Hồng Hoang, ta vậy mà trở thành vô lượng lượng kiếp chương 177 tới chương 200. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nghe lời Hồng Quân, các thánh nhân không khỏi có chút bất ngờ, sau khi liếc nhìn Hồng Quân và Nữ Oa, họ đồng loạt cung thân hành lễ. Đệ tử cáo lui. Sau khi 6 vị thiên đạo thánh nhân cùng Hạo Thiên, Giao Trì rời khỏi Tử Tiêu Cung, toàn bộ Tử Tiêu Cung chỉ còn lại Hồng Quân và Nữ Oa. Hồng Quân nhìn Nữ Oa, ánh mắt không còn vẻ cổ xưa điềm nhiên như trước, mà tràn đầy sự tán thưởng. Ông, giây tiếp theo, Hồng Quân vung tay phải, khởi động toàn bộ trận pháp trong Tử Tiêu Cung, đồng thời lại tế ra tạo hóa ngọc điệp lơ lửng trên không, trấn áp cả tòa đại trận. Nữ Oa thấy Hồng Quân trịnh trọng như vậy, trong lòng không khỏi tò mò. Nếu không phải cảm nhận được lão sư không có bất kỳ ác ý nào với mình, có lẽ vừa rồi đã không nhịn được mà ra tay phản kháng. Lão sư, người, nhìn vẻ tò mò trên mặt Nữ Oa, Hồng Quân mỉm cười nhàn nhạt, sau đó nghiêm mặt nhìn nàng. Nữ Oa, với thực lực của ngươi bây giờ, hẳn cũng biết phong thần lượng kiếp lần này đột ngột đến mức nào rồi chứ? Nghe lời Hồng Quân, Nữ Oa nhẹ nhàng gật đầu. Với tư cách là người đại diện cho nhân đạo, trường quản vạn linh Hồng Hoang, lại là một tồn tại ở Hỗn Nguyên Cửu Trọng Thiên, việc thế giới Hồng Hoang khởi động lượng kiếp, tự nhiên không thể qua mắt được nàng. Nói thật với ngươi, Nữ Oa, vi sư kỳ thực rất hâm mộ ngươi. Tuy vi sư là thánh nhân đầu tiên từ khi khai thiên, lại là người đại diện cho thiên đạo, nhưng so với ngươi, một người đại diện cho nhân đạo có thể làm chủ vận mệnh của chính mình, thì lại kém quá xa rồi. Bây giờ, thân phận và thực lực của Nữ Oa đã đủ để ngồi ngang hàng với Hồng Quân, để hoàn thành bố cục, ông cần người đệ tử này giúp đỡ. Vì vậy, Hồng Quân tự nhiên phải khởi động đại trận cách ly sự dò xét của thiên đạo, đồng thời cũng phải trải lòng với Nữ Oa, để nàng có thể thật tâm thật ý giúp đỡ. Lão sư nghiêm trọng rồi. Nữ Oa liếc nhìn Hồng Quân, trong lòng mơ hồ đoán ra được suy nghĩ của ông. Bởi vì thiên đạo sớm đã sinh ra linh thức, nhưng vẫn không thể hóa hình như lăng thần, vì thế mới phải chọn một người đại diện làm con rối. Còn nàng thì khác, nhân đạo dù cũng sinh ra từ rất sớm, nhưng chưa từng sinh ra linh thức. Nàng sở dĩ trở thành người đại diện cho nhân đạo, là vì nàng gánh vác tất cả kỳ vọng của nhân đạo, vì thế sau khi trở thành người đại diện cho nhân đạo, nàng không bị nhân đạo khống chế, có thể thực sự làm chủ tất cả. Trong 3 vị chúa tể thiên, địa, nhân của thế giới Hồng Hoang hiện nay, đừng nhìn Hồng Quân có thể trưởng khống Hồng Hoang, thực lực cũng mạnh nhất, nhưng lại là tồn tại uất ức nhất. Bởi vì, ông ta chỉ là con rối của thiên đạo mà thôi. Địa đạo đạo chủ lăng thần, nhân đạo đại diện Nữ Oa, ai mà không thể làm chủ vận mệnh thực sự của mình. Nữ Oa, hẳn ngươi cũng đã đoán ra được dụng ý vi sư giữ ngươi lại. Hồng Quân nói, vẻ mặt chân thành và mong đợi. Hiện nay, vi sư bị thân phận người đại diện thiên đạo này trói buộc hoàn toàn, vốn định lợi dụng phong thần lượng kiếp để thoát ra. Nhưng bây giờ thiên đạo lại phát giác ra dụng ý của vi sư, vì thế đã thúc đẩy phong thần lượng kiếp sớm hơn, muốn biến mưu đồ của vi sư thành bọt nước. Để vi sư từ nay về sau triệt để trở thành con rối của nó. Nếu vi sư không đoán sai, thiên đạo sau khi biết lăng thần là địa đạo hóa hình, cũng muốn có bản thể của riêng mình, để tiến một bước nữa làm chủ Hồng Hoang. Cho nên, thiên đạo muốn mượn phong thần lượng kiếp để đả kích huyền môn của ta, để triệt để dập tắt hy vọng của vi sư, cuối cùng khiến vi sư thân tử đạo tiêu, rồi mượn chân thân của vi sư để hiền hóa tại Hồng Hoang. Đến lúc đó, thiên đạo có chân thân, với mệnh cách bát phẩm thiên đạo, cộng thêm quyền hạn của bản thân thiên đạo, việc làm chủ Hồng Hoang sẽ càng dễ dàng hơn. Khi đó, dù ngươi và địa đạo đạo chủ lăng thần liên minh, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Bá, nghe Hồng Quân nói ra những bí mật động trời như vậy, trong lòng Nữ Oa không thể không thừa nhận, một khi để thiên đạo thực hiện được ý đồ, sau này tình cảnh của nhân đạo và địa đạo sẽ càng thêm khó khăn. Nữ Oa, hiện nay thiên đạo đã biết mưu đồ của vi sư, vì thế mới thúc đẩy vụ yêu lượng kiếp sớm hơn, chính là để thực hiện âm mưu của nó. Vì vậy, vi sư hy vọng ngươi có thể giúp vi sư một tay, nếu có thể thành công, vi sư sẽ có được tự do thực sự. Nếu thất bại, vi sư cũng không hối tiếc. Hồng Quân nói xong, vẻ mặt mong đợi nhìn Nữ Oa. Lúc này, nếu thiên đạo biết được suy nghĩ của Hồng Quân, trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng oan uổng. Bởi vì phong thần lượng kiếp căn bản không phải do nó khởi động, kẻ chủ mưu thực sự ngay cả nó cũng không biết là ai. Vốn dĩ thiên đạo định lợi dụng phong thần lượng kiếp để làm suy yếu ảnh hưởng của bàn cổ, đồng thời triệt để phá tan mưu đồ của Hồng Quân, thực sự trưởng khống chân thân của ông ta. Nhưng bây giờ, phong thần lượng kiếp lại được khởi động sớm, khiến cho quân cờ Hồng Quân này có sự đề phòng, quả thực là đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch của nó. Nỗi oan này thiên đạo biết nói cùng ai? Lão sư, đệ tử phải giúp người như thế nào? Đối với Hồng Quân, trong lòng Nữ Oa cũng mang ơn, vì thế dù sau khi trở thành người đại diện cho nhân đạo, có tư cách ngồi ngang hàng với ông, nàng vẫn luôn giữ lễ của một đệ tử. Hơn nữa, lần này nếu âm mưu của thiên đạo thành công, cũng sẽ uy hiếp đến nhân đạo. Cho nên, nếu có thể giúp được Hồng Quân, Nữ Oa tự nhiên sẽ không từ chối. Ông, giây tiếp theo, Hồng Quân đưa tay chỉ một cái, một luồng năng lượng màu vàng sáng lơ lửng trước mặt, sau đó được Nữ Oa từ từ thu vào trong thức hài. Nữ Oa, đợi đến khi phong thần lượng kiếp hoàn toàn bùng nổ, lời thỉnh cầu của vi sư ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ. Hồng Quân vì cẩn thận, tự nhiên sẽ không nói rõ hết vào lúc này, dù sao đây cũng là đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong, cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa. Được, nữ oa trịnh trọng gật đầu, đáp ứng. Nữ oa, sau khi chuyện này hoàn thành, bất kể vi sư có thành công hay không, nhân quả thầy trò chúng ta sẽ chấm dứt, cũng sẽ không còn bất kỳ ràng buộc nào nữa. Đa tạ lão sư, nữ oa nghe lời Hồng Quân, sâu sắc nhìn ông một cái. Thiện, Hồng Quân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại nhìn về phía nữ oa. Nữ oa, thực lực của ngươi tuy đã đạt đến Hỗn Nguyên Cửu Trọng Thiên, nhưng mãi vẫn không thể chạm ra Tự Ngã Thi, vì thế không thể tam thi hợp nhất, cuối cùng cũng khó mà tiến thêm một bước, nếu không với khí vận và bản nguyên của nhân đạo hợp nhất, tuyệt đối không đến mức như vậy. Bây giờ vi sư sẽ giảng thuật cho ngươi một phen về cảm ngộ và thể hội của vi sư khi chạm Tự Ngã Thi cũng như tam thi hợp nhất, hy vọng ngươi có thể sớm ngày tam thi hợp nhất, đi ra con đường thuộc về chính mình. Đệ tử đa tạ lão sư. Nữ oa lúc này có chút bất ngờ, sau đó trịnh trọng hành lễ với Hồng Quân. Nàng tự nhiên biết nguyên nhân vì sao mình mãi không thể chạm ra Tự Ngã Thi, nếu có thể nghe được cảm ngộ và thể hội của Hồng Quân, người khai sáng ra con đường này, không chừng có thể tìm ra được biện pháp. Địa phủ, Vĩnh Hằng giới, Lăng Thần nhìn lên bầu trời hỗn độn, cảm nhận được dáng vẻ kinh hoàng quay về của các vị thiên đạo thánh nhân, khóe miệng không khỏi nhếch lên, lộ ra nụ cười đầy ý vị. Bây giờ phong thần lượng kiếp được khởi động sớm, không biết thiên đạo và Hồng Quân sẽ dùng cách gì để cho cắn chó đây. Nghĩ đến dáng vẻ kinh hoàng của thiên đạo trước bản nguyên vô lượng lượng kiếp, Lăng Thần không khỏi càng thêm mong đợi. Lão gia, lúc này, Tam Tiêu Phong Hoa Tuyệt Đại, mỗi người một vẻ, từ trong đại điện bước ra, thấy Lăng Thần liền mỉm cười đi tới, trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ sùng bái và yêu mến. Ba tỷ muội cuối cùng cũng xuất quan rồi à? Nhìn Tam Tiêu, Lăng Thần mỉm cười nhàn nhạt, sau đó vẫy tay với Vân Tiêu. Rất nhanh, Vân Tiêu ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lăng Thần, từ từ ôm lấy cổ hắn để hắn gối đầu lên đùi mình. Quỳnh Tiêu thì đi tới ôm lấy hai chân hắn, rồi cũng như đại tỷ để hai chân Lăng Thần gối lên đùi mình. Bích Tiêu thì cười hì hì bên cạnh Lăng Thần, rồi cúi người xuống nắm lấy hai tay hắn, bắt đầu xoa bóp cho hắn, thân hình hùng vĩ thỉnh thoảng truyền đến nhiệt lượng kinh người, đôi lúc chạm vào chóp mũi Lăng Thần, khiến hắn có thể cảm nhận rõ ràng được một vệt hương thơm thanh khiết và mềm mại. Cảm nhận sự chăm sóc chu đáo và kỹ thuật xoa bóp điêu luyện của Tam Tiêu, ngửi mùi hương cơ thể thanh khiết như lan trinh nữ trên người các nàng, trong lòng Lăng Thần vô cùng khoan khoái. Phải nói rằng, có được ba thị nữ dịu dàng đáng yêu, mỗi người một vẻ phong tình như Tam Tiêu, quả thực là ước mơ của vô số người. Lão gia, thiếp có một chuyện cần người đồng ý. Vân Tiêu dịu dàng xoa bóp đầu cho Lăng Thần, sau đó có chút dè dặt mở miệng. Chuyện gì? Thiếp và nhị muội, tiểu muội muốn đi du lịch thế giới hồng hoang một chuyến, vì lần bế quan này căn bản không có tiến triển gì, cảm giác như trong thế giới hồng hoang có cơ duyên thuộc về ba tỷ muội chúng thiếp vậy. Hiện nay, Tam Tiêu dưới sự bồi dưỡng của Lăng Thần đều đã đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên, lần bế quan này mấy vạn năm cũng không có tiến triển gì lớn. Cùng với việc phong thần lượng kiếp khởi động, các nàng cảm nhận được dường như trong thế giới hồng hoang có một cơ duyên đang chờ đợi ba tỷ muội, vì thế tự nhiên muốn đi du lịch hồng hoang một chuyến. Được, Lăng Thần nghe lời nàng, liền trực tiếp đồng ý, hi hi, lão gia tốt quá. Lúc này, Bích Tiêu đang xoa bóp vai cho Lăng Thần liền trực tiếp cúi người xuống, hôn lên má hắn một cái. Bá, trong nháy mắt, đại tỷ Vân Tiêu và nhị tỷ Quỳnh Tiêu đều sững sờ, ngơ ngác nhìn tiểu muội, không ngờ nàng lại có thể dũng cảm như vậy, cũng quá lợi hại rồi đi. Thực ra, từ khi ba tỷ muội được Lăng Thần cứu giúp, phương tâm đã thầm trao. Cùng với việc chung sống vô số vạn năm, tình ý của các nàng đối với Lăng Thần không những không giảm đi, mà ngược lại càng thêm nồng nàn. Nhưng vì Lăng Thần thực sự quá mạnh mẽ, thân phận cũng chí cao vô thượng, nên khiến ba tỷ muội trong lòng có chút tự ti. Cũng chỉ có tiểu muội Bích Tiêu tính cách tinh nghịch đáng yêu, thuần khiết ngây thơ mới có thể thẳng thắn biểu đạt tình ý với Lăng Thần như vậy. Tiểu nha đầu, dám đánh lén bản lão gia, đáng đánh. Lăng Thần nói, rồi véo chiếc mũi xinh của Bích Tiêu, sau đó thuận thế ôm lấy cổ nàng kéo lại gần, trực tiếp nếm trọn tất cả của nàng. A, trong nháy mắt, Bích Tiêu giật nảy mình, cả linh hồn dường như đều sắp bị Lăng Thần hút đi, cả người ngơ ngác ngây ngốc trợn to mắt, trông vô cùng tinh nghịch đáng yêu. Cùng lúc đó, Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu đang xoa bóp cho Lăng Thần, thấy cảnh này trong lòng cũng kinh ngạc đến ngây người, đợi đến khi hoàn hồn, liền dùng ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn tiểu muội nhà mình. Một lúc lâu sau, Lăng Thần từ từ buông Bích Tiêu ra, thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng, lại dùng tay véo véo khuôn mặt xinh xắn của nàng. Tiểu Bích Tiêu, lần sau nhớ không được đánh lén bản lão gia nữa, biết chưa? Bá, giây tiếp theo, Bích Tiêu ngơ ngác nhìn Lăng Thần, mới từ từ hoàn hồn. Khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ, trắng nõn như ngọc của nàng đỏ bừng, đáng yêu vô cùng. Thấy cảnh này, Lăng Thần lại phá lên cười ha hả, sau đó ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu mang phong thái ngự tỷ và Quỳnh Tiêu thiếu nữ tràn đầy sức sống. Sau này muốn vào thế giới hồng hoang du lịch hay vui chơi, nếu bản tọa đang bế quan, thì cứ nói một tiếng với các vị nương nương hoặc Minh Hà, Trấn Nguyên Tử là được. Dù sao thì thế giới hồng hoang hiện nay rất nguy hiểm, lỡ như không có ai che chở, thì gây gâu đấy. Lăng Thần nói, tay phải nhẹ nhàng vung lên, ba luồng năng lượng dịu dàng chui vào trong cơ thể ba người. Bản tọa đã để lại một đạo ấn ký trong cơ thể ba tỷ muội các ngươi, nếu gặp nguy hiểm, nhớ kịp thời khởi động, dù cho có thánh nhân nhắm vào, cũng không ai dám làm hại các ngươi. Tạ ơn lão gia. Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu cảm nhận được sự yêu thương chân thành của Lăng Thần, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng. Cùng lúc đó, Bích Tiêu vẫn còn chìm đắm trong sự tốt đẹp vô tận vừa rồi, chưa hoàn hồn. Thấy dáng vẻ ngây ngô của tiểu muội, sự hâm mộ trong lòng các nàng lại càng thêm mãnh liệt. Nếu vừa rồi người được lão gia hôn là mình, thì tốt biết mấy a. Lúc này, trong đầu hai vị tỷ tỷ Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu bất giác nảy ra ý nghĩ này. Tạ ơn lão gia. Bích Tiêu lúc này mới hoàn hồn, đỏ mặt cảm tạ Lăng Thần, đôi mắt to vốn linh động giờ đây cũng trở nên ướt át, khiến người ta nhìn vào liền yêu thương không thôi. Không cần khách sáo với bản tọa. Lăng Thần khẽ cười, rồi đi đến trước mặt Bích Tiêu, dịu dàng nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Tiểu Bích Tiêu, hãy tu luyện cho tốt, đợi sau này ngươi chứng đạo hỗn nguyên, ta sẽ viên một giấc mộng cho ngươi. Nói xong, Lăng Thần lại nhìn về phía Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu. Các ngươi cũng vậy, bá, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba tỷ muội sau khi nghe được lời hứa của Lăng Thần, đôi mắt đẹp không khỏi đồng loạt sáng lên, rồi tỏa ra ánh sáng kinh người. Lúc này, các nàng tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của lão gia, nếu không lão gia cũng sẽ không tự xưng là ta, trước đó đã hôn Bích Tiêu, với tính cách của lão gia, sao có thể trở thành một kẻ phụ lòng. Lão gia yên tâm, chúng thiếp nhất định sẽ tu luyện thật tốt. Thiếp cũng vậy, nhìn dáng vẻ kích động của Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu, Lăng Thần mỉm cười nhàn nhạt, rồi tiến lên vỗ vỗ vai ba tỷ muội một cách thân mật. Vậy ta chờ các ngươi. Vâng, cảm nhận sự thân mật của Lăng Thần, trong lòng ba tỷ muội càng thêm kích động và mong đợi. Côn Luân, Thái Thanh Cung, Tam Thanh sau khi từ Tử Tiêu Cung trở về, liền tụ tập lại một chỗ, thương nghị xem tiếp theo nên đối phó với Phong Thần Lượng Kiếp như thế nào. Đại huynh, nếu Phong Thần Lượng Kiếp nhắm vào các đệ tử của Thánh Nhân Huyền Môn chúng ta, hiện nay chỉ có ba huynh đệ chúng ta và hai vị sư đệ phương Tây lập đại giáo, chi bằng để hai vị sư đệ đó gánh vác, dù sao Tây Phương giáo người đông thế mạnh, lại còn trong lần Vu Yêu Lượng Kiếp này cướp đi không ít tinh nhuệ của yêu tộc, vừa hay có thể dùng để lên bảng phong thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Tây, với vẻ mặt đương nhiên. Nhị huynh, lần Phong Thần Lượng Kiếp này nhắm vào tất cả các đệ tử của Thánh Nhân Huyền Môn, nếu chỉ để hai vị sư đệ phương Tây lên bảng phong thần, e rằng họ cũng chưa chắc đã đồng ý đâu. Thông Thiên giáo chủ khẽ nhíu mày, không khỏi lên tiếng phản bác. Ồ, tam đệ lẽ nào muốn để đệ tử dưới trướng mình lên bảng phong thần, rồi chịu sự sai khiến của tên tiểu tử Hạo Thiên đó sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn quay đầu nhìn Thông Thiên, trên mặt lộ ra một tia không vui. Thái Thanh lão tử nghe lời hai người, khẽ vung tay, ngăn cản cuộc tranh cãi sắp xảy ra. Nhị đệ, vi huynh cho rằng tam đệ nói có lý, nếu là hai vị sư đệ phương Tây, liệu họ có cam tâm để toàn bộ đệ tử Tây Phương giáo lên bảng phong thần không? Nghe lời đại huynh, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm túc suy nghĩ, rồi lắc đầu. Với tư cách là thiên đạo thánh nhân cao cao tại thượng, sao có thể nỡ để đệ tử dưới trướng mình lên bảng phong thần được chứ? Đại huynh, dù hai vị sư đệ phương Tây đó không đồng ý, cũng không gây ra được sóng gió gì, dù sao họ liên thủ cũng không phải là đối thủ của tam thanh chúng ta. Theo quan điểm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu lần phong thần lượng kiếp này nhắm vào đệ tử của Thánh Nhân Huyền Môn, vậy thì cứ để đệ tử của hai thánh nhân phương Tây lên bảng phong thần. Với thực lực của hai thánh nhân phương Tây, lẽ nào có tư cách thách thức tam thanh? Nhị đệ, người cũng biết hai vị sư đệ phương Tây đó giảo hoạt và vô sỉ thế nào, muốn để đệ tử của họ lên bảng phong thần, e rằng không dễ dàng như vậy đâu. Hơn nữa, họ cũng là hai vị thánh nhân, thực lực tuy không bằng chúng ta, nhưng cũng không thể xem thường, một khi nổi điên liều mạng, chúng ta không sao, nhưng đệ tử dưới trướng chúng ta lại không chịu nổi sự tập kích của thánh nhân. Thái Thanh lão tử nghiêm mặt nói, nếu lần phong thần lượng kiếp này là lượng kiếp nhắm vào đệ tử của Thánh Nhân Huyền Môn chúng ta với tư cách là đệ tử chân truyền của lão sư, nếu không vì lão sư phân ưu, cũng không được. Hay là lần phong thần lượng kiếp này lấy đệ tử của hai vị sư đệ phương Tây làm chủ, sau đó nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo chúng ta mỗi giáo đều xuất ra 50 đệ tử ký danh hoặc tam đại đệ tử ký danh lên bảng phong thần, như vậy một là có thể ăn nói với lão sư, hai là cũng có thể khiến hai vị sư đệ phương Tây dễ chấp nhận hơn một chút. Dù sao danh ngạch lên bảng phong thần cũng chỉ có 365 người, ba giáo chúng ta chiếm một nửa, chắc chắn hai vị sư đệ phương Tây cũng không dám quá xé rách mặt mũi. Thông Thiên giáo chủ nghe đề nghị của Thái Thanh lão tử, lập tức gật đầu đồng ý, đại huynh nói có lý, vi đệ tán thành. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt có chút không tốt, nhưng đại huynh đã nói vậy, đương nhiên ông cũng sẽ không phản bác. Dù sao đệ tử nhân giáo của đại huynh không nhiều, trừ một đệ tử chân truyền là Huyền Đô gia, đệ tử ký danh cũng không đến 10 người, ngay cả ông cũng nguyện ý để 50 đệ tử nhị đại, tam đại ký danh của nhân giáo lên bảng phong thần, mình còn có thể nói gì? Cùng lắm là trong những năm này, để những đệ tử nhị đại của xiển giáo thu nhận thêm một số đệ tử ký danh làm con tốt thí, dù sao vào thiên đình làm thần chức, cũng có thể hưởng một phần khí vận thiên đình. Đối với những người tu luyện căn nguyên kém, cơ duyên kém, đây cũng là một cơ duyên. Tây Phương, Tu Di Sơn, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề sau khi từ Tử Tiêu Cung trở về, ai nấy đều thần tình u uất, mặt mày khổ sở. Vốn tưởng rằng, sau khi quyết chiến Vu Yêu kết thúc, vừa hay có thể nhân cơ hội này phát triển Tây Phương một phen, để Tây Phương có thể nhanh chóng phồn vinh, đuổi kịp Đông Phương đại địa. Nhưng ai ngờ, việc vái trời mới vừa kết thúc, lượng kiếp mới lại được khởi động, lại còn là phong thần lượng kiếp. Nhớ lại ánh mắt trao đổi của Tam Thanh ở Tử Tiêu Cung, trong lòng Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề vô cùng nặng nề. Sư huynh, lần phong thần lượng kiếp này nhắm vào đệ tử của thánh nhân huyền môn chúng ta, mục tiêu chủ yếu chắc chắn là Tây Phương giáo của chúng ta và Nhân giáo, Xiển giáo, Tiệt giáo của Tam Thanh. Theo sự hiểu biết của ta về Tam Thanh, lần này chắc chắn họ sẽ liên thủ gây áp lực với Tây Phương giáo của chúng ta, để Tây Phương giáo của chúng ta bổ sung cho đủ phong thần bảng, rồi chịu sự sai khiến của Thiên Đình, phải làm sao bây giờ? Chuẩn Đề nhíu chặt mày, thần sắc tràn đầy u uất. Sư đệ, Tam Thanh là do bàn cổ đại thần hóa thành, cùng chung một khí, việc nhắm vào Tây Phương giáo của chúng ta là điều chắc chắn, vì huynh cũng nhất thời không tìm ra được biện pháp giải quyết. Khuôn mặt vốn đã khổ sở của Tiếp Dẫn giờ đây nhăn lại như mướp đắng, đối mặt với cục diện khó khăn như vậy, hiện tại thực sự không tìm ra được biện pháp hữu hiệu nào. Giữa Tam Thanh tuy có chút mâu thuẫn, nhưng tình nghĩa huynh đệ bao nhiêu nguyên hội, sao có thể vì kế ly gián mà phản bội nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ đều rất kính trọng đại huynh Thái Thanh lão tử, muốn ly gián cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Tam Thanh thực sự quá vô sỉ rồi, với tư cách là đệ tử chân truyền của huyền môn, không vì huyền môn phân ưu, lại muốn để toàn bộ Tây Phương giáo của chúng ta lên bảng phong thần, thật tức chết ta mà. Chuẩn Đề trong lòng uất ức vô cùng, nhưng nhất thời lại không có cách nào hóa giải. Dù sao thì lần phong thần lượng kiếp này nhắm vào đệ tử của thánh nhân huyền môn, nhân vật chính của lượng kiếp chắc chắn là Tây Phương giáo và Nhân giáo, Xiển giáo, Tiệt giáo của Tam Thanh. Ông chỉ là Hỗn Nguyên nhất trọng thiên, sư huynh là Hỗn Nguyên nhị trọng thiên, dù có liên thủ, cũng không phải là đối thủ của bất kỳ ai trong Tam Thanh, càng không cần nói đến việc Tam Thanh cùng chung một khí. Lúc này, trong cơn tức giận, trong đầu Chuẩn Đề lóe lên một ý nghĩ kinh người, sau đó cả người bắt đầu kích động. Sư huynh, nếu lần phong thần lượng kiếp này nhắm vào đệ tử của thánh nhân huyền môn, hai người chúng ta trực tiếp rút khỏi huyền môn chẳng phải là có thể hóa giải được nguy cơ lần này sao? Tiếp Dẫn nghe lời Chuẩn Đề, toàn thân không khỏi chấn động mạnh, sau đó vội vàng nhìn lên bầu trời một cái. Sư đệ thận trọng lời nói, sư đệ chúng ta may mắn được bái nhập môn hạ của lão sư, mới được ban cho chí bảo thành thánh là Hồng Mông Tử Khí, rồi chứng đắc thánh nhân quả vị, nếu một khi rút khỏi huyền môn, chẳng phải là khi sư diệt tổ sao? Vạn nhất lão sư nổi giận, với thân phận là người đại diện cho thiên đạo, không những có thể xóa bỏ thánh nhân quả vị của sư huynh đệ chúng ta, mà còn có thể tùy tay trấn sát chúng ta. Theo quan điểm của Tiếp Dẫn, chỉ cần sư huynh đệ còn, Tây Phương sau này vĩnh viễn đều có hy vọng hưng thịnh, nhưng nếu ngay cả sư huynh đệ cũng không còn, Tây Phương làm sao mà nói đến hưng thịnh? Sư huynh lo xa rồi, sư huynh đệ chúng ta sở dĩ có thể có được hai vị trí thánh nhân, không phải là ý chí của lão sư, mà là ý chí của thiên đạo. Chuẩn Đề nói, thần sắc càng thêm nghiêm túc, năm xưa lão sư và ma chủ La Hầu tranh đạo, đã ép La Hầu tự bạo toàn bộ linh mạch của Tây Phương chúng ta, vì thế đã nợ Tây Phương chúng ta nhân quả. Sau khi lão sư trở thành người đại diện cho thiên đạo, tất nhiên phải trả nhân quả, vì thế dưới sự chỉ thị của thiên đạo đã ban cho Tây Phương chúng ta hai vị trí thánh nhân, để trả hết nhân quả. Nếu chúng ta rút khỏi huyền môn, lão sư nếu muốn hủy bỏ thánh nhân quả vị của chúng ta thậm chí là diệt sát chúng ta, vậy thì tuyệt đối là đang làm trái ý thiên đạo. Vì thế, ta dám chắc, để trả lại nhân quả đã nợ Tây Phương chúng ta, dù chúng ta rút khỏi huyền môn, lão sư cũng sẽ không ra tay. Huống chi, nếu phong thần lượng kiếp thực sự để đệ tử Tây Phương giáo của chúng ta lên bảng phong thần, vậy chẳng phải Tây Phương chúng ta sẽ càng thêm điêu tàn sao? Cảnh tượng này thiên đạo thực sự muốn thấy sao? Bá, Tiếp Dẫn nghe lời Chuẩn Đề, không khỏi nghiêm túc suy nghĩ. Sư đệ, ngươi nói có lý, nhưng chúng ta phải bàn bạc kỹ lưỡng mới được. Tam Tiêu sau khi tiến vào thế giới hồng hoang du lịch, Lăng Thần cảm thấy vĩnh hằng giới dường như thanh lãnh đi không ít, đang lúc chuẩn bị đi đến đại thiên thế giới an lạc mà mình đã khai tịch thì Thường Nga thướt tha uyển chuyển đi tới. Tỷ phu, Thường Nga một thân váy sa cung trang màu trắng, cả người thướt tha uyển chuyển, đẹp tuyệt luân, kết hợp với khí chất thanh lãnh tuyệt tiên kia, thật sự đẹp đến nao lòng. Sau khi thấy Lăng Thần, gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ không tì vết hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đẹp như làn thu thủy kia lộ ra một tia e lệ. Thường Nga à, từ Thái Âm Tinh trở về sao? Nhìn Thường Nga thanh lãnh tuyệt tiên, đẹp tuyệt luân, Lăng Thần ôn hòa cười một tiếng, sau đó để nàng tiến vào Vĩnh Hằng Đại Điện. Đáng nói là, Thường Nga bây giờ đã bị kẹt ở Đại La Kim Tiên gần 10 vạn năm, dưới sự đề nghị của Đại Tỷ Hy Hòa, nàng trở về Thái Âm Tinh bế quan, luyện hóa lực lượng của Thái Âm Tinh hạch, tranh thủ một lần đột phá bình cảnh, đạt tới cảnh giới Hỗn Nguyên Kim Tiên. Vâng, tỷ phu. Nhìn đôi mắt đen như mực của Lăng Thần, phảng phất ẩn chứa cả một phương đại thiên vũ trụ, khiến nội tâm Thường Nga có chút chấn động, dường như chỉ cần một chút lơ là sẽ bị thôn phệ vào trong. Giây tiếp theo, Thường Nga giơ tay vẫy nhẹ, một đĩa bánh hoa quế trong như ngọc, tỏa ra hương thơm thấm vào lòng người được nâng trong tay, sau đó chậm rãi đưa đến trước mặt Lăng Thần. "Tỷ phu, bây giờ cây nguyệt quế đã nở hoa, ta tự tay làm bánh hoa quế, người nếm thử đi." "Được." Lăng Thần mỉm cười nhận lấy đĩa bánh hoa quế, sau đó cầm một miếng nếm thử. "Ông." Khoảnh khắc đó, hương thơm của bánh hoa quế nở rộ trong vị giác, năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong hoa quế cũng bắt đầu từ từ giải phóng ra, khiến nguyên thần chậm rãi ngưng luyện. Quả nhiên hương vị vô cùng, Thường Nga, tay nghề của nàng ngày càng tinh tiến rồi. Lăng Thần tán thưởng nhìn nàng. Đối với tu vi cảnh giới của hắn, hoa quế do cực phẩm tiên thiên linh căn thai nghén ra tự nhiên không có công hiệu quá lớn. Nhưng hương vị của bánh hoa quế, đích xác khiến người ta tán thưởng. Tỷ phu thích là tốt rồi. Nghe Lăng Thần khen ngợi, Thường Nga nở nụ cười rạng rỡ, kết hợp với khí chất thanh lãnh tuyệt tiên kia, trông càng thêm quyến rũ động lòng người. Đúng rồi, tỷ phu, Hy Hòa tỷ tỷ và Thường Hy tỷ tỷ đang bế quan sao? Ừm, Lăng Thần nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thực không chỉ Hy Hòa và Thường Hy, ngay cả Hậu Thổ và Huyền Minh cũng đều đã bế quan rồi. Thấy Thường Nga đặc biệt đến tặng bánh hoa quế tự tay làm, Lăng Thần mỉm cười nhìn nàng, chuẩn bị đưa nàng đến đại thiên thế giới an lạc đã khai tịch, đồng thời giảng đạo cho nàng. Thường Nga, đi theo ta. Được, nghe lời Lăng Thần, nội tâm Thường Nga không khỏi mong đợi. Giây tiếp theo, Lăng Thần vận dụng thần thông, trực tiếp mang theo Thường Nga tiến vào an lạc. Đáng nói là, bởi vì an lạc được Lăng Thần dùng Hoàng Trung Lý ẩn chứa một phần lực lượng bản nguyên của thế giới hỗn độn để khai tịch, lại thêm việc dựa vào vĩ lực của cả một phương thế giới để chứng được hỗn nguyên đạo quả, cho nên tất cả lực lượng pháp tắc đại đạo trong phương thế giới này đều do Lăng Thần kiến tạo thành, vì vậy có không ít khác biệt so với pháp tắc đại đạo vận hành của thế giới hồng hoang. Đồng thời, lần trước hắn lại dung nhập Bất Chu Sơn do cột sống của bản cổ hóa thành vào trong phương đại thiên thế giới này, khiến phương đại thiên thế giới này thuận lợi tấn thăng thành cao cấp đại thiên thế giới, vĩ lực ẩn chứa càng thêm cường đại, đồng thời cũng khiến cho nền tảng chứng đạo của hắn càng thêm vững chắc. Thường Nga lần đầu tiên tiến vào an lạc, khi phát hiện pháp tắc đại đạo vận hành trong phương đại thiên thế giới này có chút khác biệt với thế giới hồng hoang, nhưng lại càng cụ thể hơn, nàng cũng không nói ra được. Rốt cuộc tu vi của nàng chỉ mới ở cảnh giới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, vừa mới nhảy ra khỏi trường Hà vận mệnh, cảm ngộ và trường khống pháp tắc đại đạo. Tỷ phu, phương thế giới này thật kỳ diệu, nhìn an lạc nguy nga hùng vĩ và thần bí, nội tâm Thường Nga có chút tò mò. Đây là một phương đại thiên thế giới do chính tay ta khai tịch, cũng chính vì khai tịch ra phương đại thiên thế giới này, ta mới có thể thuận lợi chứng được hỗn nguyên đạo quả. Đối với Lăng Thần mà nói, Thường Nga là em vợ, tuyệt đối là người của mình, tâm tư trong lòng nàng đối với hắn, hắn cũng có thể nhận ra. Vì vậy, nếu cho nàng một vài bí mật cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lần này đưa nàng đến an lạc, là hy vọng nàng có thể ở trong phương đại thiên thế giới này đột phá hỗn nguyên kim tiên, để quy tắc đại đạo của phương đại thiên thế giới này càng thêm hoàn thiện, đồng thời cũng là đang tiến hành một loại thử nghiệm. Một khi Thường Nga thuận lợi đột phá hỗn nguyên kim tiên, Lăng Thần có thể thử nghiệm bồi dưỡng thiên đạo, địa đạo, nhân đạo trong phương đại thiên thế giới này. Rốt cuộc mục tiêu của hắn là để phương đại thiên thế giới này tấn thăng thành thế giới hồng hoang, nếu càng lúc càng hoàn thiện, sau này muốn tấn thăng cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Hoa, tỷ phu lợi hại quá. Khi Thường Nga nghe rằng phương đại thiên thế giới này là do tỷ phu khai tịch để chứng được hỗn nguyên, một đôi mắt to như làn thu thủy tràn ngập vẻ sùng bái. Nàng tự nhiên rõ ràng, nếu ở thế giới hồng hoang dựa vào lực lượng bản nguyên của thế giới hồng hoang để khai tịch một phương đại thiên thế giới, với thực lực của tỷ phu tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng phương đại thiên thế giới này lại do tỷ phu lợi dụng lực lượng bản nguyên của thế giới hỗn độn để khai tịch, điều này thật quá không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, năm xưa bản cổ đại thần khai tịch thế giới hồng hoang, cũng là lợi dụng lực lượng bản nguyên của thế giới hỗn độn. Năm xưa bản cổ đại thần lại vẫn lạc, còn tỷ phu lại dựa vào việc khai tịch phương đại thiên thế giới này để tiến thêm một bước, chứng được hỗn nguyên đạo quả, chẳng phải là tiềm lực của tỷ phu so với bản cổ đại thần, còn muốn cường đại hơn sao? Nghĩ đến đây, nội tâm Thường Nga càng thêm sùng bái. Nhìn ánh mắt vô cùng sùng bái của Thường Nga, Lăng Thần khẽ cười, sau đó mỉm cười mở miệng. Thường Nga, bây giờ nàng đã kẹt ở Đại La Kim Tiên đỉnh phong gần 10 vạn năm, hiện tại tỷ phu sẽ ở đây giảng đạo cho nàng, giúp nàng đột phá hỗn nguyên kim tiên. Đồng thời, tỷ phu cũng sẽ dựa vào việc nàng đột phá hỗn nguyên kim tiên để hoàn thiện hơn nữa phương đại thiên thế giới này, nàng có nguyện ý không? Nguyện ý, nghe lời Lăng Thần, Thường Nga không chút do dự, trực tiếp đồng ý, nàng rõ ràng, tỷ phu coi trọng và tin tưởng nàng đến mức nào, nếu không thì sao có thể đặc biệt đưa nàng vào an lạc nơi hắn chứng được hỗn nguyên đạo quả. Tốt, Lăng Thần nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mang Thường Nga đến cung điện trên bầu trời, để nàng ngồi trên bồ đoàn, để có thể dễ dàng tiêu hóa nội dung giảng đạo hơn. Tu vi của Thường Nga bây giờ quá thấp, Lăng Thần tự nhiên sẽ không giảng quy tắc thái âm đại đạo quá thâm sâu, chỉ giảng quy tắc thái âm đại đạo của cảnh giới hỗn nguyên kim tiên. Theo Lăng Thần mở miệng, trời tuôn hoa rơi, đất vọt kim liên, một khung cảnh thánh khiết vô thượng, khiến Thường Nga nhìn đến say mê, nội tâm càng thêm sùng bái. Tại phương Tây, núi Tu Di, kể từ sau khi Chuẩn Đề rút khỏi huyền môn để đối phó với phong thần lượng kiếp, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề bắt đầu vận dụng thần thông thánh nhân toàn lực suy diễn, tìm kiếm con đường tương lai cho Tây Phương giáo. 4000 năm thoáng qua, vù, khi Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn mở mắt ra, không khỏi nhìn nhau, đều có thể cảm nhận được niềm vui sướng ẩn chứa trong ánh mắt đối phương. Sư đệ, quả nhiên ngươi nói đúng, năm xưa lão sư cùng ma chủ La Hầu tranh đạo, hại đến linh mạch Tây Phương ta đều bị hủy, vì vậy thiên đạo tất phải ban xuống hai quả vị thánh nhân, để trả lại nhân quả đã nợ trước đây. Nhưng ta dùng thần thông suy diễn ra chữ Phật này là đạo lý gì? Lẽ nào đây là con đường hưng thịnh của Tây Phương giáo chúng ta sao? Hiện tại, tuy phong thần lượng kiếp đã được khởi động, nhưng lượng kiếp sát khí sinh ra chỉ có một phần nhỏ, ảnh hưởng đến thiên cơ cũng cực kỳ có hạn. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề với tư cách là thiên đạo thánh nhân, dưới sự toàn lực ra tay, tự nhiên có thể suy diễn ra được một vài hình ảnh sau phong thần lượng kiếp. Phật, tương lai của Tây Phương giáo. Giờ phút này, Chuẩn Đề sau khi nghe lời sư huynh, trong đầu linh quang lóe lên. Sư huynh, vì chúng ta đã quyết định rút khỏi huyền môn, vậy thì tự nhiên không thể dùng cái tên Tây Phương giáo nữa, hay là sau này đổi thành Phật giáo, huynh thấy thế nào? Theo Chuẩn Đề nói ra hai chữ Phật giáo, trong đầu hai người đều lóe lên một đạo sét, phảng phất chiếu sáng mọi bóng tối. Ha, giây tiếp theo, hai người nhìn nhau cười lớn. Không sai, Phật giáo chính là cơ hội hưng thịnh của Tây Phương chúng ta, sư đệ, Tây Phương chúng ta có hy vọng rồi. Nếu như dựa theo đại thế vận chuyển bình thường của Hồng Hoang, Tây Phương giáo vẫn luôn vô cùng cằn cỗi, do đó tự nhiên không phải là mục tiêu của Phong Thần Lượng Kiếp. Trong Phong Thần Lượng Kiếp, Thái Thanh Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn để phá giải Chu Tiên kiếm trận của Thông Thiên giáo chủ, không thể không trả giá lớn mời Tây Phương Nhị Thánh ra tay. Vì vậy, Tây Phương Nhị Thánh trong lúc Phong Thần Lượng Kiếp đã cướp đi 3.000 hồng trần khách của Tiệt giáo, đồng thời còn có vô số tinh anh giáo chúng, thậm chí còn dụ dỗ cả phó giáo chủ Xiển giáo là Nhiên Đăng cùng nhiều đệ tử chân truyền. Vì đã nợ nhân quả của Tây Phương Nhị Thánh, giáo chủ Xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Thái Thanh Lão Tử để báo thù hành vi của Tây Phương Nhị Thánh trong Phong Thần Lượng Kiếp, đã để đại đệ tử Tiệt giáo là Đa Bảo đạo nhân ở Linh Sơn phương Tây hóa hồ vi Phật, cắt đứt khí vận của Tây Phương giáo, khiến Tây Phương giáo tự động tan rã. Nhưng Tây Phương Nhị Thánh cũng không phải dạng vừa, đã nhường ra vị trí giáo chủ Tây Phương giáo, để Phật giáo và Tây Phương giáo hợp hai làm một, Đa Bảo làm giáo chủ thực quyền, hiệu là Như Lai Phật Tổ. Từ đó, không còn ai có thể cản trở Tây Phương đại hưng. Sau này Tây Du Lượng Kiếp nổi lên, cũng chính là lúc Tây Phương Phật giáo hưng thịnh. Hiện tại, do Lăng Thần nghịch cải đại thế vận hành của Hồng Hoang và tự tay thúc đẩy Phong Thần Lượng Kiếp, cưỡng ép xác nhận Tây Phương giáo dưới trướng Huyền Môn là một trong những nhân vật chính của Lượng Kiếp. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề hai người nhờ vào thần thông thánh nhân, cuối cùng đã suy diễn ra được một vài hình ảnh tương lai, tìm được phương pháp độ kiếp. Không thể không nói, Tây Phương Nhị Thánh cũng là bậc có đại nghị lực, đại thần thông. Đương nhiên, cũng có liên quan đến việc Lăng Thần thúc đẩy Phong Thần Lượng Kiếp nhắm vào Tam Thanh, nếu không dù có bị cưỡng ép chỉ định là nhân vật chính của Lượng Kiếp, thì bất luận dùng thủ đoạn gì cũng không thể tránh khỏi. Phải biết rằng, Lăng Thần chính là bản nguyên của Vô Lượng Lượng Kiếp, mệnh cách cấp đại đạo, há lại là hai thiên đạo thánh nhân còn con có thể nghịch lại. Sư đệ, tuy chúng ta có thể rút khỏi Huyền Môn, cải lập Tây Phương Phật Môn để né tránh Phong Thần Lượng Kiếp lần này, nhưng lần sau khi đến Tử Tiêu Cung, nhất định phải khóc lóc cầu xin lão sư, để tránh chọc giận ngài ấy. Tuy ngài sẽ không phế bỏ thánh vị của hai huynh đệ chúng ta, nhưng nếu muốn trừng phạt chúng ta một phen, ngài ấy hoàn toàn có thể làm được. Nghe lời sư huynh, Chuẩn Đề nghiêm túc gật đầu. Yên tâm đi, sư huynh, ta biết phải làm gì. Đối với việc khóc lóc bán thảm, bản lĩnh của Chuẩn Đề không hề thua kém sư huynh Tiếp Dẫn. Năm xưa ở Tử Tiêu Cung, chẳng phải cũng nhờ khóc lóc bán thảm mới lay động được Hồng Vân, khiến Hồng Vân nhường ra một chiếc bồ đoàn màu tím đại biểu cho cơ duyên thánh vị hay sao? Hỗn độn, Tử Tiêu Cung. Theo thời hạn 5.000 năm thương nghị do Hồng Quân định ra trước đó đã đến, các thánh nhân đều tề tựu tại Tử Tiêu Cung. Đáng nói là, vì Phong Thần Lượng Kiếp lần này không liên quan đến Nữ Hoa và Đế Tuấn, nên lần trước khi định ra chuyện phong thần, hai người đã không đến tham gia. Một người ở Hoa Hoàng giới bế quan, một người ở trong hỗn độn nỗ lực tìm kiếm tung tích của Khai Thiên Chí Bảo hỗn độn chung. Đệ tử bái kiến lão sư, nguyện lão sư thánh thọ vô cương. Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, Hạo Thiên, Giao Chỉ bảy người đồng loạt hướng về Hồng Quân cung kính hành lễ, thái độ vô cùng thành khẩn. Các ngươi không cần đa lễ. Hồng Quân nhàn nhạt phất tay, ánh mắt nhìn về phía Tam Thanh và Tây Phương Nhị Thánh, sau đó lại mở miệng. Nay 5.000 năm đã qua, các ngươi đã thương nghị xong việc để đệ tử dưới trướng lên bảng phong thần chưa? Vù, đang lúc Chuẩn Đề định tiến lên khóc lóc bán thảm, Tiếp Dẫn liền kéo tay hắn lại, ra hiệu cứ để Tam Thanh nói trước, nếu Tam Thanh cưỡng ép Tây Phương giáo, vậy thì huynh đệ họ rút khỏi Huyền Môn cũng là danh chính ngôn thuận. Lão sư nếu có trách phạt, cũng không tiện quá nặng tay. Cảm nhận được ý của sư huynh, Chuẩn Đề lập tức dừng lại, chuẩn bị xem Tam Thanh xử lý thế nào. Khải bẩm lão sư, đệ tử trở về đã thương nghị rất lâu, cuối cùng đã định ra danh sách đệ tử dưới trướng Huyền Môn lên bảng phong thần. Nhân giáo của con đệ tử không nhiều, xiển giáo của nhị đệ và tiệt giáo của tam đệ cũng vậy, chỉ có hai vị sư đệ Tây Phương môn hạ đệ tử đông đảo, lại từng thu nhận không ít tinh nhuệ yêu tộc trong Vu Yêu Lượng Kiếp, dùng để lên bảng phong thần là thích hợp nhất. Dù sao những tinh nhuệ yêu tộc này vốn là thành viên thần chức của Thiên Đình trước đây, nếu lên bảng phong thần, cũng có thể giúp Thiên Đình vận hành tốt hơn. Thái Thanh lão tử đứng ra, vẻ mặt đại nghĩa lẫm nhiên. Nhưng còn với tư cách là sư huynh, cũng là một phần tử của Huyền Môn, tự nhiên không thể để hai vị sư đệ môn hạ toàn bộ lên bảng. Vì vậy con đã cùng nhị đệ, tam đệ thương nghị, ba giáo chúng con mỗi giáo sẽ lên bảng 50 thành viên, phần còn lại sẽ do môn hạ nhân tài đông đúc của hai vị sư đệ bổ sung. Vù, nghe những lời bắt nạt người đầy đại nghĩa lẫm nhiên của Thái Thanh lão tử, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn tức đến muốn nổ tung cả bụng. Thật quá vô sỉ, quá bắt nạt người. Cả ba giáo nhân, xiển, tiệt của các ngươi, tuy nhân giáo đệ tử không nhiều, nhưng xiển giáo và tiệt giáo đều có thể xưng là vạn tiên triều bái, muốn bổ sung đủ 365 thần chức thiên đình trên bảng phong thần, quả thực dễ như trở bàn tay. Huống hồ, Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ là đệ tử chân truyền của Huyền Môn, chiếm cứ tổ mạch Côn Luân, môn hạ đệ tử người nào cũng thực lực cường đại. Còn Tây Phương thì sao? Kể từ khi ma chủ La Hầu dẫn bạo toàn bộ linh mạch Tây Phương, linh khí còn không bằng 1/10 của phương Đông, càng không cần so sánh với tổ mạch Côn Luân đạo trường của Tam Thanh. Giây tiếp theo, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề lại nhìn nhau, đều lộ ra vẻ may mắn. May mà hai người đã sớm chuẩn bị, nếu không phong thần lượng kiếp lần này thật sự sẽ bị Tam Thanh bắt nạt đến chết. Theo sau khi Thái Thanh lão tử Đại Nghĩa Lẫm Nhiên phân phối danh ngạch lên bảng phong thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ lập tức tiến lên hưởng ứng. Khải bẩm lão sư, đại huynh phân phối lần này cực kỳ hợp lý, xin lão sư ân chuẩn. Vù, nhìn bộ dạng đồng lòng nhất trí của Tam Thanh, hai mắt Hồng Quân hơi ngưng lại, sau đó nhìn về phía Tây Phương Nhị Thánh. Với tư cách là người phát ngôn của thiên đạo, Hồng Quân sao có thể không biết phong thần lượng kiếp lần này nhắm vào Tam Thanh. Tam Thanh chỉ bổ sung vài danh ngạch lên bảng phong thần, nhưng phong thần lượng kiếp sẽ triệt để tiêu tan sao? Hoàn toàn không thể, mục đích thiên đạo thúc đẩy phong thần lượng kiếp là để tiêu trừ ảnh hưởng của bàn cổ đại thần đối với thế giới hồng hoang, Tam Thanh là do nguyên thần bàn cổ hóa thành, lại là bàn cổ chính tông, trốn được sao? Hai người có ý kiến gì? Hồng Quân ánh mắt nhìn Tây Phương Nhị Thánh, không khỏi nhàn nhạt mở miệng. Phụt, khoảnh khắc đó, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề trực tiếp quỳ xuống trước Hồng Quân, sau đó hai hàng lệ trong chảy xuống, vừa rụt xịt vừa khóc, trông đến mức khiến người ta có chút buồn nôn. Hu hu, lão sư, ba vị sư huynh thật sự quá bắt nạt người rồi, với tư cách là do nguyên thần bàn của đại thần hóa thành, không chỉ thân mang công đức khai thiên, còn được hưởng phúc trạch và khí vận của Hồng Hoang. Đại sư huynh môn hạ nhân giáo thành viên ít, nhưng nhị sư huynh và tam sư huynh môn hạ xiển giáo và tiệt giáo đều xưng là vạn tiên triều bái, trong giáo tinh anh đệ tử nhân tài đông đúc. Ngược lại nhìn Tây Phương giáo của chúng con thì sao? Không chỉ ở trên núi Tu Di hoang vu cằn cỗi vô cùng, ngay cả một linh mạch phúc địa hoàn chỉnh cũng không có, vô số nguyên hội qua đi, huynh đệ chúng con vì để Tây Phương hưng thịnh, không biết đã hao phí bao nhiêu tâm huyết, bạc bao nhiêu mái đầu. Tuy Tây Phương giáo của chúng con có một số đệ tử và giáo chúng, nhưng so với ba vị sư huynh, đó quả thực là một trời một vực, nếu toàn bộ lên bảng phong thần, Tây Phương giáo của chúng con chẳng phải là xong đời sao? Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề vừa nói, vừa trực tiếp dập đầu trong đại điện Tử Tiêu cung. Trông đáng thương đến mức nào thì có đáng thương đến mức đó. Kính xin lão sư thương tình Tây Phương giáo chúng con, vì huynh đệ chúng con làm chủ đi. Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ thấy Tây Phương Nhị Thánh như vậy, trong lòng thẳng thừng mắng không biết xấu hổ. Vì Tây Phương hưng thịnh mà bạc bao nhiêu mái đầu, đang đùa sao? Tiên nhân bình thường thanh xuân vĩnh trú, trường sinh bất lão, với tư cách là thiên đạo thánh nhân chỉ cao vô thượng mà lại bạc đầu vì lo sầu. Quá vô sỉ, đừng giả bộ nữa, môn hạ đệ tử Tây Phương giáo tinh anh vô số. Lại thêm Tây Phương có nhân tộc sinh sôi, Tây Phương sớm đã hưng vượng rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, vẻ mặt bất mãn. Ba huynh đệ chúng ta đã gánh vác một nửa danh ngạch phong thần bảng, các ngươi còn không thỏa mãn sao? Với tư cách là thánh nhân huyền môn, không nghĩ đến ân tình của huyền môn, ngược lại đối với chuyện của huyền môn lại hết lần này đến lần khác cản trở, thật quá đáng. Vù, nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn thống trách, nội tâm Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề không những không xấu hổ tức giận, ngược lại càng thêm vui vẻ. Nhị sư huynh, bắt nạt người quá đáng. Chuẩn Đề đứng lên, dùng tay chỉ vào Nguyên Thủy, trông vô cùng phẫn nộ. Với tư cách là đệ tử chân truyền của huyền môn, lão sư có pháp bảo tốt đều ban cho Tam Thanh các ngươi, chúng ta chỉ là đệ tử ký danh, pháp bảo lão sư ban cho cũng xa xa không bằng các ngươi. Bây giờ huyền môn gặp phải lượng kiếp, ba huynh đệ các ngươi ỷ vào thân phận đệ tử chân truyền mà liên thủ bắt nạt huynh đệ chúng ta, thật quá đáng. Đã như vậy, huynh đệ hai người chúng ta từ nay về sau rút khỏi huyền môn, xin lão sư ân chuẩn. Phụt, cốp, Chuẩn Đề nói xong, trực tiếp lại quỳ rạp xuống đất. Sau đó mạnh mẽ dập đầu, phảng phất như muốn dập thủng cả đại điện Tử Tiêu cung, thậm chí để tranh thủ sự đồng tình, còn khiến trán mình rỉ ra thánh huyết màu vàng. Khải bẩm lão sư, ba vị sư huynh bắt nạt người quá đáng, vì vậy con và sư đệ nguyện rút khỏi huyền môn, xin lão sư thương tình Tây Phương kể từ sau khi ma chủ La Hầu dẫn bạo linh mạch đã vô cùng cằn cỗi, không để Tây Phương chúng con ứng kiếp. Tiếp Dẫn nghe sư đệ chọc thủng giấy cửa sổ, cũng trực tiếp ngả bài, sau đó quỳ rạp dập đầu trước Hồng Quân. Cốp, lúc này, Tam Thanh sau khi nghe lời của Tây Phương Nhị Thánh, không khỏi đồng loạt kinh ngạc đến ngây người. Cũng không ngờ, hai tên này vì để không ứng kiếp, lại muốn rút khỏi huyền môn, lẽ nào không sợ lão sư tước đoạt quả vị thánh nhân sao? Vù, Hồng Quân sau khi nghe lời thỉnh cầu của Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, hai mắt đột nhiên co rút lại, sắc như lưỡi dao, trực tiếp rơi trên người hai người. Khoảnh khắc đó, Tây Phương Nhị Thánh cảm nhận được uy thế kinh khủng mà Hồng Quân tỏa ra, trực tiếp sợ đến tê liệt, toàn thân toát mồ hôi, phảng phất như vừa được vớt lên từ trong nước, không thể động đậy mảy may. Phải biết, họ là thiên đạo thánh nhân, mà trước mặt Hồng Quân lại sợ đến như vậy, có thể thấy uy thế của Hồng Quân kinh khủng đến mức nào. Kính xin lão sư thương tình Tây Phương cằn cỗi, không để Tây Phương chúng con ứng kiếp. Lúc này, Tây Phương Nhị Thánh sau khi hoàn hồn khỏi kinh hãi, đồng loạt nhìn Hồng Quân, sau đó vô cùng kiên quyết mở miệng. Tên đã lên cung không thể quay đầu, một khi đã quyết định rút khỏi huyền môn, vậy thì chỉ có thể đi một con đường đến cùng. Vì vậy, Tây Phương Nhị Thánh chỉ có thể cược rằng Hồng Quân vì để trả nhân quả cho Tây Phương, sẽ không tước đoạt quả vị thánh nhân của huynh đệ họ. Vù, nhìn Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề hai người nhắc đến Tây Phương cằn cỗi, nói ra chuyện La Hầu tự bạo linh mạch Tây Phương, Hồng Quân biết, hai người đã sớm quyết tâm rút khỏi huyền môn. hoàn toàn không sợ hắn tước đoạt quả vị thánh nhân, sau đó chấn sát họ. Thôi được, một khi các ngươi đã sớm quyết định rút khỏi huyền môn, vậy bản tọa xem như nể tình nhân quả đã nợ Tây Phương trước đây mà tha cho các ngươi lần này. Đệ tử bái tạ lão sư nhân từ. Sau khi nghe lời Hồng Quân, Tây Phương nhị thánh phảng phất như cuối cùng cũng sống lại, nội tâm tràn đầy may mắn. Một khi các ngươi đã rút khỏi huyền môn, vậy từ nay về sau không cần gọi bản tọa là lão sư nữa. Hồng Quân hai mắt hơi ngưng lại, sau đó nhàn nhạt phất tay. Đạo tổ, đệ tử cáo lui. Nhìn thủ thế của Hồng Quân, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề may mắn không thôi, sau đó cung kính hành lễ, trực tiếp rút khỏi Tử Tiêu Cung. Cùng lúc đó, Tam Thanh lại hoàn toàn ngơ ngác. Bây giờ Tây Phương nhị thánh vì để không ứng phong thần lượng kiếp, đã rút khỏi huyền môn, vậy phải làm sao bây giờ? Đối với tính cách phản phúc của hai người Tây Phương nhị thánh, nội tâm Hồng Quân tự nhiên rõ ràng. Đồng thời, Hồng Quân với tư cách là người phát ngôn của thiên đạo, tự nhiên cũng biết đại thế vận hành tương lai của Hồng Hoang, thiên đạo thúc đẩy phong thần lượng kiếp, một là để tiến thêm một bước tiêu trừ ảnh hưởng của bàn cổ đối với thế giới Hồng Hoang, hai là nhân cơ hội này đả kích huyền môn. Sau phong thần lượng kiếp, tiếp theo sẽ là Tây Phương đại hưng, cho dù Thái Thanh lão tử muốn lợi dụng đa bảo hóa hồ vi Phật, cũng đã định sẵn là không thể ngăn cản. Tây Phương nhị thánh thuận lợi để Tây Phương giáo biến thành Phật giáo, tự nhiên cũng đã rút khỏi huyền môn, trở thành bàng môn tả đạo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao năm xưa Hồng Quân ở Tử Tiêu cung chỉ nhận Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người làm đệ tử ký danh. Bởi vì Hồng Quân đã sớm biết Tây Phương nhị thánh sẽ phản bội huyền môn. Nhưng Hồng Quân không ngờ, phong thần lượng kiếp lần này lại được thúc đẩy đột ngột như vậy, Tây Phương nhị thánh vì để bảo toàn bản thân, bây giờ đã dám rút khỏi huyền môn. Vốn dĩ phong thần lượng kiếp lần này, Hồng Quân định để Tam Thanh làm nhân vật chính của lượng kiếp, Tây Phương giáo nhiều nhất chỉ là một vai phụ mà thôi. Nhưng bây giờ, vì để trả lại nhân quả đã nợ Tây Phương trước đây, Hồng Quân cũng chỉ có thể cứng rắn chịu đựng việc Tây Phương nhị thánh phản bội huyền môn. Lúc này, Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ sau khi hoàn hồn, không khỏi nhìn nhau, hoàn toàn không biết chuyện tiếp theo nên làm thế nào. Lẽ nào cũng giống như Tây Phương nhị thánh làm kẻ phản phúc rút khỏi huyền môn. Với tư cách là bàn cổ chính tông, nếu làm kẻ phản phúc, cả Hồng Hoang đều sẽ phỉ nhổ, càng không cần nói họ là đệ tử chân truyền của huyền môn, được Hồng Quân hết mực coi trọng. Tam Thanh không có nhân quả nào để Hồng Quân phải nợ, nếu thật sự làm kẻ phản phúc, thật sự cho rằng thánh nhân đầu tiên khai thiên, người phát ngôn của thiên đạo là Hồng Quân không có chút tinh khí nào sao? Vù, Hồng Quân thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Tam Thanh. Bây giờ ứng kiếp chỉ còn lại các ngươi đã nghĩ xong chuyện lên bảng phong thần chưa? Nghe lời Hồng Quân, Tam Thanh đều không biết nên trả lời thế nào. Rốt cuộc trước đó họ còn đầy tự tin cho rằng Tây Phương nhị thánh sẽ đồng ý làm nhân vật chính của phong thần lượng kiếp, nhưng ai ngờ họ lại đi làm kẻ phản phúc. Thấy bộ dạng rối rắm không cam lòng của Tam Thanh, Hồng Quân khẽ than một tiếng. Thôi được, một khi các ngươi đều chưa nghĩ ra nên ứng kiếp thế nào, vậy thì tiếp theo tất cả hãy xem tạo hóa của mỗi người đi. Nói xong, Hồng Quân tế ra hai đại phong thần chí bảo là phong thần bảng và đà thần tiên. Hai đại phong thần chí bảo sẽ xuất hiện sau khi người phong thần thiên mệnh hiện thế, do người đó chủ đạo chuyện phong thần. Nghe lời Hồng Quân, Thái Thanh lão tử tiến lên hành lễ. Dám hỏi lão sư, người phong thần thiên mệnh là ai? Người có tướng phi hùng sau lưng. Hồng Quân nói xong, nhàn nhạt phất tay. Tam Thanh, Hạo Thiên, Giao Trì mấy người thấy vậy, lập tức cung kính hành lễ. Đệ tử cung tống lão sư. Theo thân ảnh Hồng Quân biến mất trong Tử Tiêu cung, nội tâm Tam Thanh vô cùng phức tạp, sau đó mỗi người đều nhìn nhau. Cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong cơn phẫn nộ đã hung hăng trừng mắt nhìn Hạo Thiên, nếu không phải Hạo Thiên lên làm thiên đế mới, phong thần lượng kiếp sao lại được thúc đẩy. Bây giờ thì hay rồi, Tam Thanh trở thành nhân vật chính của lượng kiếp, vậy ba vị chẳng phải tất nhiên sẽ phản mục sao? Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn mơ hồ nhận ra, nhân vật chính của phong thần lượng kiếp lần này hẳn là xiển giáo của ông ta và tiệt giáo của Tam Đệ. Vì vậy, nhất định phải tranh thủ đại huynh về phía mình mới có thể nắm chắc phần thắng. Hạo Thiên sau khi thấy ánh mắt phẫn nộ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nội tâm cũng tràn đầy uất ức, phong thần lượng kiếp lại không phải do ta thúc đẩy, cớ gì lại trút giận lên đầu ta chứ? Bờ Đông Hải, Hoa Hoàng giới, nữ hoa đang trong lúc bế quan đột nhiên cảm nhận khí vận bản thân sụt giảm, không khỏi lập tức mở mắt ra. Khi cảm nhận được khí vận huyền môn đang sụt giảm, nội tâm không khỏi có chút kinh ngạc, sau đó vận dụng thần thông suy diễn, nhanh chóng hiểu ra nguyên do. Tây Phương nhị thánh phản bội huyền môn, phong thần lượng kiếp nhắm vào môn hạ của thánh nhân huyền môn. Hai đại nhân vật chính thiên mệnh của lượng kiếp tất nhiên là Tam Thanh và Tây Phương nhị thánh, Tây Phương nhị thánh nào có chút cơ hội thắng. Vì vậy phản bội huyền môn là lựa chọn duy nhất. Rốt cuộc năm xưa lão sư Hồng Quân và ma chủ La Hầu tranh đạo, đã ép ma chủ La Hầu dẫn bạo cả linh mạch Tây Phương nhị thánh nắm lấy nhân quả này cược rằng Hồng Quân không dám chấn sát họ. Quả nhiên họ đã cược thắng. Bản tọa Tiếp Dẫn, từ hôm nay, vì tạo phúc cho chúng sinh Hồng Hoang, Tây Phương giáo chúng ta cải lập thành Tây Phương Phật môn, nguyện những người có chí trong thế giới Hồng Hoang đều có thể gia nhập Tây Phương Phật môn chúng ta, cùng hưởng thế giới cực lạc. Bản tọa Chuẩn Đề, từ hôm nay, vì tạo phúc cho chúng sinh Hồng Hoang, Tây Phương giáo chúng ta cải lập thành Tây Phương Phật môn, nguyện những người có chí trong thế giới Hồng Hoang đều có thể gia nhập Tây Phương Phật môn chúng ta, cùng hưởng thế giới cực lạc. theo pháp chỉ của Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề phản bội Huyền Môn, tự lập Tây Phương Phật Môn, chiêu cáo Hồng Hoang. Khoảnh khắc đó đã dấy lên một trận sóng lớn. Vù, đôi mắt phượng của nữ oa lạnh lùng nhìn hai đạo thân ảnh ở phương Tây, nội tâm có chút khinh thường. Tuy Tây Phương Nhị Thánh là vì để né tránh lượng kiếp, nhưng hành vi phản bội này thật sự khiến người ta khinh bỉ. Thu hồi ánh mắt, nữ oa nghĩ đến việc mưu tính cùng Hồng Quân ở Tử Tiêu Cung 5.000 năm trước, đồng thời còn không chút giữ lại mà nói ra cảm ngộ về việc trảm tự ngã thi và tam thi hợp nhất, nữ oa không khỏi khe khẽ thở dài. Kỳ thực, với tâm tính và thực lực của nàng, nếu không có ràng buộc, việc trảm ra tự ngã thi có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng không có cách nào, chấp niệm trong lòng quá sâu, căn bản khó mà chặt đứt, vì vậy tự ngã thi cực kỳ khó trảm ra. Lẽ nào ta đã thích tên khốn đó rồi sao? Trong 5.000 năm qua, nữ oa dựa theo chỉ điểm của Hồng Quân, bắt đầu chính thức đối diện với nội tâm, hiểu rõ Lăng Thần chính là vướng bận duy nhất để trảm đi tự ngã. Mỗi khi nhớ lại từng chút khi ở cùng Lăng Thần, thậm chí cả những lúc bị hắn bắt nạt, nội tâm nữ oa không những không có phẫn hận, ngược lại còn dâng lên một tia ngọt ngào. Vì vậy, sau khi chính thức đối diện với nội tâm, nữ oa bắt đầu sắp xếp lại tình cảm của mình đối với Lăng Thần. Ai, đối với Lăng Thần từ yêu sinh hận, lại còn có mấy vị đạo lữ, nữ oa không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bây giờ ta nên đối mặt với tên khốn đó thế nào đây? Lúc này, nữ oa sau khi hiểu rõ tình ý của mình đối với Lăng Thần, nội tâm có chút hoảng loạn, không biết tiếp theo nên tiếp tục đối mặt với Lăng Thần như thế nào. Vù, lúc này, nàng nhìn về phía tạo hóa càn khôn đỉnh trên bầu trời, nội tâm không tự chủ được mà dâng lên một tia ngọt ngào. Bây giờ việc vái trời đã sớm kết thúc, nhưng Lăng Thần lại không thu hồi kiện chí bảo này về, hiển nhiên là đang giúp nàng nuôi dưỡng 5 kiện tiên thiên linh bảo bên trong lên cảnh giới cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đối với ý tốt mà Lăng Thần vô tình thể hiện, nữ oa phát hiện mình khó mà chống cự, thậm chí còn lún sâu vào trong đó. Trước khi Lăng Thần giảng đạo cho em vợ là Thường Nga, hắn đã đặc biệt lấy ra ngộ đạo thần trà được chế từ Tam Quang Thần Thủy, sau đó để Thường Nga uống, hỗ trợ nàng cảm ngộ nhanh hơn quy tắc đại đạo mà hắn giảng. Lần giảng đạo này đã tiêu tốn trọn vẹn 3.000 năm, khi Lăng Thần dừng lại, thấy khí tức cường thế tỏa ra từ khắp người Thường Nga, hắn biết chỉ cần thuận lợi tiêu hóa những cảm ngộ từ lần giảng đạo này, việc đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên sẽ trở thành điều tất nhiên. Thấy Thường Nga đã chìm vào trạng thái ngộ đạo, Lăng Thần cũng không quấy rầy, trực tiếp trở về Vĩnh Hằng Đại Điện, hưởng thụ một phen mỹ thực và mỹ tửu. Hơn 1.000 năm sau, Lăng Thần sau khi nghe tin Tây Phương Nhị Thánh phản bội Huyền Môn tự lập Tây Phương Phật Môn, đối với chuyện này không hề có chút bất ngờ nào, bởi vì với sự vô sỉ của Tây Phương Nhị Thánh, tất nhiên sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Có nên đưa Tây Phương Phật giáo vào phong thần lượng kiếp lần này không nhỉ? Lúc này, Lăng Thần không khỏi hứng thú nhìn về phía núi Tu Di, muốn trêu chọc một phen hai kẻ phản phúc kia. Nhưng khi nghĩ đến ý đồ của mình khi thúc đẩy phong thần lượng kiếp, hắn đã dập tắt ý nghĩ này, rốt cuộc phong thần lượng kiếp chủ yếu nhắm vào Tam Thanh. Hắn muốn mượn phong thần lượng kiếp để đả kích thiên đạo, đồng thời cũng muốn xem rõ hậu thủ mà bàn cổ để lại trong thế giới Hồng Hoang. Nếu để Tây Phương Phật giáo tham gia vào, Tam Thanh tất nhiên sẽ đồng lòng nhất trí đối phó Tây Phương Nhị Thánh. Khi đó, mục đích của hắn chưa chắc có thể đạt được. Đợi sau phong thần lượng kiếp rồi nói sau, nếu Tây Phương Nhị Thánh đắc tội bản tọa sẽ lại chuyên môn thiết lập một lượng kiếp mới cho Tây Phương Phật giáo. Đối với Lăng Thần, việc thúc đẩy lượng kiếp thật sự quá đơn giản, sau này nếu có hứng thú, hắn có thể chuyên môn thiết lập một lượng kiếp cho Tây Phương Nhị Thánh, đến lúc đó nhìn họ khóc lóc, chắc chắn sẽ rất thú vị. Bái kiến lão gia. Lúc này, Tây Vương Mẫu ung dung đoan trang, phong hoa tuyệt đại đi vào đại điện, khi nhìn về phía Lăng Thần, một đôi mắt trong veo lạnh lùng nhưng dịu dàng tràn ngập vẻ sùng bái. Không cần đa lễ, nhìn Tây Vương Mẫu, Lăng Thần nhàn nhạt phất tay, sau đó nhận lấy cực phẩm tiên thiên linh quả mà nàng dâng lên, trực tiếp thưởng thức. Tây Vương Mẫu, bây giờ nàng sắp công đức viên mãn rồi, hãy tranh thủ một lần đột phá bình cảnh, sớm ngày chứng đạo thành thánh. Lăng Thần vừa thưởng thức tiên thiên linh quả, vừa cổ vũ nàng. Mấy trăm vạn năm qua, Tây Vương Mẫu vẫn luôn cần mẫn phụng sự, đồng thời vì địa đạo diễn hóa âm dương đại đạo, công đức và cảm ngộ tích lũy được đã sắp đến cảnh giới công đức viên mãn. Với thân phận địa đạo đạo chủ của Lăng Thần, nếu trực tiếp vận dụng bản nguyên địa đạo để hỗ trợ Tây Vương Mẫu chứng đạo thành thánh, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng, Lăng Thần hy vọng Tây Vương Mẫu có thể dựa vào bản thân để đột phá. Dù sao nàng cũng đã tìm được con đường thuộc về mình, chỉ cần tích lũy đủ, việc chứng được địa đạo thánh nhân cũng là chuyện thuận lý thành chương. Đa tạ lão gia tài bồi. Tây Vương Mẫu sau khi nghe lão gia chỉ điểm, nội tâm kích động không thôi. Bởi vì, một khi nàng chứng đạo thành thánh, vậy thì sẽ tiến thêm một bước gần hơn với lão gia, đồng thời cũng có tư cách làm thị thiếp của lão gia. Được rồi, thời gian này hãy đi bế quan đi, không cần phụng sự bản tọa. Vâng, lão gia. Tây Vương Mẫu sâu sắc nhìn Lăng Thần một cái, sau đó ngoan ngoãn lui ra ngoài. Lúc này, Lăng Thần cảm nhận được đại thiên thế giới an lạc mà mình khai tịch đột nhiên chấn động, nội tâm không khỏi vui mừng, sau đó lập tức quay trở lại an lạc. Lúc này, Thường Nga sau khi tiêu hóa những gì thu được từ bài giảng đạo của tỷ phu, cuối cùng đã một lần đột phá bình cảnh, thuận lợi tiến vào cảnh giới Hỗn Nguyên Kim Tiên. Khi cảm ngộ những gì thu được sau khi đột phá, nàng phát hiện lĩnh ngộ và trường khống của mình đối với pháp tắc đại đạo đã tăng lên mấy tầng lầu, đồng thời mơ hồ chạm đến sự tồn tại của một loại quy tắc. Hiển nhiên, đó là quy tắc đại đạo do tỷ phu lăng thần của nàng chế định, cho dù chỉ chạm đến một chút, thực lực mà nàng sở hữu cũng đã xa không phải là cao thủ hốn nguyên kim tiên bình thường có thể so sánh. Ông, cảm nhận được sự thần bí và cường đại của quy tắc đại đạo, Thường Nga muốn lợi dụng bản mệnh pháp tắc truyền thừa để dung hợp với nó, nhân cơ hội này để hiểu sâu hơn về quy tắc đại đạo. Lăng thần khi thấy hành động của Thường Nga, không khỏi khẽ cười, sau đó điều động uy lực của cả thế giới, đem quy tắc đại đạo triển hiện ra xung quanh một cách chi tiết hơn, để nàng có thể cảm ngộ nhanh hơn và tốt hơn. Vù, cảm nhận được sự biến hóa này, Thường Nga trực tiếp mở mắt ra. Khi nhìn thấy nụ cười ôn hòa của tỷ phu nhà mình, trái tim nàng phảng phất như sắp tan chảy, đôi mắt vốn thanh lãnh cũng trở nên ngọt ngào không thôi. Cảm ơn tỷ phu, Thường Nga, cần phải khách khí với ta sao? Lăng thần nhàn nhạt phất tay, sau đó bắt đầu cảm nhận những biến hóa nhỏ bé mà Thường Nga mang lại sau khi đột phá, phát hiện quy tắc đại đạo mà hắn cấu tạo ngày càng hoàn mỹ, nội tâm không khỏi hài lòng không thôi. Kế hoạch quả nhiên khả thi. Tiếp theo, nên đưa việc thay nghén thiên đạo, địa đạo, nhân đạo vào chương trình nghị sự, chỉ có khi thiên địa nhân tam tài ra đời, phương đại thiên thế giới này mới có thể tấn thăng nhanh hơn. Ông, giây tiếp theo, lăng thần điên cuồng điều động vĩ lực của cả thế giới, lợi dụng lực lượng bản nguyên của thế giới bắt đầu ngưng tụ chúa tể của thiên, địa, nhân tam tài. Thường Nga ở một bên nhìn bộ dạng bá khí anh vũ của tỷ phu, nội tâm si mê không thôi. Đợi lăng thần kết thúc, Thường Nga mới mở miệng hỏi. Tỷ phu, vừa rồi người đang làm gì vậy? Ta chuẩn bị thay nghén thiên địa nhân tam tài trong phương đại thiên thế giới này, như vậy phương đại thiên thế giới này mới có thể thể hiện ra tiềm năng thực sự của nó. Nhìn ánh mắt sùng bái vô cùng của Thường Nga, lăng thần không khỏi nhàn nhạt cười, nội tâm có chút hưởng thụ. Rốt cuộc Thường Nga sau khi đột phá hốn nguyên kim tiên, khí chất mị lực đã tăng lên mấy tầng lầu, cho dù so với hai người chị là Hy Hòa, Thường Hy, cũng chỉ kém một phần ung dung, nhưng lại có thêm một phần e lệ ngây thơ. Tỷ phu thật lợi hại quá, có thể thay nghén thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, vậy tương lai của phương thế giới này chẳng phải sẽ giống như thế giới hồng hoang sao? Nghe lời tỷ phu, nội tâm Thường Nga càng thêm sùng bái. Với tư cách là một sinh linh hồng hoang, bây giờ có thể tận mắt chứng kiến sự ra đời của một thế giới có thể so sánh với thế giới hồng hoang, có thể biết nội tâm Thường Nga chấn động đến mức nào. Càng không cần nói người khai tịch phương đại thiên thế giới này chính là người trong lòng nàng. Bây giờ phương đại thiên thế giới này so với thế giới hồng hoang còn kém xa, nhưng ta tin rằng, phương đại thiên thế giới này sớm muộn cũng có thể tấn thăng thành đại thế giới hoàn mỹ như hồng hoang. Lăng thần cảm nhận được sự thay nghén của thiên địa nhân tam tài, nội tâm tràn đầy hào tình. Vâng, tỷ phu, ta tin rằng người nhất định có thể làm được. Nhìn bộ dạng bá khí hoàn vũ của tỷ phu, Thường Nga chỉ cảm thấy tim đập loạn nhịp, không tự chủ được mà đến gần bên cạnh hắn, ngửi mùi hương tỏa ra từ người lăng thần, nội tâm cũng cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Lúc này, lăng thần nhìn Thường Nga đang đến gần bên cạnh mình, thấy đôi mắt trong veo thanh lãnh thuần khiết kia phảng phất như toàn bộ đều là hình bóng của mình, nội tâm không khỏi hơi động, sau đó đưa tay vỗ vỗ lên vai thơm của nàng. Ừm, tỷ phu ta cũng tin rằng ngày đó sớm muộn sẽ đến. Vù, Thường Nga cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ bàn tay lớn của tỷ phu, cả người không khỏi cứng lại, nội tâm càng thêm ngọt ngào. Tại Côn Luân, sau khi Tam Thanh từ Tử Tiêu Cung trở về, ai nấy đều có vẻ mặt vô cùng nặng nề. Nhị đệ, tam đệ, đến Thái Thanh Cung của ta, chúng ta cùng thương nghị một phen đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ nghe lời đại huynh nói xong, liền cùng nhau đến Thái Thanh Cung. Ra mắt đại huynh, Thái Thanh lão tử khẽ phất tay, sau đó tự mình pha linh trà rồi để Bạch Hạc đồng tử mang đến bên cạnh. Nhị đệ, tam đệ, hiện nay hai tên phản đồ Tây Phương đã rời khỏi huyền môn, vậy thì phong thần lượng kiếp lần này chắc chắn sẽ ứng lên người ba huynh đệ chúng ta, không biết các đệ có kế sách gì không? Sau khi uống một mụm linh trà, Thái Thanh lão tử bình thản nhìn hai người. Bá, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ đồng loạt đặt chén trà xuống, sắc mặt đều có chút nặng nề. Rõ ràng, một khi lượng kiếp bùng nổ, ba huynh đệ sẽ không thể hòa thuận như bây giờ. Đại huynh, theo ta thấy, tiệt giáo của tam đệ có vạn tiên triều bái, mà toàn là bọn lông lá mang sừng, sinh từ trứng, nở trong ẩm thấp, hay là để đệ tử của tam đệ chiếm một nửa danh sách, nửa còn lại do nhân giáo và xiển giáo chúng ta bổ sung cho đủ, nhị huynh thấy thế nào? Nhị huynh, huynh cũng quá bắt nạt người rồi, sao lại nói đệ tử tiệt giáo của ta đều là bọn lông lá mang sừng, sinh từ trứng, nở trong ẩm thấp chứ? Thông Thiên Giáo chủ nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói vậy, không khỏi tức giận nhìn lại. Sỉ nhục đệ tử của hắn, chẳng phải cũng tương đương với việc sỉ nhục hắn sao? Chẳng lẽ không phải, Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi vặn lại, tam đệ thu nhận đệ tử không xem xét phẩm tính, chỉ nhìn duyên phận, toàn là những kẻ sát khí đầy mình, lòng dạ khó lường, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ làm hại tiệt giáo. Được rồi, khi Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ đang tranh cãi, Thái Thanh lão tử đã chủ động đứng ra can ngăn. Hắn biết rõ, sở dĩ giữa ba huynh đệ có dạn nứt là vì giáo nghĩa khi lập xiển giáo của nhị đệ và tiệt giáo của tam đệ không giống nhau. Trong phong thần lượng kiếp lần này, hai người họ chắc chắn là nhân vật chính ứng kiếp. Nhị đệ, tam đệ, nếu chúng ta đã không thương lượng ra được kết quả, vậy thì phong thần lượng kiếp cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Để tránh gây thêm căng thẳng, vi huynh sẽ chủ động rời khỏi Côn Luân, tìm một đạo trường khác ở nơi khác. Đại huynh, Nghe Thái Thanh lão tử chủ động muốn chia nhà, trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ đều chấn động, nhưng lại không có cách nào giữ lại. Rõ ràng, đại huynh biết ba huynh đệ sớm muộn gì cũng sẽ vì phong thần lượng kiếp mà trở mặt, nên mới rời đi trước, cũng là để lại một chút đường lui cho cuộc tranh chấp sau này. Thôi được rồi, vì huynh đã quyết định, các ngươi tự lo liệu đi. Thái Thanh lão tử nói xong, liền đặt chén trà xuống, ra ý tiễn khách. Hai người đành phải bực bội trở về Ngọc Hư Cung và Bích Du Cung. Sau đó, Thái Thanh lão tử dùng thần thông, trực tiếp di rời toàn bộ Thái Thanh Cung đi, rồi lang thang vô định trong thế giới hồng hoang. Nguyên bản núi Thủ Dương thuộc về đạo trường của Thái Thanh lão tử, nhưng nay lại bị Nhân Hoàng Hiên Viên chiếm giữ, Thái Thanh lão tử đành phải tìm đạo trường khác. Một thời gian dài sau đó, Thái Thanh lão tử thấy nữ oa khai tịch một phương đại thiên thế giới, trong lòng có cảm ứng, cũng trực tiếp dùng thần thông thánh nhân khai tịch một đại thiên thế giới. Đại La Thiên, sau khi khai tịch Đại La Thiên, Thái Thanh lão tử rời Thái Thanh Cung vào đó, từ đó trở thành đạo trường mới. Cùng lúc đó, sau khi Thái Thanh lão tử đi đầu rời khỏi Côn Luân, mâu thuẫn giữa xiển giáo và tiệt giáo ngày càng lớn. Thêm vào đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn ỷ vào thân phận huynh trưởng thường xuyên của trách Thông Thiên giáo chủ, khiến mâu thuẫn giữa hai người ngày càng gay gắt. Cuối cùng, Thông Thiên giáo chủ tức giận bỏ đi, mang tất cả đệ tử tiệt giáo cùng toàn bộ Bích Du Cung di rời khỏi Côn Luân, sau đó đi thẳng về phía đông. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Thông Thiên tức giận bỏ đi, không hề có chút tiếc nuối nào, ngược lại còn có phần vui mừng. Bởi vì, từ nay về sau xiển giáo có thể độc chiếm Côn Luân, một động thiên phúc địa đỉnh cấp nhất. Thông Thiên giáo chủ dựa theo cơ duyên dẫn dắt, mang theo tất cả đệ tử tiệt giáo đến Đông Hải, nhanh chóng tìm được Kim Ngao Đảo. Cảm nhận được cơ duyên ở Kim Ngao Đảo, Thông Thiên giáo chủ trực tiếp vận dụng thần thông thánh nhân, di rời Bích Du Cung đến đó. Từ nay về sau, Kim Ngao Đảo sẽ là đạo trường mới của bản tòa. Tiếp đó, Thông Thiên giáo chủ mở rộng cửa Kim Ngao Đảo, cho phép những người hữu duyên đều có cơ hội bái nhập môn hạ. Trong mắt hắn, đệ tử môn hạ càng đông, thì cơ hội chiến thắng trong phong thần lượng kiếp sắp tới cũng sẽ càng lớn. Cùng lúc đó, Tam Tiêu sau khi du ngoạn thế giới hồng hoang gần vạn năm, liền hướng về Đông Hải, muốn thăm lại Kim Chi Đảo, nơi các nàng hóa hình, cũng là để ôn lại chốn cũ. Đại tỷ, lần này chúng ta trở về Kim Chi Đảo, rời Kim Chi Đảo đến địa phủ được không? Trong mắt Bích Tiêu, Kim Chi Đảo là nơi hóa hình, đối với ba tỷ muội có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nếu có thể rời đến địa phủ, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện. Được, Vân Tiêu tự nhiên biết tâm tư của tiểu muội, đương nhiên sẽ không phản đối. Chẳng mấy chốc, khi đến Kim Chi Đảo, các nàng phát hiện trận pháp phòng hộ từng bố trí đã sớm bị phá, chiếm cứ toàn bộ Kim Chi Đảo là một con tiên thiên linh xà, thực lực ở thái ất kim tiên sơ kỳ. Bích Tiêu dễ dàng đổi con tiên thiên linh xà kia đi, sau đó đoạt lại đạo trường của mình. Hiện nay, Tam Tiêu đều là đại năng cảnh giới hỗn nguyên kim tiên, một ý niệm có thể tiêu diệt cao thủ cảnh giới đại la kim tiên, chỉ đuổi con tiên thiên linh xà kia đi đã là đủ nhân từ rồi. Sau khi du ngoạn lại đạo trường của mình một phen, trong lòng Tam Tiêu cảm khái muôn vàn. Nếu ban đầu không gặp được lão gia, e rằng ba tỷ muội đã sớm hóa thành một nắm đất vàng rồi chăng? Đại tỷ, ta nhớ lão gia rồi. Ta cũng nhớ lão gia rồi. Nghe lời của nhị muội và tiểu muội, Vân Tiêu khẽ gật đầu. Vậy được, bây giờ ta sẽ rời toàn bộ Kim Chi Đảo về địa phủ, sau đó hầu hạ chu đáo bên cạnh lão gia. Vâng, tiếp đó, ba tỷ muội đồng loạt vận dụng thần thông, nhấc bổng cả Kim Chi Đảo từ trong Đông Hải lên, trong nháy mắt tạo ra những cơn sóng thần cao hàng ức vạn trượng. Đồng thời, cũng kinh động đến các cao thủ đại năng trong phạm vi ức vạn dặm. Hửm, trong Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ không khỏi mở bừng hai mắt, nhìn thấy Tam Tiêu quốc sắc thiên hương, mỗi người một vẻ. Ba người này có duyên sư đồ với bản tòa, lẽ nào đây là mấu chốt để tiệt giáo của ta có thể thuận lợi vượt qua phong thần lượng kiếp. Sau khi suy tính, Thông Thiên giáo chủ bước một bước ra, trực tiếp đến không trung trên Kim Chi Đảo. Bản tọa là Thông Thiên, ba người các ngươi có nguyện bái Ngô làm thầy. Trong mắt Thông Thiên giáo chủ, Tam Tiêu là đại năng chuẩn thánh, hắn cũng có tư cách làm thầy của các nàng. Có hắn chỉ dạy, với tư chất của các nàng, tương lai chưa chắc không thể chứng đạo thành thánh. Tại bờ Đông Hải, Hoa Hoàng giới, khi Thông Thiên giáo chủ rời Bích Du Cung đến Kim Ngao Đảo ở Đông Hải, nữ hoa đã cảm nhận được. Đông Hải là phạm vi thế lực đạo trường của nữ hoa, nay lại thêm một Thông Thiên và tiệt giáo, nữ hoa nể tình cùng thuộc huyền môn, nên cũng không so đo. Dù sao Đông Hải cũng đủ rộng lớn vô biên, Kim Ngao Đảo cách bờ Đông Hải vô cùng xa xôi, chỉ cần tiệt giáo không gây sự với nhân tộc, nữ hoa cũng lười quản. Khi Tam Tiêu chuẩn bị rời Kim Chi Đảo đến địa phủ, vì thế kinh khủng tạo ra tự nhiên bị nữ oa cảm nhận được ngay lập tức. Dù không thể cảm nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan đến lăng thần từ trên người Tam Tiêu, nhưng nữ oa đã từng đích thân vào địa phủ, cũng biết lăng thần ngoài Tây Vương Mẫu ra, còn có ba thị nữ quốc sắc thiên hương, mỗi người một vẻ. Vì vậy, biết được ba thị nữ của lăng thần đang gây sóng gió ở Đông Hải, nữ oa tự nhiên theo dõi sát sao. Khi nữ oa thấy Thông Thiên cũng bị kinh động, muốn thu Tam Tiêu làm đồ đệ, đôi mắt phượng không khỏi lộ ra một tia cười ý vị. Thân là thị nữ của địa đạo chi chủ Đường Đường, thân phận căn bản không hề thấp hơn một thiên đạo thánh nhân, vậy mà đòi thu làm đồ đệ, chẳng phải đang đùa sao? Bản tọa là Thông Thiên, ba người các ngươi có nguyện bái Ngô làm thầy. Khi Tam Tiêu nghe lời Thông Thiên nói, không khỏi dừng lại, rồi đồng loạt nhìn về phía Thông Thiên, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thu ba tỷ muội ta làm đồ đệ. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu nhìn nhau, sau đó khẽ cười. Thông Thiên thánh nhân, tỷ muội chúng ta không có ý định bái sư, vì vậy xin ngài đừng cản đường chúng ta. Bá, lúc này, Thông Thiên giáo chủ nghe những lời không chút kính trọng của Vân Tiêu, không khỏi kinh ngạc, cũng không ngờ được, đường đường là thiên đạo thánh nhân, muốn thu đồ đệ lại bị từ chối đã đành, thái độ còn bất kính như vậy. Thật to gan, cũng vậy, các cao thủ gần Kim Chi Đảo khi thấy Thông Thiên thánh nhân đích thân giáng lâm thì vô cùng chấn động, nào ngờ ba tiên tử này lại dám nói chuyện với thánh nhân như vậy, chẳng phải chán sống rồi sao? Sắc mặt Thông Thiên giáo chủ có chút âm trầm, nhưng khi suy tính rằng Tam Tiêu đối với Tiệt giáo vô cùng quan trọng, nếu có thể trở thành đệ tử chân truyền, tuyệt đối có thể giúp Tiệt giáo thuận lợi vượt qua nguy cơ lần này. Vì vậy, dù trong lòng có chút không vui, nhưng hắn vẫn đổi thành một vẻ mặt hòa nhã vui vẻ nhìn Tam Tiêu. Ba người các ngươi tuy hiện là chuẩn thánh, nhưng khoảng cách giữa chuẩn thánh và thánh nhân như trời với đất, bản tọa xin hứa ở đây, nếu bái Ngô làm thầy, Ngô không chỉ ban cho mỗi người một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, mà còn sẽ dốc toàn lực giúp các ngươi chứng đạo thành thánh. Bá, lúc này, tất cả các cao thủ đang âm thầm quan sát nghe Thông Thiên giáo chủ hứa hẹn điều kiện hậu hĩnh như vậy, ai nấy trong lòng đều vô cùng ngưỡng mộ. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, chứng đạo thành thánh, đó là mục tiêu mà vô số sinh linh hồng hoang hằng ao ước. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, ta còn có hai kiện đây này. Bích Tiêu khẽ hừ một tiếng, trực tiếp tế ra cực phẩm tiên thiên linh bảo công thủ toàn diện, khiến Thông Thiên giáo chủ phải nheo mắt lại. Từ lúc nào mà cực phẩm tiên thiên linh bảo lại trở thành cải trắng vậy? Tùy địa một nữ hoa hoa cũng có thể lấy ra một bộ cực phẩm tiên thiên linh bảo công thủ toàn diện. Vân Tiêu liếc nhìn tiểu muội của mình, trong lòng cảm thấy thật quá phô trương, nhưng nghĩ đến việc lão gia cưng chiều nàng, phô trương một chút cũng có thể hiểu được. Đa tạ ân ái của Thông Thiên thánh nhân, con đường mà tỷ muội chúng ta đi đã định sẵn, vì vậy ngài cũng không thể dạy được cho tỷ muội chúng ta đâu. Bá, nghe lời của Bích Tiêu và Vân Tiêu, Thông Thiên giáo chủ cảm thấy một trận bực bội, đường đường là thiên đạo thánh nhân, một trong những người có thân phận cao quý nhất thế giới hồng hoang, mấy lần ba lượt yêu cầu thu đồ đệ đều bị từ chối thảm hại, cũng quá mất mặt rồi. Lúc này, một đạo nhân mập mạp trung niên bay tới, chính là đại đệ tử của Tiệt giáo, Đa Bảo đạo nhân đang du lịch tìm bảo vật ở Đông Hải, sau khi cảm nhận được khí tức của lão sư, liền lập tức bay đến. Khi nghe thấy Tam Tiêu dám bất kính với lão sư, đôi mắt nhỏ của hắn liền nheo lại, rồi lạnh lùng nhìn Tam Tiêu. Các ngươi thật không biết điều, lão sư muốn thu làm đồ đệ là vinh hạnh vô thượng đấy. Đa Bảo, nghe lời của Đa Bảo, Thông Thiên giơ tay ngăn lại. Theo tính cách của Thông Thiên, hai lần muốn thu đồ đều bị từ chối, nói không chừng đã sớm nổi giận trừng phạt Tam Tiêu. Nhưng vì cảm nhận được Tam Tiêu đối với Tiệt giáo quá quan trọng, nên hắn vẫn giữ ý định thu các nàng vào môn hạ. Không thể không nói, Thông Thiên giáo chủ là thiên đạo thánh nhân, thần thông suy tính vô cùng mạnh mẽ, nếu thật sự thu được Tam Tiêu làm đồ đệ, với quan hệ giữa Tam Tiêu và Lăng Thần, đừng nói là phong thần lượng kiếp, dù là lượng kiếp cấp thánh nhân, Lăng Thần cũng phải nể mặt Tam Tiêu mà cho Tiệt giáo bảo toàn đạo thống. Là Tam Tiêu phải không? Theo bản tọa suy tính, ba tỷ muội các ngươi và bản tọa có duyên sư đồ, lẽ nào đã bái nhập môn hạ người khác? Tam Tiêu nghe lời Thông Thiên nói xong, khẽ lắc đầu. Các nàng chỉ là thị nữ của lão gia, chứ không phải đệ tử của lão gia. Vậy tại sao không nguyện bái nhập môn hạ của bản tọa? Lẽ nào bản tọa là một thiên đạo thánh nhân mà không có tư cách dạy dỗ các ngươi? Thấy Tam Tiêu lắc đầu phủ nhận đã bái nhập môn hạ người khác, Thông Thiên giáo chủ không khỏi càng thêm tò mò. Đúng vậy, ngài không có tư cách dạy dỗ chúng ta. Bích Tiêu tính cách tinh nghịch thẳng thắn lập tức gật đầu, trong mắt nàng, Thông Thiên giáo chủ chỉ là một thiên đạo thánh nhân, làm sao có tư cách so sánh với lão gia. Lão gia là địa đạo chi chủ, luôn đối đầu với thiên đạo, tỷ muội các nàng dù thế nào cũng sẽ không bái nhập môn hạ của thiên đạo thánh nhân. Oanh, sau khi lời của Bích Tiêu vừa dứt, sắc mặt Thông Thiên giáo chủ không khỏi tái mét, cả khuôn mặt đều không giữ được nữa. Đường đường là thánh nhân, bị một chuẩn thánh nói không có tư cách dạy dỗ, mấy lần yêu cầu bái sư đều bị từ chối thảm hại, cũng quá mất mặt rồi. Nếu không thể giải quyết thỏa đáng chuyện này, thì thể diện của hắn còn đâu. Cùng lúc đó, Đa Bảo bên cạnh Thông Thiên giáo chủ tức đến mức mặt béo đỏ bừng, dùng tay chỉ vào Tam Tiêu. Các ngươi thật không biết tốt xấu, dám bất kính với thánh nhân, đáng bị trừng phạt. Đa Bảo là đại đệ tử của Tiệt giáo, được Thông Thiên coi trọng, đã sớm đột phá cảnh giới chuẩn thánh, hiện tại thấy Tam Tiêu dám bất kính với lão sư như vậy, liền chuẩn bị thay lão sư ra tay dạy dỗ Tam Tiêu một phen. Trong mắt hắn, thực lực của mình không bằng Tam Tiêu, nhưng có lão sư ở đây, dù hắn có dạy dỗ, ba tỷ muội cũng chỉ đành chịu trận. Hưu, theo một trường của Đa Bảo đánh ra, dường như cả bầu trời đều sắp bị nghiền nát. Hừ, khoảnh khắc tiếp theo, Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, tay phải hóa thành lợi kiếm, với thế vô cùng quyết liệt chém thẳng về phía Đa Bảo. Trước đây lão gia đã dạy, đối đãi với kẻ địch tuyệt đối không được có một chút nhân từ, có thể một trường đánh chết thì đừng phí thêm trường thứ hai. Nể tình Đa Bảo không có sát tâm, nàng chỉ chém một cánh tay hắn. Còn việc có Thông Thiên thánh nhân chống lưng thì sao chứ? Trên người các nàng có ấn ký của lão gia để lại, chẳng lẽ lại sợ một thiên đạo thánh nhân? Hưu, trong nháy mắt, bầu trời vốn bị Đa Bảo trấn áp liền vỡ tan, từng đạo khí nhận hủy diệt thời không, hóa thành từng mảng hắc động, tỏa ra khí tức khiến người ta vô cùng kinh hãi. Hửm, Thông Thiên giáo chủ không ngờ, thực lực của Vân Tiêu lại mạnh mẽ như vậy, tiện tay đã có thực lực tiêu diệt Đa Bảo, cũng quá khó tin rồi. Dám ra tay ngay trước mặt hắn. Bá, khoảnh khắc tiếp theo, Thông Thiên vung tay áo, tất cả khí nhận trên trời đều bị chấn diệt, khiến cả bầu trời lập tức khôi phục như cũ. Đa Bảo đạo nhân bên cạnh sợ đến mặt mày tái nhợt, hắn cũng không ngờ, thực lực của Vân Tiêu lại kinh khủng như vậy, còn dám to gan lớn mật, dám ra tay với hắn ngay trước mặt lão sư. Nếu không có lão sư, e rằng hắn đã thân tử đạo tiêu dưới một chiêu rồi chăng? Thật to gan, Thông Thiên giáo chủ nheo mắt lại, uy áp kinh khủng lập tức bao trùm lấy Tam Tiêu. Thông Thiên, ngài tuy là thánh nhân, nhưng tỉ muội chúng ta không sợ đâu. Bích Tiêu thúc giục pháp bảo, sau đó sẵn sàng liên lạc với lão gia bất cứ lúc nào. Ba tỉ muội đang yên đang lành di rời đạo trường của mình, tên Thông Thiên này không phân biệt phải trái trắng đen đã đòi thu các nàng làm đồ đệ. Tỉ muội các nàng đã từ chối rõ ràng rồi, hắn vẫn dây dưa không dứt, thật quá đáng. Bá, Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu cũng đồng loạt tế ra pháp bảo, sẵn sàng nghênh chiến với thánh nhân. Các nàng biết trong cơ thể có ấn ký của lão gia để lại, vì vậy căn bản không sợ thiên đạo thánh nhân. Tốt, tốt lắm, thấy Tam Tiêu ra thế đối đầu, Thông Thiên giáo chủ không khỏi cười lạnh, trong lòng lại đang suy nghĩ nên trừng phạt Tam Tiêu như thế nào. Ông, khoảnh khắc tiếp theo, nữ hoa vẫn luôn xem kịch cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, trực tiếp xuất hiện trên bầu trời. Nàng biết rõ, nếu Thông Thiên dám ra tay với Tam Tiêu, vậy thì cả tiệt giáo sắp tới đều sẽ gặp đại nạn, đối với bố cục của lão sư là vô cùng bất lợi. Vì vậy, hoa không thể không ra tay nhắc nhở Thông Thiên một phen, kẻo đắc tội chết với lăng thần. Ra mắt nữ hoa nương nương, Tam Tiêu thấy nữ hoa, biết nàng có quan hệ không tệ với lão gia, liền thu lại pháp bảo, chủ động hành lễ. Ra mắt sư muội, ra mắt nữ hoa nương nương, Thông Thiên giáo chủ và Đa Bảo thấy nữ hoa xuất hiện, trong lòng không khỏi nảy ra một ý nghĩ, lẽ nào Tam Tiêu là người của nàng. Ra mắt Tam sư huynh, nữ hoa mỉm cười đáp lễ, sau đó nhìn Tam Tiêu. Ba tỷ muội đã du ngoạn hồng hoang, sao không đến hoa hoàng giới của ta ngồi chơi? Nương nương bận rộn nhiều việc, chúng ta sao dám làm phiền? Vân Tiêu khẽ cười, thần sắc bình tĩnh thong dong. Nữ hoa sư muội, muội quen biết ba tỷ muội này sao? Thông Thiên nghe cuộc nói chuyện vừa rồi, biết Tam Tiêu không phải người của nữ hoa, nhưng lại có quan hệ không tệ với nữ hoa. Nữ hoa lắc đầu, sau đó nhìn Thông Thiên, để giữ thể diện cho hắn, nàng chọn cách truyền âm bằng thần thức. Tam sư huynh, sư muội khuyên huynh nên sớm từ bỏ ý định thu đồ đi, lúc nãy nàng ấy nói không sai, huynh thật sự không có tư cách dạy dỗ họ đâu. Nếu vừa rồi huynh thật sự dám ra tay với ba tỷ muội họ, vậy thì huynh nhất định sẽ hối hận, dù là lão sư ra tay cũng chưa chắc bảo vệ được huynh đâu. Bá, sau khi nữ hoa truyền âm xong, khẽ gật đầu với Tam Tiêu, sau đó lại biến mất khỏi bầu trời, trở về đạo trường của mình. Cùng lúc đó, nghe lời cảnh báo của nữ hoa, Thông Thiên toàn thân chấn động, hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn cuối cùng cũng hiểu, vì sao Tam Tiêu lại có khí thế như vậy, dù đối mặt với thánh nhân cao cao tại thượng cũng dám ra tay, hóa ra là người của vị đó. Cả thế giới hồng hoang, người có thể khiến lão sư Hồng Quân cũng phải bó tay thì có thể là ai? Địa đạo chi chủ Lăng Thần. Sau khi Tam Tiêu rời Kim Chi Đảo vào địa phủ, liền vội vã đến Vĩnh Hằng Đại Điện. Lão gia, ra mắt lão gia. Bích Tiêu nhìn thấy bóng hình mà nàng hằng mong nhớ, trực tiếp nhảy lên dùng hai tay ôm lấy cổ hắn, thân hình đầy đặn của nàng áp chặt vào người Lăng Thần, như muốn hòa tan cả bản thân vào cơ thể hắn. Được rồi, về là tốt rồi. Cảm nhận được cảm xúc kích động của Bích Tiêu, Lăng Thần mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng nàng. Lúc này, Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu thấy cảnh này, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, sau đó không kìm được mà tiến về phía Lăng Thần. Lăng Thần nhìn thấy đôi mắt ướt át của các nàng, sau đó lần lượt vỗ nhẹ lên mu bàn tay của họ. Bá, cảm nhận được sự thân mật của lão gia, đôi mắt đẹp của Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu không khỏi ánh lên một tia vui mừng, trong lòng cũng ngọt ngào. Sau một hồi ôn tồn, Bích Tiêu cuối cùng cũng chịu rời khỏi người Lăng Thần. Lão gia, Thông Thiên thánh nhân kia thật quá xấu xa, ta đã nói rõ không bái ông ta làm thầy rồi mà ông ta cứ ép buộc, thậm chí đại đệ tử Đa Bảo của ông ta còn dám ra tay với ta. Nếu không phải ngài ở đây, ta đã sớm một chiêu tiêu diệt hắn rồi. Bích Tiêu ngoan ngoãn xoa bóp cho Lăng Thần, sau đó bắt đầu kể lại những gì đã thấy và nghe được trong chuyến du ngoạn lần này. Sau đó nữ hoa nương nương đã đến, nếu không thì Thông Thiên thánh nhân kia đã ra tay với chúng ta rồi, lúc đó ta chỉ có thể cầu cứu lão gia thôi. Bích Tiêu nói xong, lộ ra vẻ đáng thương. Lăng Thần cười ha hả, sau đó đưa tay xoa đầu nàng. Nếu đã không ưa Thông Thiên, vậy thì mau chóng đột phá đi, đợi khi đột phá đại đạo thánh nhân rồi, muốn báo thù thế nào thì báo thù. Vâng, nghe lời cổ vũ của lão gia, Bích Tiêu gật đầu thật mạnh, dáng vẻ đáng yêu vô cùng. Thực ra trước đó khi Tam Tiêu đối đầu với Thông Thiên, Lăng Thần vẫn luôn quan sát. Nếu Thông Thiên thật sự dám ra tay với Tam Tiêu, hắn sẽ không quan tâm đến phong thần lượng kiếp gì nữa, sẽ trực tiếp đánh cho hắn tan tác, cho đến khi chân linh bản nguyên bị tiêu hao hết mới thôi. Thu đồ không thành lại dùng vũ lực, thậm chí còn ý lớn hiếp nhỏ, thật sự coi hắn là bùn đất nạn ra sao. May mà nữ hoa ra mặt cứu một lần, nên Lăng Thần cũng lười ra tay, tạm thời ghi nhớ món nợ này, sau này sẽ tính sổ với hắn. Sau khi tận hưởng một phen xoa bóp của Tam Tiêu, Lăng Thần liền đặc biệt giảng đạo cho ba tỷ muội một lần, hy vọng các nàng có thể sớm ngày đột phá. Nếu có thể chứng được đại đạo thánh nhân, cũng có thể giúp hắn, lão già này, tăng thêm chút thể diện. Tam Tiêu lần này du ngoạn hồng hoang hơn một vạn năm, cảm ngộ rất nhiều, lại được nghe lão gia đích thân giảng đạo, tự nhiên tiến vào trạng thái ngộ đạo. Lăng Thần ở địa phủ có chút nhàm chán, liền trực tiếp vào thế giới hồng hoang du ngoạn, dạo chơi hồng trần. Có hồng mông lãnh địa, dù là thiên đạo cũng không thể cảm nhận được khí tức của hắn. Vì vậy sau khi vào thế giới hồng hoang, ngoài mấy người thân cận ở địa phủ ra, không còn ai biết được. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chớp mắt đã 2000 năm. Lăng Thần vẫn luôn dạo chơi hồng trần trong nhân tộc, ngắm hoa nở hoa tàn trước sân, nhìn mây tụ mây tan ngoài trời, trong lòng vô cùng thư thái. Điều đáng nói là, sau khi Lăng Thần thúc đẩy phong thần lượng kiếp, nữ hoa đã chỉ thị cho Nhân Hoàng Hiên Viên thúc đẩy cải cách, nhân tộc từ các bộ lạc trước đây đã thuận lợi thành lập quốc gia. Có lẽ là do đại thế của thiên đạo, quốc gia đầu tiên do nhân tộc thành lập có tên là Hạ, người thành lập cũng chính là Đại Vũ. Sau khi Đại Vũ thành lập Hạ Triều, dưới sự nỗ lực của nữ hoa, Phục Hy, Hiên Viên, nhân tộc cuối cùng cũng thuận lợi trở thành thiên mệnh chi chủ của Hồng Hoang. Đến đây, khí vận bản nguyên của nhân đạo cuối cùng cũng chấm dứt đà suy giảm, bắt đầu nhanh chóng hồi phục. Đối với việc nhân tộc trở thành thiên mệnh chi chủ của Hồng Hoang, Lăng Thần biết là điều tất yếu, vì vậy chỉ quan tâm một chút rồi không để ý nữa, tiếp tục thản nhiên du ngoạn trong hồng trần. Một ngày nọ, Lăng Thần đến đào sơn nổi tiếng của nhân tộc, sau khi thưởng thức rượu hoa đào nức danh, liền dừng chân lại trên đào sơn. Tại Thiên Đình, kể từ khi Hạo Thiên vừa trở thành thiên đế Hồng Hoang, Lăng Thần đã lập tức thúc đẩy phong thần lượng kiếp. Các thánh nhân vốn đã không hài lòng với việc Hạo Thiên làm thiên đế mới, thêm vào đó phong thần lượng kiếp lần này lại nhắm vào môn hạ của họ, bắt đệ tử môn hạ lên bảng phong thần làm việc cho Hạo Thiên, trong lòng đối với hắn tự nhiên càng thêm bất mãn. Vì vậy, trong mấy vạn năm qua, cuộc sống của Hạo Thiên vô cùng không thuận lợi, thường xuyên bị mấy vị thiên đạo thánh nhân ngấm ngầm chèn ép. May mà Hạo Thiên và Giao Trì dù sao cũng là đại năng chuẩn thánh, lại còn là thiên đế và vương mẫu do đạo tổ Hồng Quân đích thân sắc phong, mấy vị thiên đạo thánh nhân cũng không dám quá phóng túng. Nhiều nhất cũng chỉ là lúc thu phục một số yêu tộc hạ giới không được thuận lợi mà thôi. Đại ca và nhị tỷ lại hạ giới rồi, ta cũng hạ giới giúp họ thu phục một số thuộc hạ, như vậy thiên đình cũng có thể vận hành nhanh hơn. Lúc này, một nữ thần tuyệt thế phong hoa từ thánh địa Giao Trì bước ra, chính là em gái của Hạo Thiên và Giao Trì, Giao Cơ. Bản thể của Giao Cơ cũng là một khối tiên thiên tinh thạch, luôn được Giao Trì mang theo bên mình, sớm đã sinh ra linh thức, trải qua mấy trăm vạn năm thai nghén, cuối cùng đã thuận lợi hóa hình vào hơn một vạn năm trước. Vừa hóa hình đã là cảnh giới Đại La Kim Tiên, tư chất như vậy, trong cả Hồng Hoang cũng được xem là đỉnh cao. Hiện nay thiên đình căn bản không có mấy cao thủ ra hồn, thêm vào đó là thân phận tôn quý của Giao Cơ, vì vậy việc hạ giới tự nhiên vô cùng thuận lợi. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cười lạnh một tiếng, tay phải khẽ vung, một đạo năng lượng vô hình bao phủ về phía Giao Cơ. Ông, Giao Cơ vừa mới hạ giới đột nhiên toàn thân khẽ run lên, nàng chưa từng trải sự đời nên cũng không nghĩ nhiều, cho rằng đó là cương phong gặp phải khi hạ giới mà thôi. Ban đầu Giao Cơ định tiến vào Trung Nam Bộ Hồng Hoang, vì ở đó có nhiều tiên thiên yêu thú hơn, muốn thu phục một số chủng tộc yêu thú, tự nhiên cũng dễ dàng hơn. Nhưng bất chí bất giác, nàng lại đến Đào Sơn, sau đó cũng bắt đầu ẩn cư, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Hửm, khi Lăng Thần nhìn thấy Giao Cơ, không khỏi khẽ nhíu mày. Với năng lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được trên người Giao Cơ đang bị một đoàn năng lượng vô hình chủ đạo, sau khi suy ra được thân phận của nàng, lập tức hiểu rõ nguyên do trong đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng quá không có phẩm chất rồi, căm ghét Hạo Thiên lại chút giận lên em gái của hắn, thật sự vô sỉ. Giao Cơ có thể nói là mẹ của Dương Tiễn Nhị Lăng Thần và Dương Thiền Bảo Liên đăng lừng danh. Sau khi biết được kế hoạch của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lăng Thần cũng lười quản, mỗi ngày thưởng thức một bình rượu hoa đào, sau đó cùng một số người phàm chơi cờ, cuộc sống cũng vô cùng thư thái. Có lẽ vì là hàng xóm, cũng có lẽ Giao Cơ cảm thấy Lăng Thần không tầm thường, nên đã chủ động đến kết giao, hai người qua lại dần dần trở nên quen thuộc. Lăng Thần, hôm nay ta mời ngươi uống rượu hoa đào. Giao Cơ hào phóng xách hai bình rượu ngon, sau đó lấy ra mấy đĩa thịt bò, trông có vẻ muốn cùng Lăng Thần uống cạn 30 chén. Được, vậy ta không khách sáo nữa. Sau khi nhận lấy rượu hoa đào Giao Cơ đưa, Lăng Thần cùng nàng đối ẩm. Nể tình bình rượu này, bản tọa che chở cho ngươi một lần. Lăng Thần liếc nhìn Giao Cơ có tính cách thẳng thắn hoạt bát, sau đó khẽ cười. Khi Giao Cơ chuẩn bị trở về nơi ẩn cư, kế hoạch đã đến như hẹn, một người phàm tên Dương Thiên Hữu bị người truy sát, sau đó kẻ truy sát đã giận cho đánh mèo Giao Cơ, người xen vào việc của người khác. Dương Thiên Hữu vì bảo vệ Giao Cơ, đã cứng rắn chịu một đao, máu tươi đầm đìa, khiến Giao Cơ không khỏi động lòng. Khi bị truy đuổi lên đỉnh núi, Dương Thiên Hữu ra vẻ dù chết cũng phải bảo vệ Giao Cơ, khiến Lăng Thần khẽ cười. Diễn kỹ thật quá vụng về, đánh giá kém. Bốp, theo tiếng búng tay nhẹ của Lăng Thần, cả không gian khẽ rung động, đạo năng lượng vô hình vốn bao phủ trên người Giao Cơ trực tiếp bị phá vỡ, khiến thần trí nàng hoàn toàn tỉnh táo. Một đám lâu la, cũng dám tính kế bản cung, chịu chết đi. Giao Cơ là cao thủ cảnh giới Đại La Kim Tiên, sau khi tỉnh táo lại làm sao không biết mình đã bị tính kế. Nghĩ đến hậu quả sau khi bị tính kế, trong lòng Giao Cơ không khỏi dùng mình một cái. Tại Côn Luân, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang chuẩn bị xem kịch vui đột nhiên nhíu mày, sau đó hai mắt nhìn về phía Đào Sơn, thấy Giao Cơ đã khôi phục tỉnh táo, sau đó đã tiêu diệt toàn bộ những con cờ mà hắn phái ra, thậm chí cả Dương Thiên Hữu cũng không ngoại lệ. Chuyện gì vậy, lẽ nào có thánh nhân khác phá hỏng chuyện tốt của bản tòa? Giao Cơ chẳng qua chỉ là một đại la kim tiên, trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn chẳng khác gì một con kiến, kế hoạch của hắn tự nhiên là nắm chắc trong tay. Dù là đại năng chuẩn thánh đỉnh phong nhìn ra Giao Cơ bị tinh kế, cũng sẽ bất lực, dù sao khoảng cách giữa chuẩn thánh và thánh nhân thật sự quá lớn. Vì vậy, khi Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm nhận được kế hoạch thất bại, Giao Cơ khôi phục tỉnh táo, lập tức suy đoán có thánh nhân khác ra tay. Bá, khoảnh khắc tiếp theo, Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu vận dụng thần thông thánh nhân, sau đó phối hợp với lực lượng thiên đạo để suy tính, nhưng suy tính hồi lâu vẫn không ra được chút manh mối nào, khiến hắn không khỏi càng thêm tò mò. Lẽ nào là nữ oa sư muội, hay là hai tên phản đồ Tây Phương liên thủ? Người có thể vô thanh vô tức phá vỡ kế hoạch của hắn, cả Hồng Hoang cũng chỉ có mấy người đó, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản không nghĩ đến Lăng Thần. Bởi vì trong mắt hắn, Lăng Thần cũng giống như lão sư Hồng Quân, đều bị vĩ lực của thế giới Hồng Hoang hạn chế, trừ phi có đại sự, nếu không không được tùy ý tiến vào Hồng Hoang. Với thân phận tôn quý đó, sao lại để ý đến một Giao Cơ nhỏ nhoi? Người của xiển giáo, thật vô sỉ. Giao Cơ sau khi tiêu diệt những kẻ vô sỉ tinh kế mình, thông qua cảm nhận công pháp tu luyện nhanh chóng xác định được là Ngọc Thanh Tiên Quyết. Vậy thì kẻ chủ mưu đứng sau tự nhiên cũng rõ như ban ngày. Rốt cuộc là vị tiền bối nào đã cứu ta? Giao Cơ đứng tại chỗ, sau đó dùng thần thức quan sát các cao thủ trong phạm vi ức vạn dặm xung quanh, nhưng không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường. Giao Cơ đa tạ đại ân đại đức của tiền bối. Khoảnh khắc tiếp theo, Giao Cơ trang trọng hành lễ. Dù không biết người giúp đỡ mình là ai, nhưng ân tình của đối phương nàng nhất định sẽ khắc ghi trong lòng. Nếu thật sự bị xiển giáo tinh kế, nàng sẽ bị Dương Thiên Hữu hủy hoại thanh danh, sau đó sinh hạ ba đứa con, từ đó trở thành nỗi sỉ nhục của thiên đình, khiến đại ca và nhị tỷ mất hết thể diện. Ân tình như vậy, chẳng khác nào ân tái tạo. Lăng Thần thấy cảnh Giao Cơ trang trọng hành lễ, không khỏi khẽ cười, sau đó nâng bình rượu hoa đào mà nàng tặng trước đó lên, từ từ thưởng thức một ngụm. Mặc dù ngăn cản kế hoạch của Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Giao Cơ, đồng nghĩa với việc Nhị Lang Thần Dương Tiễn và Bảo Liên Đăng Dương Thiền nổi tiếng Hồng Hoang sẽ không còn xuất hiện. Nhưng Lăng Thần cho rằng tất cả đều đáng giá. Ngày thứ hai, Giao Cơ xách một con thỏ béo mập đến căn nhà gỗ mà Lăng Thần đang ở, trong tay lại xách thêm hai bình rượu hoa đào. Lăng Thần, trước đây không phải ngươi nói tài nướng thịt của ngươi là tuyệt nhất sao? Hôm nay ta mua được một con thỏ từ tay thợ săn, vừa hay thử tay nghề của ngươi, xem có phải ngươi đang khoác lác không? Giao Cơ sau khi tỉnh táo lại, không vội trở về thiên đình ngay lập tức, mà tiếp tục du ngoạn ở Đào Sơn, vì nàng cảm thấy khá hợp duyên với người phàm Lăng Thần, nếu thật sự phải về, ít nhất cũng phải đến từ biệt một tiếng chứ. Ta nói này, Vân Hoa phong hào của Giao Cơ là Vân Hoa tiên tử, Vân Hoa là tên giả của nàng, là con gái con đứa, sao lại thích ăn thịt uống rượu như vậy, không sợ bị mập à? Lăng Thần cười trêu chọc, sau đó nhận lấy con thỏ nàng đưa. Lúc này hắn cảm thấy, việc qua lại với Vân Hoa tiên tử đang ẩn giấu thân phận với tư cách là một người phàm cũng khá thú vị. Dù sao bây giờ nàng vẫn nghĩ rằng hắn không biết thân phận của nàng, cố ý thân cận với hắn, không biết sau khi biết được thân phận thật sự của hắn sẽ có biểu cảm gì nhỉ. Đối với điều này, trong lòng Lăng Thần có chút mong chờ. Lăng Thần, bản cô nương là người tu luyện, chút rượu thịt này sao có thể mập được? Giao Cơ khẽ hừ một tiếng, dùng ngón tay xoa xoa chiếc mũi xinh xắn của mình để che giấu lời nói dối. Ra là người tu luyện, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hừ, nghe lời tâng bốc của Lăng Thần, Giao Cơ bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Lăng Thần, nếu tay nghề của ngươi thật sự tốt như ngươi khoác lác, vậy thì bản cô nương có thể phá lệ truyền cho ngươi một ít công pháp tu luyện đó. Trong mắt Giao Cơ, nàng và Lăng Thần cũng có duyên phận, dẫn dắt hắn bước lên con đường tu tiên tự nhiên không có vấn đề gì. Dù sao nàng cũng là cao thủ cảnh giới đại la kim tiên, muốn bồi dưỡng một người phàm trở thành tiên nhân trường sinh bất lão, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Tu luyện thì thôi đi, ta không có tư chất đâu. Cảm nhận được thiện ý của Giao Cơ, Lăng Thần khẽ cười, sau đó bắt đầu sai bảo. Muốn ăn thịt nướng thì mau đi kiếm ít cành liễu đi, có thể dùng hương thơm của cành liễu để khử mùi tanh của thỏ. Được thôi, nghe Lăng Thần sai bảo, Giao Cơ lập tức đi tìm cây liễu. Không lâu sau, Giao Cơ tìm được cành liễu, sau đó dưới sự chỉ dẫn của Lăng Thần, nàng dùng chúng để giết thỏ, rồi rửa sạch, khiến nàng có chút nghi ngờ. Tại sao mình lại nghe lời một người phàm như vậy? Thôi kệ, Giao Cơ cảm thấy món ngon mà hắn làm ra quá hấp dẫn, và ở bên Lăng Thần rất thoải mái, nên bất chi bất giác đã bị hắn dẫn dắt. Sau khi mọi công việc chuẩn bị đều do Giao Cơ làm xong, Lăng Thần chỉ cần kiểm soát lửa nướng thịt thỏ là được, sau đó vừa rắc các loại gia vị lên. Điều đáng nói là, để không cho Giao Cơ phát hiện điều bất thường, những gia vị này đều là gia vị thường thấy ở nhân gian, chứ không phải là những loại gia vị đặc chế từ những loại tiên thiên linh thảo cực phẩm. Oa, thơm quá, không lâu sau, hương thơm của thịt thỏ nướng tỏa ra, khiến Giao Cơ có chút không nhịn được mà nuốt nước bọt. Đợi thêm chút nữa, đợi thịt thỏ nướng cháy xém hơn một chút sẽ càng ngon hơn. Lăng Thần tuy rất ít khi tự tay làm, nhưng đã từng đích thân chỉ điểm cho ngự chủ Khổng Tuyên cách nướng thịt, tay nghề tự nhiên đã đạt đến đỉnh cao. Chẳng mấy chốc, Giao Cơ cuối cùng cũng được thưởng thức món thịt thỏ do chính tay Lăng Thần nướng. Khi vừa nếm thử, dường như tất cả hương thơm đều bùng nổ trong vị giác, cả người khoan khoái vô cùng. Tuy chỉ là gia vị thông thường, nhưng Giao Cơ lại cảm thấy hương vị của món thịt nướng này tuyệt đối không thua kém những nguyên liệu đỉnh cấp nhất. Lăng Thần, xem ra ngươi thật sự không nói khoác, hương vị thịt nướng của ngươi đúng là tuyệt nhất, thật sự quá ngon. Giao Cơ vừa ăn đùi thỏ nướng, vừa nâng ly rượu ra hiệu với Lăng Thần. Ta kính ngươi, Lăng Thần khẽ cười, sau đó nâng ly cạn chén cùng nàng. Lúc này, nếu để cho các thánh nhân hồng hoang biết được, Giao Cơ có vinh hạnh được thưởng thức món thịt thỏ do chính tay hắn nướng, e rằng sẽ ngưỡng mộ đến mức không thể tả xiết. Phải biết rằng, ngay cả đạo tổ Hồng Quân cũng không có tư cách này đâu. Giao Cơ tính tình đơn thuần thẳng thắn, cũng không hề vì mình là Vân Hoa tiên tử cao cao tại thượng mà xem thường Lăng Thần, một phàm nhân. Ngược lại, nàng rất thích ở cùng Lăng Thần, cùng nhau uống rượu ăn thịt, cảm thấy nội tâm vô cùng thoải mái và thư thái. Những ngày tiếp theo, Giao Cơ mỗi ngày đều mang đào hoa nhưỡng cùng các loại thịt thỏ rừng, hùng trưởng, thịt giao long đến tìm Lăng Thần, muốn tiếp tục thưởng thức mỹ vị do chính tay hắn nướng. Chẳng qua, ngược lại bị Lăng Thần lừa gạt, phải tự thân vận động, cơm no áo ấm. Dưới sự chỉ điểm của Lăng Thần, tài nấu nướng của Giao Cơ tiến bộ vượt bậc, biết suy một ra ba, còn tiến hành các loại thử nghiệm, món ăn nướng ra ngày càng ngon miệng. Giao Cơ vừa nướng hùng trưởng và thịt giao long, vừa nhìn Lăng Thần đang nằm ngủ trên ghế tre bên cạnh, trong lòng tức không chịu nổi. Được lắm, gã này lừa ta tự thân vận động, hóa ra là xem ta như đầu bếp, thật là xấu xa quá đi. Giao Cơ bĩu môi, trông vô cùng đáng yêu. Nhưng mà, trước đây nàng thường xuyên mang nguyên liệu đến để Lăng Thần nướng, há chẳng phải cũng xem Lăng Thần như đầu bếp sao? Nghĩ đến đây, cơn tức trong lòng Giao Cơ lắng xuống. Thôi, nể tình ngươi là người bạn đầu tiên ta quen biết ở hạ giới, ta tha thứ cho ngươi. Tiếp theo, Giao Cơ bắt đầu nghiêm túc nướng mỹ thực, đồng thời âm thầm cho thêm một ít gia vị được chế từ hậu thiên linh thảo, hy vọng có thể giúp Lăng Thần thông suốt kinh mạch, đặt nền móng cho việc tu luyện sau này. Sở dĩ không dùng tiên thiên linh thảo, là vì Giao Cơ lo lắng công hiệu quá mạnh, lỡ như khiến một người bình thường như Lăng Thần bạo thể mà chết, thì phải làm sao? Giờ phút này, Giao Cơ cảm giác mình không thể ở lại Đào Sơn được bao lâu nữa, có thể giúp đỡ một người bạn một chút, cũng không uổng công quen biết một phen. Lăng Thần, tên lười nhà ngươi, dậy uống rượu ăn thịt. Sau khi tất cả nguyên liệu đã được nướng xong, Giao Cơ tiến lên gọi Lăng Thần đang say ngủ dậy. Hoa, ngon thật, Lăng Thần thưởng thức hùng trưởng do Giao Cơ nướng, trong lòng không khỏi tán thưởng. Ta cảm thấy tay nghề của Vân Hoa ngày càng tinh tiến rồi thì phải. Dĩ nhiên với năng lực của Lăng Thần, hắn biết rõ trong nguyên liệu đã được thêm vào gia vị là hậu thiên linh thảo, trong lòng lập tức hiểu ra dụng ý của nàng, vì vậy ánh mắt nhìn nàng cũng càng lúc càng dịu dàng. Hi hi, tay nghề của bản tiên tử còn cần ngươi nói sao? Nghe Lăng Thần khen ngợi, Giao Cơ cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Ừm, Vân Hoa, vậy sau này phải thường xuyên tìm ta uống rượu ăn thịt, tiện thể thể hiện tay nghề của ngươi. Nghe lời của Lăng Thần, Giao Cơ liếc hắn một cái. Muốn ta làm đầu bếp riêng cho ngươi à, ngươi nghĩ hay thật đấy. Nói xong, Giao Cơ nâng ly rượu cùng với Lăng Thần, sau đó bắt đầu ăn uống thỏa thích. Ăn no uống đủ, Lăng Thần pha một ấm trà, rồi khoan khoái nằm trên ghế tre nghỉ ngơi. Lăng Thần, ngươi không muốn tu luyện, sau đó đắc đạo thành tiên, trường sinh bất lão sao? Giao Cơ nghiêm túc nhìn Lăng Thần, trong lòng muốn truyền cho hắn pháp môn tu tiên chân chính, giúp hắn thành tiên đắc đạo, cũng không uổng công quen biết một phen. Vụt, Lăng Thần đặt chén trà xuống, ngồi thẳng người nhìn Giao Cơ, sau đó khẽ cười. Thành tiên đắc đạo thì đã sao? Thế giới ngày nay vốn là cá lớn nuốt cá bé, thành tiên đắc đạo trường sinh bất lão, nhưng vẫn có vô số phiền não, có lúc thậm chí đến vận mệnh cũng không thể tự chủ. Là một kẻ phàm nhân thì sao? Dù sao ngắn ngủi trăm năm cũng có thể sống tiêu dao tự tại. Người đời đều nói thần tiên tốt, nhưng có mấy ai làm chủ được vận mệnh? Đừng nói là những đại năng chuẩn thánh, thậm chí cả những thánh nhân cao cao tại thượng kia, có mấy người có thể thực sự làm chủ vận mệnh của mình? Trong toàn bộ thế giới hồng hoang, người có thể thực sự làm chủ vận mệnh cũng chỉ có 2 người rưỡi mà thôi. Sinh ra đã là Lăng Thần chiếm 1 người, thiên đạo hồng hoang và nữ hoa mỗi người chiếm nửa. Du lịch mấy ngàn năm, Lăng Thần thật tâm cảm thấy nếu là một nhân tộc bình thường, có thể tiêu dao sống hết một đời, cũng không uổng một chuyến đến nhân gian. Vụt, khi Giao Cơ nghe lời của Lăng Thần, đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên, sau đó bắt đầu trầm tư. Là Vân Hoa tiên tử của thiên đình, thân phận vô cùng tôn quý, nhưng so với các vị thánh nhân kia thì còn kém xa. Nếu không có cường giả bí ẩn tương trợ, e rằng nàng đã sớm bị người ta tính kế thành công, hạ trường cũng sẽ vô cùng thê thảm. Đến cuối cùng, dù là cao thủ Đại La Kim Tiên, là Vân Hoa tiên tử của thiên đình, nàng cũng không thể thực sự làm chủ vận mệnh của mình. Thậm chí đại ca và nhị tỷ, đường đường là thiên đế và vương mẫu của Hồng Hoang, cũng không thể làm chủ vận mệnh. Lăng Thần, sao ngươi biết nhiều vậy? Giao Cơ hoàn hồn, hai mắt không khỏi nghi hoặc nhìn hắn. Là một phàm nhân nhỏ bé, sao có thể nói ra những lời đầy triết lý như vậy? Lại còn từ chối sự cám dỗ của trường sinh bất lão, thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải nàng có thể cảm nhận rõ ràng Lăng Thần chỉ là một người bình thường, nàng thật sự đã nghi ngờ hắn là một tu tiên giả. Vân Hoa, Tuy ta chỉ là một phàm nhân, nhưng dù sao cũng đã nghe vô số vở kịch, chẳng phải có câu nói, chỉ làm uyên ương không làm tiên đó sao? Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Giao Cơ, Lăng Thần khẽ cười, rồi nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Ta biết một người tu luyện các ngươi, mục tiêu là theo đuổi thành tiên đắc đạo, trường sinh bất lão, nhưng chấp niệm trong lòng không cần quá sâu, hãy nhớ ngắm nhìn phong cảnh trên đường đi, đừng để lại tiếc nuối là được. Vụt, lại một lần nữa nghe Lăng Thần nói ra những lời giàu triết lý, toàn thân Giao Cơ khẽ rung động, cảm giác tâm cảnh của mình khẽ dao động, mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Ta sẽ nhớ kỹ, ngày thứ hai, Hạo Thiên và Giao Trì cuối cùng cũng đến Đảo Sơn. Thấy Giao Cơ không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi biết Giao Cơ hạ giới, trong lòng họ vô cùng lo lắng, sợ rằng Giao Cơ chưa từng trải sự đời sẽ bị người khác tính kế. Dù sao họ cũng đã vô hình chung đắc tội với mấy vị thiên đạo thánh nhân, nếu thiên đạo thánh nhân muốn tính kế Giao Cơ, thì quả thực dễ như trở bàn tay. Đại ca, nhị tỷ, thấy Hạo Thiên và Giao Trì, Giao Cơ không có chút bất ngờ nào. Tiểu muội, cùng ta trở về thiên đình, sau này không có sự cho phép của ta, tuyệt đối không được tự ý hạ giới nữa. Giao Trì nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc. Vâng, Giao Cơ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía ngôi nhà tre nơi Lăng Thần ở, nhị tỷ, muội đi từ biệt một người bạn rồi sẽ cùng tỷ trở về thiên đình. Được Giao Trì cho phép, Giao Cơ trực tiếp bay đến ngôi nhà tre của Lăng Thần. Lăng Thần, ta phải đi rồi. Nghe lời của Giao Cơ, Lăng Thần từ trong nhà tre bước ra, nhìn ánh mắt có chút không nỡ của nàng, không khỏi khẽ cười. Được, chúc người thượng lộ bình an. Lăng Thần sau khi cảm ứng được Hạo Thiên và Giao Trì giáng lâm Đào Sơn, liền biết Giao Cơ sắp rời đi, vì vậy đã đặc biệt chuẩn bị cho nàng một số lễ vật bình thường. Vụt, chỉ thấy Giao Cơ từ trong không gian chữ vật lấy ra một quả bàn đào đã được xử lý đặc biệt, rồi đưa đến trước mặt Lăng Thần. Trái đào linh quả này, sau khi dùng tuy không thể trường sinh bất lão, nhưng cũng có thể giúp ngươi thân thể khỏe mạnh, mọi bệnh tật ngầm đều tiêu trừ. Nhìn quả bàn đào Giao Cơ đưa tới, Lăng Thần cười. Cũng đúng, cũng coi như tâm hữu linh tê, nàng tặng quả bàn đào đã được xử lý đặc biệt, lễ vật hắn tặng cũng đã được xử lý đặc biệt. Được, vậy ta nhận. Lăng Thần nhận lấy quả bàn đào, rồi đưa cho nàng một cái giỏ tre nhỏ. Vân Hoa, đây là trà ta hái mấy năm nay, còn có rượu ngon ta tự tay ủ, là một chút tâm ý của ta, ngươi đừng làm mất nhé. Giao Cơ nghiêm túc gật đầu, sau đó trịnh trọng cất cái giỏ tre nhỏ vào không gian chữ vật. Những lá trà kia, dĩ nhiên là Ngộ Đạo thần trà được mệnh danh là chí bảo ngộ đạo, còn vỏ rượu ngon kia chính là cực phẩm tiên thiên hầu nhi tử vô cùng quý giá. Còn những quả trái cây trông rất bình thường kia, chính là Hoàng Trung Lý và Ngũ Hành thần quả lừng danh. Ta đi đây, Giao Cơ nhìn Lăng Thần một cái, một luồng năng lượng vô hình chui vào trong cơ thể Lăng Thần, bên trong chính là công pháp tu luyện mà nàng đặc biệt sáng tạo cho hắn. Chỉ cần Lăng Thần dùng quả bàn đào kia, sẽ lột xác thành tiên thể. Tự nhiên có thể cảm nhận được bộ công pháp tu luyện này, sau đó thực sự bước lên con đường tu luyện chứng đạo. Giao Cơ chờ mong một ngày nào đó trong tương lai, có thể gặp lại người bạn này. Thượng lộ bình an, cảm nhận được hành động của Giao Cơ, Lăng Thần trong lòng ấm lại, sau đó một luồng năng lượng vô hình chui vào cơ thể nàng, đảm bảo sau này nàng sẽ không bị các thánh nhân khác tính kế. Nếu gặp nguy hiểm, luồng năng lượng đó cũng có thể che chở nàng chu toàn. Hành động của hai người, Lăng Thần cảm thấy đây chẳng phải là tâm hữu linh tê nhất điểm thông sao. Chờ khi nàng thưởng thức Ngộ Đạo thần trà và cực phẩm tiên thiên hầu nhi tử, e rằng mới biết hắn không phải là một phàm nhân, lúc đó, nàng sẽ có biểu cảm gì đây? Nghĩ đến đây, Lăng Thần không khỏi lại cười. Khi Giao Cơ trở về, Hạo Thiên và Giao Trì khẽ gật đầu, cũng không để tâm lắm, bởi vì thần thức của họ cảm nhận được, Lăng Thần chỉ là một phàm nhân thực thụ mà thôi. Có thể quen biết tiểu muội và được tiểu muội tặng một quả bàn đào cực phẩm tiên thiên linh quả chân chính, cũng là tạo hóa vô thượng rồi. Lâm Thần, cái tên này có chút quen tai. Giao Trì lẩm bẩm tên của gã phàm nhân, sau đó khẽ lắc đầu, cũng không để trong lòng. Sau khi trở về thiên đình, Giao Cơ bị Giao Trì đưa về hậu điện. Tiểu muội, Hồng Hoang hiện nay hung hiểm, lượng kiếp mới lại sắp đến, chư thánh lại đang ngấm ngầm nhắm vào thiên đình chúng ta. Tuy muội có thực lực đại la kim tiên, nhưng nếu bị chư thánh và môn hạ của họ tinh kế, thì không có chút dư địa phản kháng nào đâu. Cho nên, vì an toàn, muội hãy ở lại thiên đình. Một là có thể đảm bảo an toàn cho muội, hai là nếu ta và đại ca hạ giới, có muội ở đây cũng có thể trấn giữ thiên đình. Giao Trì nhìn Giao Cơ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nhị tỷ, muội biết rồi. Giao Cơ ngoan ngoãn gật đầu. Trước đó bị xiển giáo tính kế, suýt chút nữa là thanh danh bị hủy, vì vậy trong lòng nàng càng thêm cảm kích vị cường giả đã âm thầm ra tay che chở. Nhưng để tránh nhị tỷ lo lắng, Giao Cơ quyết định giấu chuyện này trong lòng. Dù sao chuyện cũng đã qua, nếu nói cho nhị tỷ và đại ca, cũng chỉ khiến họ thêm lo lắng. Tốt, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Giao Cơ, Giao Trì khẽ gật đầu. Tiểu muội, nếu muội muốn xuống hạ giới du ngoạn, tốt nhất là đợi sau khi đột phá chuẩn thánh. Như vậy mới có chút năng lực tự vệ. Trước đó tiểu muội cùng gã phàm nhân Lâm Thần kia từ biệt, còn đặc biệt tặng hắn một quả bàn đào, Giao Trì biết gã phàm nhân kia là một người bạn quan trọng của tiểu muội. Đương nhiên, nàng cũng không lo Giao Cơ tư tình với phàm nhân, dù sao tiểu muội cũng là Vân Hoa tiên tử tôn quý của thiên đình, Lâm Thần kia chẳng qua chỉ là một gã phàm nhân, sao có thể xứng đôi. cho dù Lâm Thần dùng bàn đào đắp đạo thành tiên, trường sinh bất lão, cũng vĩnh viễn không có khả năng nào với tiểu muội. Giờ phút này, khi Giao Cơ nghe nhị tỷ nói đột phá chuẩn thánh là có thể hạ giới du ngoạn, đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một tia hy vọng, trong lòng cũng tràn đầy đấu trí. Nhị tỷ, muội biết rồi. Tiếp theo, Giao Cơ dựa vào những cảm ngộ thu được khi trò chuyện cùng Lăng Thần trước đó, tiến vào Vân Hoa Đại Điện bế quan. 5.000 năm sau, Giao Cơ thuận lợi đột phá bình cảnh, tiến vào Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Tốc độ tu luyện như vậy dù so với đại ca và nhị tỷ cũng không hề thua kém, thậm chí còn có phần hơn. Không biết Lăng Thần đã đắc đạo thành tiên chưa nhỉ? Vì nghe lời của Lăng Thần mới có được cảm ngộ như vậy, trong lòng nàng bắt đầu vận dụng thần thông suy tính, muốn biết tình hình gần đây của hắn. Hửm, ta lại không thể suy tính ra được. Nhanh chóng, Giao Cơ khẽ nhíu mày, hai mắt không khỏi nhìn về hướng đảo sơn, rồi dần dần hiện lên một tầng sương mờ. Chẳng lẽ Lăng Thần không dùng quả bàn đào ta tặng? Trong khoảnh khắc, Giao Cơ trong lòng tràn ngập hối hận, tựa như thiếu mất một mảnh. Sớm biết vậy ta nên bắt hắn ăn xong rồi mới đi. Vụt, giây tiếp theo, Giao Cơ từ trong không gian chữ vật lấy ra cái giỏ tre nhỏ bình thường mà Lăng Thần tặng. Thấy lá trà, quả trái cây và vỏ rượu đều còn đó, sương mù trong đôi mắt đẹp càng lúc càng dày đặc. Ai, Giao Cơ vô cùng hối hận thở dài một hơi, nhớ lại từng chút một khi ở cùng Lăng Thần, cuộc sống nhẹ nhàng thư thái đó, sương mù trong mắt lập tức ngưng tụ thành lệ châu, rồi im lặng lan dài trên gò má hoàn mỹ không tì vết. Bụp, Giao Cơ rút nút vỏ rượu ra, rồi trực tiếp ngửa đầu uống. Hửm, khi cực phẩm tiên thiên hầu nhi tử vào miệng, Giao Cơ ngay lập tức nhận ra có điều không đúng, bởi vì hương vị và tiên thiên linh khí ẩn chứa bên trong thực sự quá kinh khủng. Đây là cực phẩm tiên thiên hầu nhi tử. Giao Cơ tuy mới hóa hình được 2 vạn năm, nhưng linh thức đã đản sinh mấy trăm vạn năm, lại thêm sự dạy dỗ của đại ca và nhị tỷ, nên dĩ nhiên biết về cực phẩm tiên thiên hầu nhi tử danh chấn hồng hoang. Cực phẩm tiên thiên hầu nhi tử vô cùng quý giá, do tiên thiên linh hầu dùng một số tiên thiên linh quả quý giá ủ thành bằng phương pháp độc đáo. Dù là đạo tổ Hồng Quân năm xưa, rượu quý cất giữ cũng không nhiều. Ong, sau khi uống một ngụm, Giao Cơ chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, linh lực trong người như đang bùng cháy, lực lượng đại đạo pháp tắc trong cả tòa Vân Hoa Đại Điện dường như đồng loạt chui vào cơ thể nàng. Giao Cơ nhạy bén cảm nhận được, phẩm cấp của cực phẩm tiên thiên hầu nhi tửu này đã vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Bởi vì nàng là cao thủ Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, cực phẩm tiên thiên hầu nhi tửu bình thường dù quý giá đến đâu, sau khi uống cũng sẽ không có phản ứng quá lớn. Nhưng bình rượu này, công hiệu của nó mạnh đến mức, dù là đại năng chuẩn thánh, cũng có thể giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện. Vụt, giây tiếp theo, Giao Cơ không thể không cất bình cực phẩm tiên thiên hầu nhi tửu đi, rồi ngồi xuống luyện hóa năng lượng kinh khủng kia, đồng thời cảm ngộ lực lượng đại đạo pháp tắc đang ùn ùn kéo đến. Cực phẩm tiên thiên hầu nhi tửu trong tay Lăng Thần, mức độ quý giá của nó khiến chúng sinh hồng hoang khó lòng tưởng tượng. Đủ 99 loại cực phẩm tiên thiên linh quả, được tiên thiên linh hầu dùng tam quang thần thủy ủ thành, lợi dụng đặc tính của 99 loại cực phẩm tiên thiên linh quả để dung hợp hoàn toàn với tam quang thần thủy. Mất 99.999 năm mới ủ thành công, có thể biết nó quý giá đến mức nào. Có thể nói, trong toàn bộ thế giới hồng hoang, cũng chỉ có Lăng Thần mới có thể ra tay hào phóng như vậy. Dù sao toàn bộ thế giới hồng hoang chỉ có 10 đại cực phẩm tiên thiên linh căn, nhưng Lăng Thần sở hữu chí bảo tạo hóa càn khôn đỉnh, bồi dưỡng và nâng cấp vô số cực phẩm tiên thiên linh căn, mới có thể có được hơn 99 loại cực phẩm tiên thiên linh quả khác nhau. Mức độ quý giá có thể thấy rõ. 500 năm, Giao Cơ mất trọn 500 năm mới luyện hóa được năng lượng của một ngụm cực phẩm tiên thiên hầu nhi tử. Đồng thời cũng dần dần tiêu hóa và nắm giữ lực lượng đại đạo pháp tắc ùn ùn kéo đến kia. Nàng kinh ngạc phát hiện, tu vi của mình lại một lần nữa tăng vọt, tuy chưa đến bờ vực đột phá, nhưng cũng không còn xa nữa. Hừ, lúc này, Giao Cơ khẽ hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về hướng đảo sơn, đôi mắt trong veo như nước hiện rõ vẻ giận dỗi. Tên xấu xa này, thật là lừa ta khổ quá mà. Thậm chí còn để ta lo lắng suông một phen. Ban đầu Giao Cơ tưởng rằng, Lăng Thần không dùng quả bàn đào nàng tặng, đã biến thành một đống xương khô. Ai ngờ vào rượu hắn tiện tay tặng lại là cực phẩm tiên thiên hầu nhi tử vô cùng quý giá. Lần trước ta bị xiển giáo tính kế, người giúp ta chắc là Lăng Thần rồi. Lăng Thần có thể tiện tay tặng ra lễ vật quý giá như vậy, mà đại ca và nhị tỷ lại không hề nhận ra một tia dị thường nào, ngoài hắn ra còn có thể là ai? Vậy Lăng Thần rốt cuộc là vị thánh nhân nào? Giao Cơ không khỏi suy nghĩ trong lòng. Toàn bộ thế giới hồng hoang chỉ có mấy vị thánh nhân, dùng phương pháp loại trừ thì rất đơn giản. Chấn Nguyên Tử thánh nhân, Phục Hy thánh nhân, hay là Hiên Viên thánh nhân? Nghĩ tới nghĩ lui, Giao Cơ cũng không biết thân phận thực sự của Lăng Thần. Giao Cơ vốn tưởng rằng, chỉ có mình che giấu thân phận, nhưng ai ngờ, Lăng Thần cũng che giấu thân phận, và còn âm thầm cứu mình. Vụt, giây tiếp theo, nhìn gói trà chỉ có 10 mấy lá, và 10 mấy quả trái cây trông rất bình thường trong giỏ tre nhỏ, nàng biết rằng, những lá trà và quả trái cây này chắc chắn không tầm thường, vì vậy liền trịnh trọng cất đi. Tiểu muội, lúc này, Hạo Thiên và Giao Chỉ cảm nhận được nàng đã xuất quan, liền mỉm cười bước vào Vân Hoa Đại Điện. Gặp qua đại ca, gặp qua nhị tỷ. Thấy hai người, Giao Cơ mỉm cười tiến lên hành lễ. "Ồ, tiểu muội, sao muội lại đột phá Đại La Kim Tiên Trung Kỳ nhanh vậy?" Khi Hạo Thiên và Giao Trì cảm nhận được tu vi của Giao Cơ, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi vì, tiểu muội Giao Cơ mới hóa hình được hơn 2 vạn năm ngắn ngủi, chỉ hạ giới một chuyến, rồi bế quan hơn 5.000 năm đã đột phá Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh rồi. Phải biết rằng, dù là họ, ở cảnh giới Đại La Kim Tiên muốn đột phá một tiểu cảnh giới, đều phải dựa vào đại cơ duyên như nghe đạo tổ giảng đạo ở Tử Tiêu Cung. Nếu bình thường muốn bế quan đột phá một tiểu cảnh giới, ít nhất cũng phải mất 10 vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm. Đại ca, nhị tỷ, lần này muội hạ giới có chút cảm ngộ, cho nên mới tự nhiên đột phá Đại La Kim Tiên Trung Kỳ thôi. Giao Cơ không tiết lộ chuyện của Lăng Thần, chuẩn bị hỏi dò bên lề để biết thêm thông tin về các thánh nhân khác trong thế giới Hồng Hoang. Đúng rồi, đại ca, nhị tỷ, hiện nay thế giới Hồng Hoang có bao nhiêu vị thánh nhân, hai người có thể kể cho muội nghe chuyện của họ không? Giao Cơ dù sao cũng hóa hình quá muộn, tin tức đều do Hạo Thiên và Giao Trì kể lại, vì vậy chỉ có thể thông qua lời kể của đại ca và nhị tỷ để suy đoán ra thân phận thực sự của Lăng Thần. Tiểu muội, hiện nay thế giới Hồng Hoang có tổng cộng 11 vị thánh nhân, nếu tính cả lão gia và nữ oa nương nương, đại diện của nhân đạo, thì tổng cộng có 13 vị. Trong đó thiên đạo thánh nhân có 6 vị, lần lượt là Thái Thanh thánh nhân, Nguyên Thủy thánh nhân, Thông Thiên thánh nhân, Đế Tuấn thánh nhân, Tiếp Dẫn thánh nhân, Chuẩn Đề thánh nhân. Địa đạo thánh nhân có 3 vị, lần lượt là Hậu Thổ nương nương, Minh Hà thánh nhân, Trấn Nguyên Tử thánh nhân. Nhân đạo thánh nhân có 2 vị, lần lượt là Phục Hy thánh nhân và Hiên Viên thánh nhân. Hạo Thiên mỉm cười giới thiệu chư thánh Hồng Hoang cho Giao Cơ, đồng thời cũng nói về sự phân chia các thế lực lớn ở Hồng Hoang, để tránh sau này nàng hạ giới du ngoạn lại đắc tội với môn hạ của các thánh nhân này. Đừng nhìn Thiên Đình hiện nay là chính thống của Hồng Hoang, nhưng không có thánh nhân trấn giữ, sau khi đắc tội thánh nhân, hạ trường cũng sẽ vô cùng thê thảm. Giao Cơ dù là tiểu muội của Thiên Đế và Vương Mẫu thì đã sao? Không có thánh nhân che chở, một số đệ tử thánh nhân cũng không coi nàng ra gì. Nghe đại ca kể về chư thánh Hồng Hoang và sự phân chia các thế lực lớn, Giao Cơ trong lòng càng thêm tò mò, dường như không ai phù hợp với Lăng Thần cả. Để làm rõ thân phận thực sự của Lăng Thần, Giao Cơ liền lấy ra cực phẩm Tiên Thiên Hầu Nhi Tửu mà Lăng Thần tặng, cùng mấy quả trái cây để đại ca và nhị tỷ thưởng thức. Với thân phận của họ, hẳn là có thể đoán ra thân phận thực sự của Lăng Thần. Tiểu muội, đây là. Hạo Thiên và Giao Trì thấy tiểu muội đưa ra mấy quả trái cây bình thường, không khỏi có chút tò mò. Giao Trì thánh địa không có quả trái cây sao? Thậm chí bản đào là cực phẩm Tiên Thiên linh quả cũng có, với thân phận của họ, cần gì phải thưởng thức mấy thứ quả dại trong bình thường này. Đại ca, nhị tỷ, hai người cứ thưởng thức trước đi, bảo đảm sẽ khiến hai người kinh ngạc. Giao Cơ thấy dáng vẻ của họ, biết họ đang nghĩ gì, liền lấy ly ra rót cho mỗi người một ly. Nàng là người thích chia sẻ, đối với đại ca và nhị tỷ, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Cực phẩm Tiên Thiên Hầu Nhi Tửu mà Lăng Thần tặng đã được xử lý đặc biệt, với tu vi chuẩn thánh hậu kỳ của Hạo Thiên, căn bản không ngửi ra được, chỉ có thực sự thưởng thức mới biết. Hạo Thiên và Giao Trì thấy tiểu muội trịnh trọng và cẩn thận như vậy, liền mỉm cười, nhận lấy ly rượu. Họ cho rằng đây là rượu phàm mà tiểu muội mua từ nhân gian, để không làm tiểu muội mất hứng, hai người trực tiếp uống cạn ly rượu. Khi cực phẩm Tiên Thiên Hầu Nhi Tửu thực sự vào miệng, Hạo Thiên và Giao Trì cảm nhận rõ ràng luồng tiên thiên linh khí tinh thuần kinh khủng vô cùng, trong đó dường như còn xen lẫn một tia đại đạo chi vận. Hít, sau khi hoàn hồn, Hạo Thiên và Giao Trì không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh. Sau đó vô cùng chấn kinh nhìn tiểu muội. Tiểu muội, rượu này muội lấy từ đâu ra? Người khác tặng muội đó. Nghe câu trả lời của Giao Cơ, Hạo Thiên và Giao Trì trong lòng càng thêm chấn động. Nhưng năng lượng của cực phẩm Tiên Thiên Hầu Nhi Tửu đã hoàn toàn bộc phát, lực lượng đại đạo pháp tắc kinh khủng kia đồng loạt ùa đến. Với năng lực của chuẩn thánh, tự nhiên có thể áp chế, nhưng nếu nhân cơ hội này tu luyện và cảm ngộ, đối với họ tuyệt đối là một cơ duyên khó gặp. Vì vậy, Hạo Thiên và Giao Trì quyết định trước tiên luyện hóa năng lượng và cảm ngộ lực lượng đại đạo pháp tắc này đã. Ong, hai người nói với Giao Cơ một tiếng, rồi nhắm mắt lại, tiêu hóa năng lực kinh khủng từ một ly cực phẩm Tiên Thiên Hầu Nhi Tửu, đồng thời cảm ngộ và nắm giữ lực lượng đại đạo pháp tắc đang ùa đến. Trọn vẹn 100 năm sau, Hạo Thiên và Giao Trì mới mở mắt ra. Cảm nhận được thu hoạch lần này, hai người không khỏi đồng loạt lộ ra vẻ vui mừng. Giờ phút này, Giao Trì cảm giác mình đã chạm đến bờ vực đột phá, thật sự quá đỗi kinh hỉ. Chỉ là một ly rượu mà thôi, lại có thể khiến nàng có được cơ duyên như vậy, nói ra ai dám tin. Tiểu muội, có thể cho ta xem vào rượu đó được không? Hạo Thiên nhìn Giao Cơ, muốn nghiên cứu lai lịch thực sự của cực phẩm Tiên Thiên Hầu Nhi Tửu này. Vâng, Giao Cơ đưa vào rượu cho Hạo Thiên. Khi Hạo Thiên nhận lấy, hắn cẩn thận rót ra một chút, rồi quan sát kỹ lưỡng, thấy những giọt rượu tỏa ra ánh sáng vàng, bạc, tím nhàn nhạt, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đây là cực phẩm Tiên Thiên Hầu Nhi Tửu được ủ bằng Tam Quang Thần Thủy, và trong đó còn ẩn chứa vô số loại tiên thiên linh quả, thảo nào lại có công hiệu nghịch thiên như vậy. Thật là hào phóng, dù là lão gia cũng sẽ không xa xỉ như vậy. Hạo Thiên từng là đồng tử của Hồng Quân, tự nhiên cũng từng giúp Hồng Quân ủ rượu, thậm chí cũng từng thu thập một ít cực phẩm Tiên Thiên Hầu Nhi Tửu. Nhưng so với vỏ rượu của Giao Cơ, quả thực là một trời một vực. Tiểu muội, vỏ rượu này là ai tặng muội? Giao Trì nhìn nàng với vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt hiện lên một tia phấn khích nhàn nhạt. Là người bạn mà muội gặp ở Đào Sơn lần trước đó, lúc muội từ biệt, huynh ấy đã tặng cho muội. Giao Cơ nói, rồi hơi bĩu môi, vẻ mặt có chút giận dỗi. Huynh ấy tên là Lăng Thần, muội nghĩ đó chắc là hóa danh. Nếu không phải muội nếm thử một ngụm cực phẩm tiên thiên hầu nhi tử, e rằng đã bị huynh ấy lừa gạt đến tận bây giờ. Loảng xoảng, giây tiếp theo, khi Giao Cơ nói ra cái tên Lăng Thần, Hạo Thiên và Giao Chỉ loạng choạng, trực tiếp ngồi phệt xuống đất. Tiểu muội, ngươi nói hắn tên là Lăng Thần. Hạo Thiên vẻ mặt không thể tin nổi, hai mắt bùng lên ánh sáng kinh hỉ vô tận. Đúng vậy, chắc là hóa danh thôi. Trong mắt Giao Cơ, người có thể giúp nàng hóa giải âm mưu của xiển giáo, ít nhất cũng phải là một thánh nhân, nhưng trong số tất cả các thánh nhân, không có ai tên là Lăng Thần. Không phải hóa danh thì là gì? Đây quả là cơ duyên vô thượng của tiểu muội a, ai ngờ hạ giới du ngoạn một chuyến, lại gặp được Lăng Thần đạo chủ, và còn được Lăng Thần đạo chủ tặng quà, thật khó mà tưởng tượng. Giờ phút này, Giao Trì cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao khi thấy tiểu muội từ biệt Lăng Thần và gọi tên Lâm Thần, nàng lại cảm thấy quen tai. Hóa ra đó là địa đạo đạo chủ Lăng Thần uy trấn hồng hoang. Tuy Lăng Thần danh chấn hồng hoang, nhưng ngoài vài người hiếm hoi được thấy dung mạo thật của ngài ra, các cao thủ đại năng khác dù vận dụng thần thông quan chiến, nhiều nhất cũng chỉ có thể cảm nhận được bóng dáng của ngài, không thể thấy được dung nhan thực sự. Đó cũng là nguyên nhân Giao Trì nhìn thấy Lăng Thần mà không nhận ra. Đạo tổ không phải là lão gia sao? Lăng Thần trở thành đạo tổ từ khi nào? Giao Cơ nghe cách xưng hô của nhị tỷ, trong lòng càng thêm tò mò, nhưng cũng hiểu rằng, thân phận của Lăng Thần tôn quý không thể tả, e rằng còn xa hơn những vị thánh nhân kia có thể so sánh. Nghe lời của tiểu muội, Giao Trì không khỏi cười khổ, sau đó bắt đầu giải thích. Tiểu muội, đạo tổ là lão gia, nhưng Lăng Thần lại là địa đạo đạo chủ, thân phận so với lão gia còn hơn một bậc. Một người là địa đạo đạo chủ, một người là người phát ngôn của thiên đạo, thân phận của Hồng Quân tự nhiên không bằng Lăng Thần. Huống chi thực lực kinh khủng của Lăng Thần, sau trận Vu Yêu quyết chiến, đại chiến với thiên đạo suýt chút nữa đã hủy diệt toàn bộ Hồng Hoang, lão gia Hồng Quân sao có thể sánh bằng. Lăng Thần là địa đạo đạo chủ. Trong khoảnh khắc, Giao Cơ trợn to hai mắt, cuối cùng cũng ý thức được thân phận của người bạn này cao quý đến mức nào, cũng biết rằng hắn không hề dùng hóa danh. Ngoài ngày ấy ra, toàn bộ Hồng Hoang còn ai có được cực phẩm tiên thiên hầu nhi tử kinh khủng như vậy? Còn ai dám mang cái tên này? Với sự tồn tại như Lăng Thần, có thể có một số người có tên đồng âm, nhưng nếu có tên giống hệt, đều sẽ bị xóa sổ trong nháy mắt. Giống như đạo tổ Hồng Quân và các chư thánh khác, thậm chí Hạo Thiên, vị thiên đế này cũng không ngoại lệ. Thảo nào ta cứ suy tính mãi mà không ra thân phận thực sự của huynh ấy, hóa ra là địa đạo đạo chủ. Có thể âm thầm hóa giải âm mưu của xiển giáo thánh nhân, cũng chỉ có ngày ấy mới làm được. Giao Cơ bừng tỉnh ngộ, xiển giáo thánh nhân tính kế. Tiểu muội, chuyện gì vậy? Nghe Giao Cơ vô tình tiết lộ tin tức, Hạo Thiên và Giao Trì không khỏi căng thẳng nhìn nàng. Tiếp theo, Giao Cơ liền kể lại toàn bộ chuyện bị xiển giáo thánh nhân tính kế, rồi may mắn được Lăng Thần cứu giúp. Tiểu muội, may mà muội gặp được Lăng Thần đạo chủ, nếu không hậu quả thật thảm. Nguyên thủy thánh nhân tự mình ra tay sao có thể dễ dàng thất bại. Giao Trì nắm chặt tay Giao Cơ, vẻ mặt tràn đầy may mắn. Hừ, nguyên thủy thánh nhân này thật vô sỉ, lại dám tính kế tiểu muội của bản đế. Hạo Thiên không dám trực tiếp mắng chửi, sợ bị nguyên thủy cảm ứng được, chỉ có thể mắng thầm trong lòng. Ha, có thể gặp được Lăng Thần cũng là phúc khí của muội. Giao Cơ nghe lời của nhị tỷ, không khỏi khẽ cười, đồng thời trong đầu hiện lên từng chút một khi ở cùng Lăng Thần, thậm chí hắn còn tự tay nướng mỹ thực cho nàng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ngọt ngào. Vụt, giây tiếp theo, Giao Cơ lấy ra lá trà và quả trái cây mà Lăng Thần tặng, rồi chia sẻ với đại ca và nhị tỷ của mình. Với thân phận của Lăng Thần, rượu tiện tay tặng đã quý giá như vậy, những lá trà và quả trái cây trông rất bình thường này chắc cũng vô cùng quý giá. Đây, chắc là chí bảo ngộ đạo trong truyền thuyết, ngộ đạo thần trà rồi. Khi Hạo Thiên nhìn mười mấy lá trà bình thường kia, hắn biết Lăng Thần đã cố ý xử lý chúng. Với thân phận của ngài, thứ tiện tay tặng ra sao có thể là vật tầm thường. Tiểu muội có thể kết giao với địa đạo đạo chủ Lăng Thần, những thứ tùy tay tặng ra đều quý giá như vậy, hắn, vị thiên đế này, cũng có thể thơm lây một chút. Lăng Thần sau khi tặng những món quà đáp lễ cho Giao Cơ, liền biết sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết thân phận thực sự của mình, đối với việc này hắn tự nhiên không quan tâm. Nếu có duyên, một ngày nào đó hai người sớm muộn cũng sẽ gặp lại. Không biết lúc đó Giao Cơ có còn ngây thơ đáng yêu như vậy không? Sau khi ở ẩn tại Đào Sơn thêm 100 năm, Lăng Thần lại một lần nữa bước lên hành trình du lịch, đi thẳng về phía đông. Khi đến một ngọn núi có tiên thiên cấm chế vô cùng mạnh mẽ, Lăng Thần không khỏi nở một nụ cười nhàn nhạt. Hoa quả sơn đang thay ngén linh minh thạch hầu Tôn Ngộ Không lừng danh, nụ cười của Lăng Thần không khỏi càng thêm sâu xa. Là khí hiện chi tử của Tây Du Lượng Kiếp, Tôn Ngộ Không tuy có tiềm lực vô hạn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Nhưng mà, có hắn ở đây, Tây Du Lượng Kiếp nhất định không thể thuận lợi diễn ra được. Bởi vì, hắn còn định để Hỗn Thế Tứ Hầu hợp thành Hỗn Độn Ma Viên, trở thành một tôn thánh thú của địa đạo, sao có thể để Tôn Ngộ Không làm quân cờ của Tây Du. Tiếp theo, Lăng Thần chỉ dừng lại ở Hoa Quả Sơn một lát, rồi tiếp tục đi về phía đông, cũng không vội phá vỡ cấm chế do thiên đạo bố trí, để Tôn Ngộ Không xuất thế sớm, hay là thu đồ đệ. Tôn Ngộ Không dù có lừng danh đến đâu, cũng không có tư cách để lăng thần phá lệ thu đồ. Hay là đến bờ Đông Hải một chuyến, trêu chọc nữ oa một phen nhỉ. Nữ oa mượn tạo hóa càn khôn đỉnh hiện tại vẫn chưa trả, trong đầu lăng thần không khỏi nảy ra ý nghĩ này. Dù sao, trêu chọc nữ oa cũng rất thú vị. Thôi vậy, đợi nữ oa nâng cấp hai kiện tiên thiên linh bảo cuối cùng lên cực phẩm tiên thiên linh bảo xong đã, nếu nàng vẫn không trả, ta lại đến bờ Đông Hải cũng không muộn. Lăng thần nghĩ vậy, liền dập tắt ý nghĩ này. Bởi vì lần này tiến vào hồng hoang là để du ngoạn, nếu ở chỗ nữ oa bại lộ hành tung, bị nữ oa bám lấy thì không hay rồi. Vì vậy, lăng thần tiếp tục đi về phía đông, qua Thủ Dương Sơn đến Thái Sơn, thấy nhân tộc chỉ trong mấy vạn năm ngắn ngủi đã lại hưng thịnh, không khỏi âm thầm tán thưởng. Không hổ là thiên mệnh chi chủ của hồng hoang, với tốc độ phát triển này, e rằng không bao lâu nữa, nhân đạo có thể trở lại đỉnh phong. Với khí vận hiện tại của nhân tộc, nữ oa muốn tạo ra một vị nhân đạo thánh nhân nữa tự nhiên không phải chuyện khó, chỉ không biết nàng sẽ bồi dưỡng ai mà thôi. Nghĩ đến nhân đạo thánh nhân, ánh mắt lăng thần không khỏi nhìn về phía địa phủ, trong lòng cảm ứng một phen. Tây Vương Mẫu đã công đức viên mãn, cũng đến lúc chứng đạo thành thánh rồi. Nghĩ đến đây, lăng thần liền kết thúc chuyến du lịch, một bước bước ra, trực tiếp trở về địa phủ. Phu quân, lão gia, tham kiến lão gia. Lúc này, Tam Tiêu đang cùng Thường Nga vui đùa trong vĩnh hằng giới, thấy bóng dáng lăng thần, lập tức bay tới, đôi mắt đẹp tràn đầy vui mừng và nhớ nhung. Bản tọa du lịch nhân gian đã tự tay làm một vài món đồ chơi nhỏ, tặng cho các ngươi. Nhìn bốn vị nữ thần phong hoa tuyệt đại, phong tình khác nhau, lăng thần khẽ cười, từ trong thức hải không gian lấy ra một số món đồ chơi tự tay làm, lần lượt tặng cho Thường Nga và Tam Tiêu. Hoa, búp bê, còn có châm tre. Nhìn những món quà lăng thần tặng, bốn nàng trong lòng vui mừng khôn xiết. Với thân phận và thực lực của họ, tự nhiên không coi trọng những vật bình thường này, nhưng đây là do lăng thần tự tay làm, ý nghĩa tự nhiên không hề tầm thường. Lúc này, bầu trời địa đạo rung chuyển dữ dội, Tam Tiêu, Thường Nga không khỏi đồng loạt nhìn về hướng Long Nguyệt Thành, ai nấy đều vẻ mặt tràn đầy chấn động. Đây là Tây Vương Mẫu tỷ tỷ sắp chứng đạo thành thánh. Đối với dị tượng kinh khủng như vậy, Tam Tiêu tự nhiên không xa lạ, nhanh chóng biết được nguyên do. Cùng lúc đó, bầu trời hồng hoang cũng đang rung chuyển dữ dội, vô số cao thủ đại năng cũng đồng loạt nhìn về hướng huyết hải. Nhanh chóng, một bóng hình thánh khiết vô hạ, uy áp vạn cổ hiện ra trên bầu trời, chân đạp kim luân. Bất kể là thế giới hồng hoang hay địa phủ, đều có thể nhìn thấy bóng hình đó, tất cả sinh linh đều không nhịn được mà phủ phục quỳ lại. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới hồng hoang đột nhiên rơi xuống những cánh hoa vàng rực trời, kèm theo tiếng ngâm sướng du dương, đi vào tai của mọi người, khiến người ta không tự chủ được mà kích động. Mưa cánh hoa vàng rực trời, tiếng ngâm sướng du dương, khí tức cao quý thánh khiết, dị tượng trời đất hùng vĩ như vậy, khiến chúng sinh hồng hoang ai nấy đều chấn động không nói nên lời. Theo đó, những cánh hoa vàng đại biểu cho âm đức của địa đạo dung nhập vào địa đạo, khiến địa đạo ngày càng thịnh vượng và cường đại. Lại có người chứng đạo thành thánh, không biết là vị địa đạo thánh nhân nào. Vô số cao thủ đại năng nhìn bóng hình thánh khiết trên huyết hải, trong lòng không khỏi bắt đầu suy đoán. Có người cho rằng đó là thế tử của địa đạo đạo chủ Lăng Thần, không phải Hy Hòa thì là Thường Hy, nhưng giây tiếp theo họ biết mình đã đoán sai. Bản cung Tây Vương Mẫu, hôm nay công đức viên mãn, cuối cùng cũng chứng đắc địa đạo thánh nhân. Để tạo phúc cho hồng hoang, tạo phúc cho địa đạo, bản cung sẽ tiếp tục diễn hòa thái âm đại đạo. Khi lời của Tây Vương Mẫu vừa dứt, tất cả sinh linh lại một lần nữa chấn động không nói nên lời, đặc biệt là những cao thủ đại năng cùng thời với Tây Vương Mẫu. Chúc mừng Tây Vương Mẫu nương nương chứng đạo thành thánh, hạ hỷ Tây Vương Mẫu nương nương chứng đạo thành thánh. Giây tiếp theo, tiếng cung chúc của vạn linh hồng hoang như núi hô biển gầm truyền đến, lập tức chấn động toàn bộ thế giới hồng hoang. Tuy Tây Vương Mẫu chứng đắc địa đạo thánh nhân, nhưng dù sao cũng thuộc về sinh linh hồng hoang, vì vậy khi chứng đạo thành thánh, những cánh hoa vàng do âm đức của địa đạo hóa thành dung nhập vào thế giới hồng hoang, vô số sinh linh bệnh tật ngầm đều tiêu trừ, đồng thời cũng có không ít người tu luyện trực tiếp đột phá cảnh giới mới. Phải biết rằng, Tây Vương Mẫu là vị tồn tại đầu tiên chứng đạo thành thánh sau đại kiếp Vu Yêu quyết chiến và cuộc chiến giữa thiên đạo, địa đạo. Vì vậy, ý nghĩa của việc chứng đạo thành thánh tự nhiên không hề tầm thường, mang lại hy vọng mạnh mẽ cho vô số cao thủ đại năng hồng hoang. Ban đầu, những đại năng viễn cổ kia cho rằng, sau Vu Yêu quyết chiến, Bất Chu Sơn bị Đông Hoàng Thái Nhất tự bạo phá hủy, thế giới hồng hoang trải qua biến cố lớn, từ tiên thiên linh khí chuyển thành hậu thiên linh khí, sinh linh sau này muốn chứng đạo thành thánh sẽ khó như lên trời. Nhưng bây giờ, có tấm gương của Tây Vương Mẫu, tất cả cao thủ đại năng tự nhiên sẽ không còn suy nghĩ đó nữa. Hỗn độn, Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đang bế quan bất giác từ từ mở hai mắt, rồi nhìn về phía huyết hải, thấy thân ảnh thánh khiết điển nhã, thanh lãnh cao quý kia, không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc nhàn nhạt. Tây Vương Mẫu cũng có thể chứng đạo thành thánh, xem ra địa đạo chi chủ Lăng Thần đã vận dụng không ít bản nguyên địa đạo a. Theo Hồng Quân thấy, Tây Vương Mẫu tuy là do luồng thái âm chi khí đầu tiên của Hồng Hoang hóa thành, căn nguyên tư chất xuất chúng, nhưng so với Tam Thanh, Minh Hà, Đế Tuấn, Trấn Nguyên Tử thì vẫn còn kém không ít. Muốn thuận lợi chứng đạo thành thánh, ngoài Hồng Mông tử khí do bản nguyên địa đạo ngưng tụ ra, còn cần tiêu tốn không ít bản nguyên chi lực để bồi dưỡng. nhưng Lăng Thần vận dụng bản nguyên địa đạo để bồi dưỡng, sau khi Tây Vương Mẫu chứng đắc địa đạo thánh nhân sẽ lại tiếp tục phản bổ cho địa đạo, chung quy cũng sẽ không lỗ. Bây giờ, địa đạo đã có 4 vị thánh nhân, không biết đã tấn thăng ngũ phẩm hay chưa? Nếu Lăng Thần muốn bồi dưỡng thêm một vị địa đạo thánh nhân nữa, thì sẽ là ai? Đối với Hồng Quân mà nói, việc Tây Vương Mẫu chứng đạo thành thánh cũng có một chỗ tốt. Bởi vì, Tây Vương Mẫu đi không phải là pháp môn Trảm Tam Thi chứng đạo, dẫu không bái nhập huyền môn, nhưng tốt xấu gì cũng có cái thực sư đồ với ngài. Cho nên, Tây Vương Mẫu chứng đạo thành thánh cũng có thể tiếp tục phản bổ khí vận cho huyền môn, khiến cho Hồng Quân, vị huyền môn chi chủ này, thu được lợi ích. Bên bờ Đông Hải, Hoa Hoàn giới, khi Tây Vương Mẫu chứng đạo thành thánh, cũng đã kinh động nhân đạo đại ngôn nhân nữ Hoa đang bế quan. Một đôi mắt phượng nhìn về phía địa phủ, trong mắt lộ ra một tia ngưỡng mộ nhàn nhạt. Không ngờ Tây Vương Mẫu cũng đã chứng đạo thành thánh, hiện tại địa đạo đã có tới 4 vị thánh nhân. Nhân đạo bây giờ mới có 2 vị thánh nhân, nữ Hoa cảm thấy khoảng cách với địa đạo thực sự có chút lớn, vì vậy, trong lòng quyết định nên tiếp tục vun trồng một vị nhân đạo thánh nhân mới. Trước đó nữ Hoa vốn tưởng rằng, người chứng đắc địa đạo thánh nhân hẳn phải là Hy Hòa hoặc Thường Hy, bởi vì hai tỷ muội là đạo lữ của Lăng Thần. Nhưng bây giờ, Tây Vương Mẫu với tư cách là thị nữ của Lăng Thần lại chứng đạo thành thánh trước, thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Đại La Thiên, Thái Thanh Cung, Thái Thanh lão tử thấy Tây Vương Mẫu chứng đạo thành thánh, thần sắc không có bất kỳ gợn sóng nào, phảng phất không nhìn ra được một tia cảm xúc. Rõ ràng, Thái Thanh lão tử lúc này đã trảm ra tự ngã thi, tâm tính cả người gần như thái thượng vong tình. Chẳng qua, vì năm đó Tiên Thiên Linh bảo dùng để trảm thi không cùng tông cùng nguồn, cho nên muốn tam thi hợp nhất, quả thực khó khăn vô cùng. Địa đạo lại thêm một vị thánh nhân, xem ra sau này sớm muộn gì cũng sẽ lại cùng thiên đạo tranh phong. Thái Thanh lão tử cuối cùng cũng lộ ra một tia lạnh lẽo. Sau đó, Thái Thanh lão tử nhìn về phía Côn Luân, rồi lại nhìn về đảo Kim Ngao ở Đông Hải. Phong Thần lượng kiếp đã sớm được khởi động, tiếp theo bản tọa chỉ cần thuận lợi thắng được lượng kiếp lần này, sau đó mượn khí vận lượng kiếp, mới có cơ hội nhất định để tam thi hợp nhất, rồi tiến vào cảnh giới mới. Nghĩ đến đây, hai mắt Thái Thanh lão tử bộc phát ra một tia sáng, toàn thân tràn đầy vẻ tự tin. Tây Phương, núi Tu Di, Tây Phương Nhị Thánh thấy Tây Vương Mẫu chứng đạo thành thánh, hai mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Năm xưa sư huynh đệ hai người vì để chứng đạo thành thánh, không biết đã chịu bao nhiêu khổ, bao nhiêu tội, thậm chí phải dựa vào phát đại hoành nguyện mới chứng đạo thành thánh. Còn Tây Vương Mẫu thì sao? Năm đó may mắn được địa đạo chi chủ Lăng Thần cứu giúp, sau đó được thu làm thị nữ, từ đó về sau con đường thanh thang, thuận lợi chứng đạo thành thánh, thật khiến người ta ghen tị a. Sư huynh, Lăng Thần đạo chủ thật là hào phóng, ban đầu ta cứ nghĩ người chứng đạo thành thánh sẽ là Hy Hòa nương nương, ai ngờ lại là thị nữ Tây Vương Mẫu, thật khiến người ta bất ngờ. Đường đường thánh nhân làm thị nữ, trong cả thế giới hồng hoang này, e rằng cũng chỉ có Lăng Thần đạo chủ mới làm được. Nghe lời của sư đệ, Tiếp Dẫn không khỏi khẽ gật đầu. Hai, cũng chỉ có tồn tại như Lăng Thần đạo chủ mới có được sự hào phóng như vậy. Tây Phương Nhị Thánh sau khi rời khỏi huyền môn, tự lập Phật môn, đã thay đổi trang phục trước đây, từ dáng vẻ của người tu đạo, bây giờ đã cạo đi tóc dài, khoác lên mình cà sa, giống như chủ nhân của Phật môn thực sự. Hai người sau khi cảm thán, liền bắt đầu thương nghị về Phong Thần lượng kiếp lần này. Sư huynh, theo sư đệ suy tính, hai đại thiên mệnh chi chủ của Phong Thần lượng kiếp lần này sẽ ứng lên Xiển giáo và Tiệt giáo, Nhân giáo rất có khả năng sẽ giúp đỡ Xiển giáo. Khi đó, chúng ta có thể dệt hoa trên gấm, sau đó chia cắt vạn tiên của Tiệt giáo, giống như Vu Yêu lượng kiếp trước kia vậy. Chuẩn Đề nói xong, hai mắt lộ ra một tia kích động. Phải trả một cái giá lớn như vậy để rời khỏi huyền môn, tự lập Tây Phương Phật môn, chẳng phải là để ứng phó với Phong Thần lượng kiếp sao? Bây giờ có cơ hội chia cắt khí vận cũng như tinh anh môn hạ của Tiệt giáo, hai người sao có thể bỏ qua. Lần Vu Yêu lượng kiếp trước, hai người đích thân ra tay bố cục, cưỡng ép độ hóa không ít tinh nhuệ yêu tộc, trong đó có một vị chuẩn thánh, hơn 20 cao thủ đại la kim tiên, khiến cho Tây Phương giáo vốn nghèo nàn trở nên giàu có. Có kinh nghiệm như vậy, tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này và chuẩn bị bắt đầu bố cục. Sư đệ, lần này chúng ta không thể chủ động đến giúp, phải để Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân đến mời mới được, như vậy, thứ chúng ta thu được sẽ càng nhiều hơn. Nghe lời của Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn lộ ra một nụ cười tự tin. Sư huynh, Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc chắn sẽ mời chúng ta đi phá Chu Tiên kiếm trận sao? Rất nhanh, Chuẩn Đề đã biết được suy tính của sư huynh. Chu Tiên kiếm trận được mệnh danh là phi tư thánh bất khả phá, cho dù Thái Thanh lão tử có giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng chỉ có hai vị thánh nhân mà thôi. Muốn thắng được Phong Thần lượng kiếp, tất nhiên phải phá được Chu Tiên kiếm trận mới có thể nắm chắc phần thắng. Dù hiện tại Hồng Hoang đã có 12 vị thánh nhân, nhưng Thái Thanh lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối sẽ không đi mời nhân đạo thánh nhân và địa đạo thánh nhân. Vì thế, hai sư huynh đệ họ đã trở thành lựa chọn duy nhất. Tuyệt diệu a, Chuẩn Đề tán thưởng một tiếng. Sư huynh, để ngài ta đích thân mời, không những phải nợ chúng ta nhân quả, mà còn phải trả giá nhiều hơn nữa. Không sai, Tiếp Dẫn khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, tiếp theo chúng ta có thể âm thầm thúc đẩy lượng kiếp, nếu ngài ta không mời sư huynh đệ chúng ta, vậy thì lúc cần thiết chúng ta có thể giúp đỡ Tiệt giáo, ép ngài ta không thể không mời. Sư huynh cao minh, Bắc Hải, Yêu Sư Cung. Côn Bằng sau khi thấy Tây Vương Mẫu chứng đạo thành thánh, trong lòng ngưỡng mộ không gì sánh bằng. Hắn cũng có chí bảo thành thánh Hồng Mông Tử Khí, nhưng mấy chục vạn năm qua, mãi vẫn không thể luyện hóa, việc chứng đạo thành thánh tự nhiên cũng xa vời. Tây Vương Mẫu với tư cách là thị nữ của Lăng Thần Đạo Chủ mới có tư cách chứng đạo thành thánh, chẳng lẽ ta cũng phải trở thành tọa kỵ của thiên đạo, mới có thể triệt để luyện hóa Hồng Mông Tử Khí? Thiên đạo chỉ có đại ngôn nhân, chứ không hóa thành hình người, trong lòng Côn Bằng không khỏi có chút chán nản. Khi nào ta mới có thể chứng đạo thành thánh đây? Nhìn thân ảnh thánh khiết cao quý của Tây Vương Mẫu, Côn Bằng không khỏi lẩm bẩm. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, khi Hạo Thiên cảm nhận được Tây Vương Mẫu chứng đắc địa đạo thánh nhân, cho dù đã trở thành thiên đế chúa tể hồng hoang, nhưng trong lòng vẫn ngưỡng mộ không thôi. Dưới thánh nhân đều là con kiến, chỉ có chứng đạo thành thánh mới có một chút tư cách làm chủ vận mệnh. Hạo Thiên biết rõ, tuy mình đã trở thành thiên đế chúa tể hồng hoang, nhưng chẳng qua chỉ là một con rối hoặc một cái giá đỡ mà thôi. Thiên đình hiện tại, sau mấy vạn năm nỗ lực của ngài và giao chỉ, mới vận hành bình thường, nhưng dưới trướng thực lực mạnh nhất, ngay cả một cao thủ đại la kim tiên cũng không có, có thể thấy thê lương đến mức nào. Đừng nói so với thiên đình của yêu tộc thời thượng cổ, ngay cả so với một số đại tộc ở hồng hoang cũng không thể sánh bằng. Không còn cách nào khác, thế giới hồng hoang thực lực vi tôn, Hạo Thiên không có thực lực, dựa vào đâu để người khác đầu quân. Huống chi lại đắc tội với các thánh nhân, có mấy cao thủ sẽ gia nhập thiên đình để trung thành với ngài. Giá như năm đó biết được người mà tiểu muội kết giao chính là Lăng Thần Đạo Chủ, sau đó cùng ngài ấy kéo gần quan hệ, thì đã tốt biết bao. Hạo Thiên không khỏi nhớ lại cơ duyên gặp Lăng Thần ở Đào Sơn năm xưa, chỉ tiếc là ngài và Giao Trì có mắt không thấy Thái Sơn, không nắm bắt được cơ duyên lần này. Nhưng may mắn là tiểu muội Giao Cơ tâm tư đơn thuần đã kết giao với Lăng Thần Đạo Chủ, được tặng nhiều bảo bối quý giá như vậy, cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Có nên lợi dụng quan hệ giữa tiểu muội và Lăng Thần Đạo Chủ để lôi kéo các thánh nhân địa đạo không? Lúc này, trong đầu Hạo Thiên bất giác hiện lên ý nghĩ này, nhưng nhanh chóng bị ngài dàn xuống. Bởi vì, thánh nhân cao cao tại thượng, gần như không gì không làm được, huống chi là vị địa đạo chi chủ trí cao vô thượng Lăng Thần, nếu lợi dụng tiểu muội để lôi kéo các thánh nhân địa đạo, tuyệt đối sẽ bị Lăng Thần Đạo Chủ cảm nhận được ngay lập tức. Đến lúc đó, không chừng sẽ trộm gà không thành lại mất nắm gạo. Cho nên, tuyệt đối không thể nảy ra ý nghĩ như vậy nữa, để tránh lãng phí tình cảm giữa tiểu muội và Lăng Thần Đạo Chủ. Đông Hải, tổ địa Long tộc, Trúc Long vẫn luôn chuyên tâm bế quan, nhưng vẫn bị cảnh tượng hoành tráng khi Tây Vương Mẫu chứng đạo thành thánh kinh động. Cảm nhận được Tây Vương Mẫu cũng đã chứng đạo thành thánh, Trúc Long vừa ngưỡng mộ, vừa cảm thấy một tia áp lực. Bởi vì, nhiều hậu bối như vậy đều đã chứng đạo thành thánh, với tư cách là đại năng viễn cổ đường đường, tộc trưởng Long tộc, lại còn được Lăng Thần Đạo Chủ ban cho đại đạo chi cơ là Hồng Mông Tử Khí, mà vẫn chưa chứng đạo thành thánh, thật có chút mất mặt. Xem ra phải tiếp tục nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày luyện hóa Hồng Mông Tử Khí, một lần chứng đắc đại đạo thánh nhân. Hiện tại, Trúc Long đã luyện hóa được một chút Hồng Mông Tử Khí, thuận lợi từ Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong đột phá lên cảnh giới bán bộ Hỗn Nguyên, chỉ cần có thể hoàn toàn luyện hóa là có thể chứng đắc đại đạo thánh nhân. Khi đó, mới có tư cách được Lăng Thần sắc phong là một trong tứ đại thánh thú của địa đạo. Tây Vương Mẫu sau khi cảm ngộ tiêu hóa những gì thu được từ việc chứng đạo, một đôi mắt đẹp nhìn về phía vĩnh hằng giới của địa phủ, trong mắt tràn đầy vẻ mong chờ và vui mừng. Với tư cách là địa đạo thánh nhân, thông qua việc diễn hóa thái âm đại đạo trong địa đạo để công đức viên mãn, đương nhiên không cần phải mở đan giảng đạo. Vì vậy, sau khi hiển thánh, nàng đã đến vĩnh hằng giới ngay lập tức. Tây Vương Mẫu ra mắt lão gia, nhìn thân ảnh phong thần tuấn giật, bá khí lãnh tuấn kia, nội tâm Tây Vương Mẫu sao động, vui mừng khôn xiết. Không cần đa lễ, Lăng Thần khẽ phất tay, sau đó mỉm cười nhìn nàng. Tây Vương Mẫu, chúc mừng nàng thuận lợi chứng đạo. Cùng lúc đó, Minh Hà và Trấn Nguyên Tử cũng lần lượt đến đại điện vĩnh hằng, cung kính hành lễ với Lăng Thần. Minh Hà ra mắt đạo chủ, Trấn Nguyên Tử ra mắt đạo chủ, lần này đến đây tự nhiên là để chúc mừng Tây Vương Mẫu chứng đạo thành thánh, dù sao Tây Vương Mẫu cũng là thị nữ của đạo chủ, cùng thuộc địa đạo thánh nhân, đương nhiên phải đến chúc mừng một phen. Hi hi, chúc mừng Tây Vương Mẫu tỷ tỷ chứng đạo thành thánh. Chúc mừng Tây Vương Mẫu tỷ tỷ chứng đạo thành thánh. Tam Tiêu sau khi thấy Tây Vương Mẫu chứng đạo thành thánh, trong lòng cũng tràn đầy hy vọng, đồng thời cũng không nhịn được mà len lén nhìn lão gia của mình một cái. Bởi vì lão gia đã từng hứa, chỉ cần các nàng chứng đạo thành thánh, sẽ thực hiện một giấc mơ cho các nàng. Ba vị muội muội không cần khách khí. Tây Vương Mẫu mỉm cười nhìn Tam Tiêu, không hề vì đã chứng đạo thành thánh mà ra vẻ thánh nhân. Dù sao, hiện tại nàng cũng chỉ là thị nữ của lão gia mà thôi. Huống hồ, lão gia đối với Tam Tiêu còn sủng ái hơn nàng rất nhiều, đã từng khiến nàng vô cùng ngưỡng mộ. Bây giờ cuối cùng đã chứng đạo thành thánh, cũng có tư cách làm thị thiếp của lão gia rồi chứ. Rất nhanh, sau khi mọi người hàn huyên chúc mừng, Khổng Tuyên, vị đầu bếp ngự dụng, bắt đầu nghiêm túc chế biến mỹ thực, đồng thời Tam Tiêu cũng từ vườn quả tiên thiên cực phẩm hái rất nhiều tiên thiên linh quả, lần lượt dùng để chiêu đãi lão gia và mấy vị địa đạo thánh nhân. Khởi bẩm đạo chủ, hiện tại lượng kiếp mới đã khởi động, không biết đạo chủ có phân phó gì không? Minh Hà cung kính nhìn Lăng Thần, sau đó bắt đầu thỉnh thị. Các thánh nhân đều đã suy tính ra, lượng kiếp mới nhắm vào môn hạ của thánh nhân huyền môn, Năm đó Tây Phương Nhị Thánh phản bội Huyền Môn, tự lập Tây Phương Phật Môn, cũng là để ứng phó với lượng kiếp. Với mối quan hệ căng thẳng giữa thiên đạo và địa đạo, nếu có thể thông qua lượng kiếp mới để đả kích thánh nhân thiên đạo một phen, cũng không tồi. Nhìn ánh mắt thỉnh chiến của hắn, Lăng Thần khẽ phất tay. Bản tọa đã sớm có sắp đặt, các ngươi không cần nhúng tay. Phong thần lượng kiếp vốn dĩ là do hắn khởi động, trước khi triệt để bùng nổ, tự nhiên không cần phải nhúng tay vào. Cần tuân pháp chỉ của đạo chủ. Giờ phút này, trong lòng Minh Hà có chút tiếc nuối, bởi vì hắn muốn mượn lượng kiếp lần này để đấu một trận với thánh nhân thiên đạo, mượn đó để mài giũa đại đạo của mình. Ai ngờ đạo chủ lại không hề có ý định mưu hoạch trong lượng kiếp mới. Sau khi mọi người thưởng thức tiên thiên linh quả và mỹ thực, liền cung kính cáo lui Lăng Thần. Tây Vương Mẫu một đôi mắt thanh lãnh ướt át nhìn thẳng vào hắn, phảng phất có ngàn lời vạn chữ muốn nói. Nhìn thần tình của nàng, Lăng Thần khẽ cười, sau đó vẫy tay với nàng. Tây Vương Mẫu, theo bản tọa đến đây. Vâng, lão gia. Tây Vương Mẫu sau khi nghe lời Lăng Thần, chỉ cảm thấy như nghe được tiếng trời, dung nhan thanh lãnh tuyệt tiên kia trong nháy mắt nở rộ ra thần thái động lòng người vô cùng. Tiếp theo, Lăng Thần dẫn Tây Vương Mẫu đi dạo trong Vĩnh Hằng Giới, trong lòng bắt đầu suy tính về việc sắp xếp cho nàng. Đối với tình ý của nàng, hắn sớm đã rõ ràng. Mấy trăm vạn năm qua, nàng vẫn luôn âm thầm hầu hạ hắn, ngưỡng mộ hắn, hắn lại không phải là một khúc gỗ, sao có thể không cảm nhận được. Tây Vương Mẫu đi sau lưng Lăng Thần, nhìn thân ảnh tuấn dật cao ngất kia, trong lòng kích động không thôi. Hồi lâu sau, cuối cùng nàng cũng lấy hết dũng khí. Lão gia, thấy Lăng Thần xoay người, Tây Vương Mẫu quyết định được ăn cả ngã về không? Hiện tại tỷ tử cuối cùng cũng đã chứng đạo thành thánh, vì vậy muốn sa vọng trở thành thị thiếp của lão gia, xin lão gia ân chuẩn. Soạt, Tây Vương Mẫu nói xong, liền trang trọng hành lễ với Lăng Thần. Nghe lời của Tây Vương Mẫu, Lăng Thần khẽ cười, sau đó tiến lên đỡ nàng dậy. Bản tọa không thu thị thiếp, chỉ có đạo lữ. Thấy gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ không tì vết của Tây Vương Mẫu trong nháy mắt trở nên tái nhợt, Lăng Thần cười nhẹ đưa tay véo lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Đợi các vị nương tử của nàng xuất quan, bản tọa sẽ cùng các nàng thương nghị, để nàng làm đạo lữ của bản tọa. A, nghe lời Lăng Thần, Tây Vương Mẫu khẽ kêu lên một tiếng, dáng vẻ thất vọng khôn nguôi ban đầu biến thành kinh hỉ vô cùng, từ đại bi đến đại hỉ, thật khiến người ta chấn động. Tây Vương Mẫu cuối cùng cũng nhận được hồi đáp của Tình Lang, trong lòng vui mừng không gì sánh bằng, sau đó cẩn thận ôm lấy cánh tay Lăng Thần. Soạt, giây tiếp theo, Lăng Thần trực tiếp thuận thế ôm nàng vào lòng. Đáng nói là, Tây Vương Mẫu sau khi chứng đạo thành thánh, khí chất và dung nhan càng lên một tầm cao mới, trở nên càng thêm thánh khiết không tì vết, thanh lãnh thoát tục, quả thực đẹp đến nao lòng. A, bị Lăng Thần ôm vào lòng, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp kia, gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ không tì vết của Tây Vương Mẫu trong nháy mắt hiện lên một vầng hồng say lòng người. Cùng lúc đó, một đôi mắt đẹp si ngốc nhìn Tình Lang, tràn đầy vẻ vui mừng và mong đợi, thấy Tình Lang từ từ cúi xuống, sau đó hai tay nàng không tự chủ được ôm lấy cánh tay hắn, lặng lẽ nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, Lăng Thần từ từ buông nàng ra, sau đó ôm nàng vào lòng. Tây Vương Mẫu, bây giờ nàng vừa mới chứng đạo, hãy bế quan cảm ngộ củng cố một phen, đợi sau này bản tọa sẽ giúp nàng giải quyết chuyện tam thi hợp nhất. Vâng, hiện tại, thuận lợi nhận được hồi đáp của Tình Lang, Tây Vương Mẫu chỉ cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới hồng hoang. Sau khi ôn tồn hồi lâu, Tây Vương Mẫu lưu luyến không rời trở về Long Nguyệt Thành để bế quan, cảm ngộ củng cố những gì thu được sau khi đột phá. Lăng Thần trở về đại điện Vĩnh Hằng, dạy dỗ Tam Tiêu và Thường Nga một phen, liền tế ra nhị thập tứ phẩm Tịnh Thế Bạch Liên và thập nhị phẩm Nghiệp Hòa Hồng Liên. Soạt, giây tiếp theo, Lăng Thần lại đưa tay khẽ vẫy, thập nhị phẩm Luân Hồi Tử Liên mà trước đó đã tặng cho Huyền Minh cũng trở về trong tay hắn. Sở dĩ tụ tập đủ ba tòa đài sen, là vì Lăng Thần muốn tiến vào thế giới hỗn độn du lịch một phen, xem có thể tìm được bản nguyên của thế giới hỗn độn mới hay không. Nếu có thể tìm được, thu vào Hồng Mông Thiên Vũ ẩn chứa trong Hồng Mông Châu, sau đó mang vào thế giới hồng hoang, phản bổ cho việc khai tịch An Lạc Giới, để An Lạc Giới có thể sớm ngày tấn thăng lên đại thiên thế giới đỉnh cấp, như vậy mới có cơ hội đột phá thành thế giới hoàn mỹ như thế giới hồng hoang. Trước đó Lăng Thần muốn thu thập bán sinh chí bảo của Ma Chủ La Hầu là thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên, vì vậy nhân cơ hội du lịch thế giới hỗn độn này tìm lại nó. Soạt, giây tiếp theo, một thân ảnh thánh khiết dịu dàng, ôn nhu điển nhã xuất hiện trong đại điện, chính là hậu thổ đang bế quan trước đó, vì Lăng Thần triệu hồi thập nhị phẩm Luân Hồi Tử Liên, vừa vặn khiến nàng tỉnh lại từ trong bế quan. Khi nhìn thấy Lăng Thần, một đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra thần thái vui mừng và thâm tình. Phu quân, nương tử, Lăng Thần mỉm cười tiến lên, hai tay nắm lấy bàn tay mềm mại của hậu thổ, sau đó thuận thế ôm nàng vào lòng. Vi phu lần này triệu hồi thập nhị phẩm Luân Hồi Tử Liên là để tiến vào hỗn độn tìm kiếm một vài cơ duyên, xem có thể suy tính ra được tung tích thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên của Ma Chủ La Hầu không. Với cảnh giới của Lăng Thần, thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên tự nhiên không lọt vào mắt, nhưng hắn lại cần công hiệu đặc thù của mấy tòa đài sen, sau đó hoàn thiện việc khai tịch An Lạc Giới. Hậu thổ sau khi nghe lời của Tình Lang, biết Tình Lang chuẩn bị tiến vào hỗn độn, vì vậy đối với việc Tình Lang triệu hồi thập nhị phẩm Luân Hồi Tử Liên tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Phu quân, bây giờ Tây Vương Mẫu cuối cùng cũng chứng đạo thành thánh, có phải đã hoàn thành tâm nguyện của nàng ấy rồi không? Hậu Thổ nhẹ nhàng dựa vào lòng Lăng Thần, sau đó cười hỏi. Vi phu đã cho nàng ấy một lời hứa, đợi nàng xuất quan tự nhiên sẽ đến thỉnh an các vị tỷ tỷ. Lăng Thần cười cười, dùng sức ôm nàng chặt hơn. Tây Vương Mẫu là thị nữ thân cận đầu tiên, tình ý của nàng đối với hắn ai mà không biết, ai mà không hiểu. Bây giờ cuối cùng đã chứng đạo thành thánh, tự nhiên phải cho nàng một lời hứa. Vâng, Hậu Thổ khẽ gật đầu, sau đó nép vào lòng Tình Lang, hai người tận tình hưởng thụ một phen ngọt ngào. Lăng Thần liền bắt đầu thôi động nhị thập tứ phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên, thập nhị phẩm Luân Hồi Tử Liên, mượn đó để suy tính thông tin về thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên. Ông, ba tòa đợt sen tỏa ra khí tức huyền diệu vô cùng, sau đó ngưng tụ dung hợp lại là một, trong nháy mắt tỏa ra một luồng thần quang ba màu trắng, đỏ, tím. Hửm, hai mắt Lăng Thần hơi ngưng lại, dựa vào thần quang ba màu lờ mờ nhìn ra một đường màu đen. Xem ra đã đến lúc phải đi một chuyến vào sâu trong hỗn độn. Tiếp theo, sau khi từ biệt Hậu Thổ, Lăng Thần một bước bước ra, trực tiếp đến nơi giao nhau giữa thế giới hồng hoang và thế giới hỗn độn, sau đó dễ dàng tiến vào hỗn độn. Dựa theo thông tin mà ba tòa đài sen suy tính ra, Lăng Thần trực tiếp du lịch trong hỗn độn, đồng thời vận dụng thần thức tìm kiếm khí tức bản nguyên của thế giới hỗn độn. Bản nguyên của thế giới hỗn độn thường có cấm chế hỗn độn cường đại bảo vệ, muốn tìm kiếm cũng không dễ dàng như vậy. Ông, Lăng Thần trực tiếp xây dựng nên quy tắc đại đạo do mình chế định, cưỡng ép tìm kiếm trong hỗn độn. Nháy mắt, 5 vạn năm vội vã trôi qua. Lăng Thần thuận lợi thu thập được hai khối hỗn độn nguyên thạch ẩn chứa bản nguyên thế giới hỗn độn, sau đó toàn bộ thu vào Hồng Mông Thiên Vũ ẩn chứa trong Hồng Mông Châu. Theo thông tin suy tính, thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên ở khu vực này rồi. Giây tiếp theo, Lăng Thần trực tiếp vận dụng thần thông, trấn áp toàn bộ vùng trời hỗn độn này, đảm bảo sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Ông, sau đó, Lăng Thần thôi động quy tắc đại đạo cấu tạo, tiêu diệt toàn bộ hỗn độn nguyên thạch ẩn chứa trong vùng trời hỗn độn này, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian của hắn. Tìm được rồi, không lâu sau cùng với việc một khối hỗn độn nguyên thạch bị tiêu diệt, một tòa đài sen màu đen bay vọt ra, nhưng lại bị quy tắc đại đạo mà Lăng Thần cấu tạo trấn áp trong nháy mắt. Vút, Lăng Thần đưa tay vẫy, trực tiếp nắm giữ thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên trong tay, đồng thời cũng thu toàn bộ hỗn độn tinh thạch ẩn chứa trong hỗn độn nguyên thạch trước đó vào Hồng Mông Châu. Soạt, khi Lăng Thần thu thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên vào thức hải, nhanh chóng luyện hóa cấm chế của pháp bảo này, sau đó xem xét thuộc tính chi tiết. Thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên phẩm cấp, cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cấm chế 22/46 đã luyện hóa 22 tầng tiên thiên cấm chế. Công hiệu 1, phòng ngự vô song. 2, có thể hấp thu mọi sát khí, oán khí trên thế gian để lớn mạnh bản thân. 3, có thể trấn áp khí vận. Sau khi xem thuộc tính chi tiết của thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên, Lăng Thần không khỏi khẽ gật đầu. Không hổ là hạt sen do hỗn độn thanh liên thay ngén, cho dù chỉ bán thành thục, sau khi hóa thành tiên thiên linh bảo cũng vô cùng cường đại. Vút, ngay khi Lăng Thần đang xem thuộc tính của thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên, toàn bộ vùng trời hỗn độn đột nhiên bộc phát ra vô số đạo thương mang sát lục khủng bố, khiến người ta kinh hãi không thôi. Soạt, ánh mắt Lăng Thần trực tiếp nhìn về phía trước bên trái, thấy một cây thương toàn thân đen kịt, tỏa ra sát khí sát phạt vô tận, đó không phải là thí thần thương lừng danh hay sao? Thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên và thí thần thương đều thuộc về chí bảo của Ma Chủ La Hầu, chính nhờ hai đại chí bảo này và Chu Tiên kiếm trận mà y đã tạo nên uy danh hiển hách trong thế giới hồng hoang. Trong cuộc chiến ma đạo, ngay cả đạo tổ Hồng Quân cũng chưa chắc là đối thủ. Do đó, Hồng Quân đã mời Dương Mi Đại Tiên, Âm Dương Lão Tổ, Càn Khôn Lão Tổ, ba vị đại năng chuyển thế từ tàn linh của hỗn độn ma thần, cùng nhau đối phó với Ma Chủ La Hầu. Bốn vị đại năng chuyển thế từ tàn linh hỗn độn ma thần của phe Hồng Quân cùng nhau liên thủ, cũng không làm gì được La Hầu đã bày ra Chu Tiên kiếm trận. Cuối cùng, dưới kế của Hồng Quân, Càn Khôn Lão Tổ và Âm Dương Lão Tổ bị ép tự bạo, vì vậy mới khiến La Hầu xuất hiện sơ hở. Nhưng, La Hầu sao lại không biết kế của Hồng Quân? Y đã sớm bày ra đại trận hiến tế, kết nối toàn bộ linh mạch Tây Phương để gia trì cho bản thân, khiến Hồng Quân vô cùng tuyệt vọng. Cuối cùng, Hồng Quân được thiên đạo công nhận, La Hầu có thể nói là bại trận một cách vô cùng không cam lòng, cuối cùng y đã cho nổ tung toàn bộ linh mạch Tây Phương muốn cùng Hồng Quân đồng quy vu tận. Nhưng Hồng Quân đã được thiên đạo công nhận, là thiên đạo đại ngôn nhân được định sẵn, sao có thể vẫn lạc. Cho nên, Hồng Quân đã là người cười cuối cùng. Sau khi La Hầu tự bạo, Chu Tiên tứ kiếm và Chu Tiên kiếm trận đồ bị Hồng Quân đoạt được. Còn thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên và tiên thiên chí bảo sát phạt vô song thí thần thương thì lại độn vào hỗn độn, không còn ai biết đến. Mãi cho đến hôm nay, Lăng Thần lợi dụng Tịnh Thế Bạch Liên, Luân Hồi Tử Liên, Nghiệp Hỏa Hồng Liên, ba tòa đài sen để suy tính ra tung tích của thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên, mới đoạt được chí bảo này. Nhưng ai ngờ, tiên thiên chí bảo sát phạt vô song thí thần thương lại ở cùng một chỗ với thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên trong vùng trời hỗn độn này. Thật là mua một tặng hai, đại thắng đặc biệt a, vút. Thí thần thương tỏa ra thương mang khủng bố vô cùng, phảng phất muốn tiêu diệt tất cả. Nhưng dù sao cũng là một vật vô chủ, uy lực công kích có thể phát huy ra cũng có hạn. Hơn nữa với thực lực hiện tại của Lăng Thần, quy tắc đại đạo mà hắn xây dựng vô cùng hoàn thiện, cho dù là một kiện tiên thiên chí bảo sát phạt vô song, cũng căn bản không thể phá vỡ quy tắc đại đạo chí cường. Ông, thấy thí thần thương sát phạt vô song, Lăng Thần thuận tay vẫy một cái, trực tiếp trấn áp nó, sau đó dễ dàng nắm giữ. Sau đó, Lăng Thần tế nó vào trong chân linh thức hải, chuẩn bị luyện hóa. Hửm, lúc này, Lăng Thần phát hiện trong thí thần thương có một đạo tàn linh yếu ớt, tràn đầy sự không cam lòng. Ma chủ La Hầu, cảm nhận được tàn linh, Lăng Thần trong nháy mắt hiểu được thân phận thật sự của nó. Cũng đúng, La Hầu sau khi có được chí bảo này, tất nhiên sẽ vô cùng coi trọng, thậm chí không tiếc sử dụng một lượng lớn bản nguyên chân linh để luyện hóa. Cùng với việc cho nổ tung toàn bộ linh mạch Tây Phương tự bạo, bản nguyên chân linh của y đều bị hủy diệt, nhưng trong chí bảo này lại lưu lại một đạo tàn linh yếu ớt. Cũng may, nếu một tu tiên giả dưới cảnh giới Đại La Kim Tiên có được, một tia tàn linh của La Hầu không chừng có cơ hội đoạt xá, sau đó làm lại từ đầu. Nhưng người có được thí thần thương lại là Lăng Thần. Vì vậy, một tia tàn linh, chỉ cần Lăng Thần một ý niệm là có thể dễ dàng xóa sổ nó, khiến La Hầu triệt để thân tử đạo tiêu, không còn bất kỳ khả năng sống lại nào. Ta có nên hồi sinh La Hầu không nhỉ? Khóe miệng Lăng Thần hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy ý vị. Với tư chất của ma chủ La Hầu, nếu bồi dưỡng đúng cách, để y chứng đắc đại đạo thánh nhân hẳn là không khó. Thu phục được một thiên kiêu như vậy, đối với hắn cũng là một cảm giác thành tựu hiếm có. Ông, giây tiếp theo, Lăng Thần trực tiếp tách tàn linh của La Hầu ra khỏi thí thần thương, sau đó thu lại, rồi cũng tế thí thần thương vào trong chân linh để luyện hóa, nhanh chóng có được thuộc tính chi tiết của chí bảo này. Thí thần thương phẩm cấp, tiên thiên chí bảo, cấm chế, 5/49, đã luyện hóa 5 đạo tiên thiên cấm chế. Công hiệu, 1, ẩn chứa pháp tắc sát lục hoàn chỉnh. 2, sát phạt vô song, phá trừ mọi hư vọng, đồng thời có thể trọng thương bản nguyên chân linh của địch nhân thánh nhân cũng không ngoại lệ. Sau khi xem thuộc tính chi tiết của thí thần thương, Lăng Thần không khỏi tán thưởng gật đầu. Không hổ là tiên thiên chí bảo được mệnh danh là sát phạt đệ nhất thế giới hồng hoang, thuộc tính như vậy thật quá nghịch thiên, nếu là tồn tại cấp chuẩn thánh đỉnh phong hoặc bán bộ hỗn nguyên, sở hữu chí bảo này có xác suất nhất định có thể vượt cấp khiêu chiến. Ngay cả thánh nhân cao cao tại thượng cũng phải cẩn thận đối phó. Nhưng, chí bảo này dù mạnh, đối với Lăng Thần cũng không có nhiều tác dụng, với thực lực và cảnh giới của hắn, cho dù đứng yên để một thánh nhân bình thường cầm thí thần thương đâm, cũng không làm gì được hắn dù chỉ một chút. Huống chi trong tay hắn không chỉ có hỗn độn linh bảo, thậm chí còn có hỗn độn chí bảo công kích chí cường là diệt thế đại ma, cần gì thí thần thương. Tiếp theo, Lăng Thần sau khi thu hoạch đầy đủ quyết định trở về Hồng Hoang, sau khi tiến vào địa phủ, liền dung nhập bản nguyên chi lực của thế giới hỗn độn thu hoạch được lần này vào An Lạc giới. Ông, giây tiếp theo, Lăng Thần tế ra đạo tàn linh của ma chủ La Hầu. Soạt, chỉ thấy một đạo linh quang yếu ớt lơ lửng trước mặt Lăng Thần, phảng phất như có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào. Tuy chỉ là một đạo tàn linh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự không cam lòng mút trời của ma chủ La Hầu. Nhưng chung quy chỉ là một đạo tàn linh mà thôi, cho dù đối phương là ma chủ La Hầu, cũng không thể thực sự hồi sinh. Là ai, vì sao kêu ta? Một đạo thần thức truyền âm yếu ớt truyền vào trong não hải của Lăng Thần, tràn đầy sự kiêu ngạo và sát khí. La Hầu, ngươi có thể gặp được bản tọa, cũng là vinh hạnh vô thượng, tiếp theo bản tọa sẽ để ngươi thực sự hồi sinh. Lăng Thần nói xong, thuận tay nhẹ nhàng vung lên. Ông, trong sát na, lấy một tia tàn linh của La Hầu làm điểm xuất phát, thời không chi luân điên cuồng quay ngược. Phảng phất như cưỡng ép kéo La Hầu từ trong dòng sông thời gian ra ngoài, sau đó dung hợp với một tia tàn linh. Soạt, giây tiếp theo, một ma ảnh bá khí mút trời, hoành đoạn vạn cổ xuất hiện trước mặt Lăng Thần. Tuy La Hầu được Lăng Thần dùng vô thượng thần thông hồi sinh, nhưng dù sao cũng đã tự bạo bản nguyên chân linh, chỉ còn lại một đạo tàn linh. Cho dù Lăng Thần từ trong dòng sông thời gian kéo lại dấu ấn mà y để lại, bản nguyên chân linh của y vẫn chỉ có một tia mà thôi, ngay cả một phần vạn cũng không có. Hiện tại thực lực của y chỉ có Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhưng khi thế tỏa ra ngay cả đại năng chuẩn thánh cũng không dám xem thường. La Hầu bái tạ tiền bối cứu mạng tri ân, không biết tiền bối cao danh quý tính. La Hầu sau khi trọng sinh, trong lòng kích động vui mừng khôn xiết, khi nhìn thấy ân nhân cứu mạng trước mắt, lập tức cung kính tiến lên trang trọng hành lễ. Y biết rõ, đối phương có thể lợi dụng một tia tàn linh yếu ớt để hồi sinh y, thực lực sở hữu ít nhất cũng phải trên cảnh giới hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Ma tổ La Hầu là tàn linh của ma đạo ma thần truyền thế, căn nguyên tư chất vô song, lại từng là con cưng của khí vận trong cuộc tranh đoạt ma đạo. Nếu không phải thiên đạo đã chọn Hồng Quân, kẻ chiến thắng trong cuộc tranh đoạt ma đạo tuyệt đối sẽ là hắn. Vì thế, sau khi được Lăng Thần hồi sinh, dẫu thực lực chỉ có Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhưng kiến thức và khí độ của hắn tuyệt không phải Đại La Kim Tiên có thể so bì. Bản tọa Lăng Thần, Lăng Thần mỉm cười nhìn La Hầu, sau đó tiếp tục nói. La Hầu, từ đối đầu của ngươi là Hồng Quân, nay đã trở thành người phát ngôn của thiên đạo, tu vi càng đạt tới hỗn nguyên thiên cực Đại La Kim Tiên hợp đạo cảnh, hiện tại ngươi có tự tin tài đấu với hắn không? Bá, nghe lời Lăng Thần. Hai mắt La Hầu bùng lên một tia tinh quang đấu chí mút trời, nhưng rồi nhanh chóng ảm đạm đi. Bởi vì, hắn chỉ còn lại một luồng tàn linh, đừng nói là chứng đạo thành thánh, ngay cả việc tiến thêm một bước cũng đã khó như lên trời, lấy đâu ra tư cách tranh phong với Hồng Quân, người phát ngôn của thiên đạo cao cao tại thượng. Trừ phi có thể bổ sung toàn vẹn chân linh bản nguyên của bản thân, như vậy mới có cơ hội quật khởi trở lại, tái đấu với Hồng Quân. Chỉ là, muốn bổ sung toàn vẹn chân linh bản nguyên gian nan biết nhường nào. trừ phi có được thần thủy đệ nhất trong truyền thuyết của thế giới hỗn độn tinh tuyền. Thấy đấu trí trong mắt La Hầu dần dần ảm đạm, Lăng Thần sao lại không biết suy nghĩ của hắn. Hắn liền mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Ông, chỉ thấy một dòng tinh tuyền mộng ảo rót xuống đỉnh đầu La Hầu, sau đó chìm vào trong thức hải của hắn, tỏa ra khí tức hồng mông vô biên, khiến người ta chấn động không thôi. Đây là hỗn độn tinh tuyền trong truyền thuyết. Cảm nhận được khí tức của hỗn độn tinh tuyền, La Hầu chấn động tột độ, không thể tin được rằng Lăng Thần lại sở hữu bảo vật nghịch thiên như vậy. Phải biết rằng, hỗn độn tinh tuyền ngay cả trong thế giới hỗn độn cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở thế giới hồng hoang, bảo vật nghịch thiên bực này, thật quá không thể tưởng tượng nổi. Đối với Lăng Thần mà nói, có quá nhiều cách để bổ sung cho La Hầu. Có thể để hắn trực tiếp tiến vào lục đạo luân hồi chuyển thế, cũng có thể dùng nhị thập tứ phẩm tịnh thế bạch liên giúp hắn bổ sung, nhưng cách tốt nhất chính là trực tiếp dùng hỗn độn tinh tuyền. Bởi vì La Hầu là tàn linh của hỗn độn ma thần chuyển thế, vốn đã có căn cơ và mệnh cách của hỗn độn ma thần, tự nhiên có tư cách sử dụng. Sử dụng hỗn độn tinh tuyền để bổ sung chân linh bản nguyên không chỉ nhanh hơn, mà đồng thời còn có thể khiến căn nguyên tư chất của hắn tăng lên một tầm cao mới. Hiện tại, khoảng cách giữa La Hầu và Hồng Quân lớn như trời với đất, nếu không cho hắn thêm chút hy vọng, lấy đâu ra tư cách làm đối thủ của Hồng Quân. Ông, khi La Hầu cảm nhận được hỗn độn tinh tuyền, hắn lập tức nhắm mắt lại, chuyên tâm luyện hóa và tiêu hóa cơ duyên nghịch thiên lần này. Nhanh chóng, chân linh bản nguyên vốn đã khô héo của hắn được tưới nhuần với tốc độ mắt thường có thể thấy, dần dần khôi phục. Trong nháy mắt, 1000 năm vội vã trôi qua. Sau khi La Hầu luyện hóa phần lớn hỗn độn tinh tuyền mà Lăng Thần ban cho, chân linh bản nguyên của hắn cũng đã khôi phục hơn 9 phần, thực lực cũng trở lại cảnh giới chuẩn thánh đỉnh phong. Bá, khi hắn mở mắt ra, nhìn thấy thân ảnh phong thái tuấn dật trên bầu trời phía trước, trong lòng không khỏi sùng kính và cảm kích vô cùng. La Hầu bái tạ đạo chủ ơn tái tạo, theo thực lực khôi phục đến cảnh giới chuẩn thánh, việc sử dụng thần thông để suy diễn đại thế hồng hoang hiện tại cũng dễ dàng hơn nhiều. Sau Long Hán đại kiếp và cuộc tranh đoạt ma đạo, từ đối đầu Hồng Quân đã thuận lợi chứng đạo thành thánh, trở thành vị thánh nhân đầu tiên từ khi khai thiên, sau đó mở đàn giảng đạo tại Tử Tiêu Cung, được tôn xưng là đạo tổ. Thậm chí dưới trướng Hồng Quân còn có 6 vị thánh nhân, trong đó có một vị nhân đạo thánh nhân là Nữ Hoa Nương Nương. Mà Lăng Thần, người đã ban cho hắn ơn tái tạo, thân phận lại càng tôn quý hơn địa đạo đạo chủ. Giờ phút này, La Hầu mơ hồ có một loại trực giác, thân phận của Lăng Thần có lẽ không chỉ đơn giản là địa đạo đạo chủ, bởi vì năng lực và cơ duyên mà hắn sở hữu đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Hưu, một khắc sau, Lăng Thần từ trong Hồng Mông Châu lấy ra một đạo đại đạo chi cơ Hồng Mông Tử Khí, sau đó trực tiếp ban cho La Hầu. La Hầu, hiện nay thiên đạo hồng hoang đã gần như hoàn mỹ, với căn nguyên tư chất của ngươi muốn phá vỡ gông cùm của thiên đạo để chứng đắc đại đạo thánh nhân gần như là si tâm vọng tưởng. Vì vậy, bản tọa đặc biệt ban cho ngươi một đạo đại đạo chi cơ Hồng Mông Tử Khí chân chính, giúp ngươi sớm ngày chứng đắc đại đạo thánh nhân. Chỉ có chứng đắc đại đạo thánh nhân, ngươi mới có tư cách báo thù Hồng Quân. Bá, cảm nhận được đạo đại đạo chi cơ Hồng Mông Tử Khí trong thức hải, La Hầu lại một lần nữa chấn động tột độ, hắn không thể ngờ rằng trong tay Lăng Thần lại có một thứ nghịch thiên đến vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy. Hỗn độn tinh tuyền thì thôi, dù sao cũng từng tồn tại trong thế giới hỗn độn. Nhưng đại đạo chi cơ Hồng Mông Tử Khí, ngay cả khi hắn còn là ma đạo hỗn độn ma thần, cũng chưa từng nghe qua, thật quá không thể tưởng tượng nổi. La Hầu bái tạ đạo chủ. Sau khi hoàn hồn, La Hầu lại một lần nữa cúi người hành lễ với Lăng Thần, sau đó ngẩng đầu, cung kính nhìn Lăng Thần, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Đạo chủ bồi dưỡng La Hầu như vậy, không biết đạo chủ có phân phó gì? Dù Lăng Thần đã cho hắn tái sinh, lại ban cho những tạo hóa như vậy, nhưng với tính cách của La Hầu, muốn hắn thần phục không phải là chuyện dễ dàng. Hắn dù sao cũng là tàn linh của một hỗn độn ma thần vô thượng chuyển thế, lại là con cưng của khí vận trong cuộc tranh đoạt ma đạo, sao có thể dễ dàng thần phục người khác? Nhìn ánh mắt có chút kiêu ngạo của La Hầu, Lăng Thần lập tức hiểu rõ tâm tư của hắn, sau đó mỉm cười, vẻ mặt vô cùng tự tin. La Hầu, bản tọa là địa đạo đạo chủ, bồi dưỡng ngươi chẳng qua là để tăng thêm một chút thú vui mà thôi, dù sao ngươi cũng là từ đối đầu của Hồng Quân. Ngươi là tàn linh của ma đạo hỗn độn ma thần chuyển thế, lại từng là ma tổ uy trấn hồng hoang, nhưng đối với ta mà nói, ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến mà thôi. Đợi đến khi ngươi đột phá thiên đạo cảnh, có lẽ mới có tư cách làm trợ thủ cho bản tọa. Bá, nghe lời Lăng Thần, hai mắt La Hầu hơi co lại, sau đó có chút suy sụp cúi đầu. Phải rồi, thời thế đã thay đổi, hắn từng là tàn linh của hỗn độn ma thần chuyển thế, từng là ma tổ La Hầu uy trấn hồng hoang, nhưng vậy thì sao? Nay cả thánh nhân cũng không phải, có gì đáng để đạo chủ để mắt đến? Rốt cuộc, hiện tại trong mắt đạo chủ hắn chỉ là một quân cờ để mua vui mà thôi, đạo chủ muốn xem hắn và Hồng Quân tàn sát lẫn nhau, để tăng thêm chút thú vị. Bá, nội tâm La Hầu có chút cay đắng, nhưng sau khi hoàn hồn, hắn vẫn vô cùng cung kính hành lễ với Lăng Thần. Bất kể mục đích của đạo chủ là gì, nhưng ơn tái tạo mà ngài ban cho, hắn nhất định sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong lòng, sau này nếu đạo chủ có bất kỳ sai khiến nào, dù có phải liều cái mạng này, hắn cũng sẽ làm, để báo đáp ơn tái tạo của đạo chủ. La Hầu tuy hung ác kiệt ngạo, nhưng cũng là người biết ơn báo đáp. Thiện, thấy dáng vẻ cảm kích của La Hầu, Lăng Thần khẽ gật đầu. La Hầu, ngươi cứ ở đây bế quan, đợi đến khi chứng đắc đại đạo thánh nhân rồi hãy xuất quan. Đối với Lăng Thần mà nói, La Hầu chẳng qua chỉ là một quân cờ, cho dù sau này chứng đắc đại đạo thánh nhân, vẫn là quân cờ. Cần tuân pháp chỉ của đạo chủ, La Hầu cung kính hành lễ, sau đó tìm một nơi bảo địa, bắt đầu chuyên tâm bế quan, luyện hóa hỗn độn tinh tuyền mà Lăng Thần ban cho, tranh thủ bổ sung toàn vẹn chân linh bản nguyên của mình, sau đó chứng đắc đại đạo thánh nhân. Chỉ có như vậy, hắn mới có một chút tư cách báo thù Hồng Quân. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho La Hầu, Lăng Thần bắt đầu nghiên cứu Tịnh Thế Bạch Liên, Diệt Thế Hắc Liên, Nghiệp Hỏa Hồng Liên và Luân Hồi Tử Liên, xem giữa bốn tòa liên đài này có bí mật gì ẩn giấu không. Ông, theo Lăng Thần vận dụng thần thông thúc đẩy bốn tòa liên đài, chúng tỏa ra bốn loại thần quang đan xen vào nhau, trông vô cùng huyền diệu. Đồng thời, Lăng Thần cảm nhận được một cách rõ ràng giữa bốn tòa liên đài có một loại lực hút đặc thù. Bá, đúng lúc này, thân ảnh phong hoa tuyệt đại của Hậu Thổ xuất hiện trong đại điện, là chủ nhân của thập nhị phẩm Luân Hồi Tử Liên, nàng đương nhiên có thể cảm nhận được sự bất thường của bảo bối này. Hay tin Tình Lang đã xuất quan, dĩ nhiên nàng muốn ở bên chàng. Phu quân, đến bên cạnh Tình Lang, khi thấy bốn tòa liên đài hút lấy nhau và tỏa ra khí tức vô cùng huyền diệu, trong lòng nàng cũng không khỏi hiếu kỳ. Nương tử, thấy Hậu Thổ đến, Lăng Thần khẽ cười, sau đó ra hiệu cho nàng ngồi xuống bên cạnh, một tay điều khiển bốn tòa liên đài, tay kia thì nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của nàng. Ông, một lát sau, thần quang của bốn tòa liên đài hợp lại là một, sau đó bùng phát ra một luồng sinh cơ mạnh mẽ, khiến Lăng Thần và Hậu Thổ không khỏi rung mình. Quả nhiên là vậy, Tịnh Thế Bạch Liên, Diệt Thế Hắc Liên, Công Đức Kim Liên, Luân Hồi Tử Liên và Nghiệp Hỏa Hồng Liên đều được Hỗn Độn Chí Bảo Hỗn Độn Thanh Liên thai nghén ra, nhưng chúng chỉ là những hạt sen chưa trưởng thành. Hỗn Độn Thanh Liên khi bàn cổ khai thiên đã không chịu nổi uy áp khai thiên, sau đó vỡ nát, diễn hóa thành các loại tiên thiên linh bảo khác nhau. Trong đó, một hạt sen đã trưởng thành thì diễn hóa thành Tam Thập Lục Phẩm Tạo Hóa Thanh Liên, sau khi được Tam Thanh tìm thấy, đã phân ra thành hoa sen, ngó sen trắng và lá sen xanh, sau đó một phân thành ba, hóa thành ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo là Bàn Long Quải Trượng, Ngọc Như Ý và Thanh Bình Kiếm. Đây cũng là nguồn gốc của câu nói Hồng Hoa Bạch Ngẫu Thanh Liên Diệp, Tam Giáo Nguyên Lai Nhất Gia. Tam Thập Lục Phẩm Tạo Hóa Thanh Liên do một hạt sen Hỗn Độn Thanh Liên đã trưởng thành hóa thành, ẩn chứa cơ duyên vô cùng, dù đã phân hóa thành ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng vẫn còn sót lại một hạt giống trong lớp đất ở gốc. Đáng tiếc Tam Thanh không biết hàng, hoàn toàn không phát hiện ra hạt giống này, để mặc nó quay về hỗn độn, triệt để tiêu tan. Nếu dùng hạt giống đó bồi dưỡng đúng cách, có cơ hội có thể bồi dưỡng lại một cây Hỗn Độn Thanh Liên mới. Trước đó, sau khi Lăng Thần có được Tịnh Thế Bạch Liên và Nghiệp Hỏa Hồng Liên, hắn đã cảm nhận được một luồng khí cơ tương dẫn mờ nhạt giữa hai tòa liên đài, vì vậy hắn đoán rằng những tòa liên đài này có lẽ cũng thai nghén ra hạt giống Hỗn Độn Thanh Liên. Thông qua việc dùng thần thông tra xét, quả thực mấy tòa liên đài này đã thai nghén ra hạt giống Hỗn Độn Thanh Liên, nhưng chỉ là những mầm non mà thôi. Muốn có được một hạt giống Hỗn Độn Thanh Liên hoàn chỉnh gần như là không thể. Trừ khi Lăng Thần tập hợp đủ ngũ phương liên đài, sau đó thúc đẩy chúng, xem có thể làm cho những mầm non đó tăng tốc trưởng thành và thai nghén ra một hạt giống Hỗn Độn Thanh Liên thực sự trưởng thành hay không. Vì vậy, sau khi có được bốn tòa liên đài, Lăng Thần bắt đầu nghiệm chứng suy đoán của mình, và bây giờ cuối cùng đã xác định được rằng suy đoán của mình là khả thi. Còn thiếu một tòa Công Đức Kim Liên, nếu có được Công Đức Kim Liên, sau đó cùng lúc thúc đẩy ngũ phương liên đài, tuyệt đối có thể thuận lợi có được một hạt giống Hỗn Độn Thanh Liên hoàn chỉnh và trưởng thành. Lăng Thần nhìn về phía tây, trong lòng bắt đầu mưu tính thập nhị phẩm Công Đức Kim Liên trong tay tiếp dẫn. Tiên Thiên Chí Bảo bình thường đối với Lăng Thần căn bản không có tác dụng, nhưng hạt giống Hỗn Độn Thanh Liên có thể bồi dưỡng ra một kiện Hỗn Độn Chí Bảo. Sao có thể không khiến Lăng Thần động lòng? Nếu người khác có được hạt giống Hỗn Độn Thanh Liên, muốn bồi dưỡng thành Hỗn Độn Thanh Liên quả thực là si tâm vọng tưởng. Nhưng Lăng Thần thì khác, hắn không chỉ có Hỗn Độn đệ nhất thần thủy Hỗn Độn tinh tuyền, còn có Hồng Mông Linh Bảo Hồng Mông Châu, chỉ cần có hạt giống Hỗn Độn Thanh Liên, muốn bồi dưỡng ra Hỗn Độn Thanh Liên há chẳng phải dễ như trở bàn tay. Phu quân, tứ sắc thần quang tỏa ra từ bốn tòa liên đài, thiếp cảm thấy vẫn còn thiếu một chút, lẽ nào là thiếu Công Đức Kim Liên sao? Hậu Thổ thấy bốn loại thần quang của bốn tòa liên đài hợp lại là một nhưng lại có một chỗ khuyết, lập tức hiểu ra đó hẳn là thiếu Công Đức Kim Liên. Không sai, Lăng Thần gật đầu, sau đó ôm nàng chặt hơn. Bốn tòa liên đài này vốn là do bốn hạt sen chưa trưởng thành của Hỗn Độn Thanh Liên hóa thành, bên trong đều ẩn chứa mầm non hạt giống Hỗn Độn Thanh Liên. Nếu vi phu có thể tập hợp đủ năm tòa liên đài, sẽ có thể nắm chắc được một hạt giống Hỗn Độn Thanh Liên hoàn chỉnh và trưởng thành, khi đó muốn bồi dưỡng ra Hỗn Độn Thanh Liên cũng sẽ dễ dàng. Hậu Thổ là thê tử khí vận tương liên, sinh tử cùng chung, những chuyện này tự nhiên không cần phải giấu nàng. Bá, khi Hậu Thổ nghe lời Tình Lang nói, một đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên, sau đó chủ động xin đi. Phu quân, có cần thiếp đích thân đi lấy Công Đức Kim Liên về không? Tây Phương Nhị Thánh tuy vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối với Hậu Thổ mà nói, một mình nàng có thể đánh bại cả hai người. Tây Phương Nhị Thánh nổi tiếng xấu xa, thường xuyên từ phía Đông Hồng Hoang cướp đoạt bảo vật về phương Tây, từng có ý đồ với tiên thiên linh căn trong bộ lạc Vu tộc ở Bất Chu Sơn, Hậu Thổ đi cướp lại, tự nhiên không có gánh nặng tâm lý nào. Nương tử, Công Đức Kim Liên vi phu tự nhiên phải lấy về, nhưng không cần phải cướp đoạt. Lăng Thần nói, nhẹ nhàng hôn lên gò má xinh đẹp của nàng, sau đó tự tin nói. Chỉ cần ta mưu tính thỏa đáng, Tây Phương Nhị Thánh kia tất sẽ cung kính dâng bảo bối này lên bằng cả hai tay. Phu quân, Hậu Thổ mỉm cười nhìn Tình Lang, sau đó lộ ra vẻ bừng tỉnh. Không sai, Lăng Thần khẽ gật đầu, sau đó lại ôm nàng chặt hơn. Với thực lực và địa vị của Lăng Thần hiện nay, chỉ cần hắn lên tiếng cần thập nhị phẩm công đức Kim Liên, Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu tuyệt đối sẽ không ngần ngại hăng hái tiến về phương Tây. Với đại cục quan của Tây Phương Nhị Thánh, họ tuyệt đối sẽ chủ động nhường ra chí bảo này. Dù sao, địa đạo là một sự tồn tại mà hai sư huynh đệ bọn họ tuyệt đối không thể đắc tội. Nhưng Lăng Thần sẽ không làm vậy, hắn định thiết kế một cái bẫy để Tây Phương Nhị Thánh tự mình nhảy vào. Chẳng phải họ tự phụ rằng kế hoạch bố cục của mình thiên hạ vô song sao? Vậy khi rơi vào bẫy của hắn, để cầu xin sự tha thứ, e rằng họ sẽ rất ngoan ngoãn dâng lên thập nhị phẩm công đức Kim Liên. So với việc cưỡng ép đi cướp, cách này càng có cảm giác thành tựu hơn. Phu quân, hiện tại vừa đúng lúc phong thần lượng kiếp, vậy tiếp đi bố cục trước, sau đó chờ Tây Phương Nhị Thánh nhảy vào. Hậu Thổ mỉm cười nhìn chàng, lại một lần nữa xin đi. Được, Lăng Thần khẽ gật đầu, sau đó từ từ buông nàng ra. Tây Phương Nhị Thánh tự nhiên không biết mình đã bị Lăng Thần nhắm tới, đang toàn lực mưu tính phong thần lượng kiếp, hòng thu hoạch lớn trong kiếp nạn này. Sư huynh, hiện nay phong thần lượng kiếp đã được thúc đẩy hơn 8 vạn năm, thiên cơ vẫn chưa bị lượng kiếp sát khí ảnh hưởng triệt để, ta có nên đích thân ra tay, lợi dụng những lượng kiếp sát khí đó để hoàn toàn làm rối loạn thiên cơ không? Như vậy có thể thúc đẩy phong thần lượng kiếp nhanh hơn, sau đó dẫn đến tam thanh quyết chiến, rồi bố cục của ta mới có thể dễ dàng thực hiện hơn. Chuẩn Đề nhìn thẳng vào Tiếp Dẫn, ánh mắt lộ vẻ trưng cầu ý kiến. Sư đệ, hiện tại thiên cơ vẫn còn sáng tỏ, nếu ta đích thân ra tay làm rối loạn thiên cơ, chắc chắn sẽ để lại dấu vết và bị người ta phát giác, không chừng sẽ khiến tam thanh cảnh giác. Vì vậy, chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đợi là được, đợi đến khi thiên cơ bị lượng kiếp sát khí ảnh hưởng triệt để, ta lại ra tay, như vậy sẽ không bị bất kỳ ai phát giác. Tiếp Dẫn nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Được, vậy theo lời sư huynh, ta lại chờ thêm, dù sao mấy vạn hay mười mấy vạn năm, đối với chúng ta cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nghe lời Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề đành gác lại kế hoạch trong lòng. Sau khi Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề thương lượng xong, thế giới hồng hoang đột nhiên xảy ra biến cố lớn, chỉ thấy thiên cơ vốn sáng tỏ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã bắt đầu trở nên mờ mịt không rõ. Chuyện gì thế này, trong vài tháng ngắn ngủi, lượng kiếp sát khí trong thế giới hồng hoang lại tăng vọt gấp mấy lần. Khi Tiếp Dẫn cảm nhận được sự thay đổi của lượng kiếp sát khí, không khỏi hiếu kỳ. Ha ha, lúc này, Chuẩn Đề phá lên cười lớn. Sư huynh, đúng là trời giúp Phật giáo phương Tây chúng ta. Vốn dĩ ta còn phải nhẫn nại mười mấy vạn năm, ai ngờ trong vài tháng ngắn ngủi, lượng kiếp sát khí trong thế giới hồng hoang lại tăng vọt, trực tiếp che lấp toàn bộ thiên cơ, tiếp theo ta muốn hành sự sẽ không còn trở ngại nào nữa. Nếu lượng kiếp sát khí của thế giới hồng hoang không tăng lên mà thiên cơ đột nhiên trở nên mờ mịt, vậy có khả năng là do người khác cố ý làm. Nhưng hiện tại, lượng kiếp sát khí của thế giới hồng hoang tăng nhiều như vậy, rõ ràng không phải do con người, mà là do lượng kiếp tự thúc đẩy. Dù sao, trong toàn bộ thế giới hồng hoang, ngay cả thiên đạo cũng không thể thao túng lượng kiếp sát khí, càng không cần nói đến các thánh nhân khác. Đó cũng là lý do tại sao Chuẩn Đề lại phấn khích như vậy. Sư đệ, với tốc độ tăng vọt của lượng kiếp sát khí hiện nay, xem ra chúng ta phải nhanh chóng bố cục trước. Tiếp Dẫn cảm nhận được lượng kiếp sát khí khủng bố, cũng lộ ra một tia vui mừng. Được, tiếp theo, Tây Phương Nhị Thánh bắt đầu bận rộn, mưu tính thêm nhiều khí vận hơn trong lần phong thần lượng kiếp này. Cá đã bắt đầu cắn câu rồi. Cảm nhận được hành vi của Tây Phương Nhị Thánh, Lăng Thần không khỏi lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý trong Hỗn Độn Tử Tiêu Cung. Hồng Quân cảm nhận được lượng kiếp sát khí đột nhiên tăng vọt, không khỏi nhíu mày. Chuyện gì thế này, lượng kiếp sát khí sao lại tăng lên gấp mấy lần? Theo tính toán, lần phong thần lượng kiếp này đối với Hồng Quân là cơ hội cuối cùng, nếu không thể nắm bắt kịp thời, tương lai của hắn chỉ có thể trở thành con rối của thiên đạo. Vì vậy, những năm qua, hắn vẫn luôn dốc lòng mưu tính. Nhưng hiện tại, lượng kiếp sát khí đột nhiên tăng lên, nếu lượng kiếp bị kích nổ sớm, một số bố cục của hắn sẽ không phát huy được tác dụng lớn. Bá, một khắc sau, ánh mắt Hồng Quân nhìn về phía Đông Hải, dường như đã nhìn thấy thân ảnh thánh khiết tao nhã của nữ oa. Hy vọng lượng kiếp có thể bùng nổ muộn hơn một chút, nếu không hy vọng của ta đều đặt cả vào người nữ oa rồi. Cùng lúc đó, là nhân vật chính của lượng kiếp, dù tam thanh đã phân ra, nhưng dưới ảnh hưởng của lượng kiếp sát khí, ma sát giữa họ cũng ngày càng nhiều. Chủ yếu nhất, tự nhiên là giữa xiển giáo và tiệt giáo. Đáng nói là, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thu được lợi ích không nhỏ trong trận quyết chiến Vu Yêu, trong đó có hai vị yêu tộc chuẩn thánh đại năng, vì thế so với các đệ tử dưới trướng tiệt giáo, tự nhiên không có chênh lệch. Vì vậy, thực lực hai bên không phân cao thấp, nhưng xung đột lại ngày càng thảm liệt. May mà Kim Ngao Đảo và Côn Luân cách nhau vô cùng xa xôi, số lần tranh đấu cũng không nhiều, nếu không có khả năng đã sớm kích nổ phong thần lượng kiếp. Thuận lợi gài xuống mấy quân cờ, chỉ chờ phong thần lượng kiếp bùng nổ là thu lưới. Dưới chân một ngọn núi ở Tây Côn Luân, Chuẩn Đề khẽ cười, sau đó thu hết không ít tiên thiên linh thảo và tiên thiên yêu thú, chuẩn bị mang về phương Tây. Bá, đúng lúc này, Một sơn thần béo ú sau khi phát hiện Chuẩn Đề, lập tức độn thổ xuống lòng đất. Hừ, dám phá hỏng chuyện tốt của bản tọa, đáng chết. Theo một tiếng quát lạnh của Chuẩn Đề, một sơn thần béo ú tức khắc hóa thành tro bụi, sau đó triệt để thân tử đạo tiêu. Hắn vừa mới bố trí mấy quân cờ trong xiển giáo và tiệt giáo, tuy tên thổ địa này rất có thể không nghe thấy lời hắn tự nói, nhưng xuất phát từ sự cẩn thận, đương nhiên phải giết người diệt khẩu. Chuẩn Đề, ngươi dám vô cớ giết sơn thần của ta. Lúc này, Trấn Nguyên Tử tức khắc xuất hiện tại Tây Côn Luân, sau đó trực tiếp trấn sát về phía Chuẩn Đề. Ông, tức khắc, cả ngọn Tây Côn Luân dường như bị cấm cố hoàn toàn, lực lượng sơn nhạc khủng bố hóa thành từng đạo khí nhận, trực tiếp chém về phía Chuẩn Đề. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, đây là hiểu lầm thôi. Chuẩn Đề cũng không ngờ, chẳng qua chỉ giết một sơn thần như con kiến mà thôi, Trấn Nguyên Tử có cần phải ra tay với hắn không? Lẽ nào không sợ cuộc đại chiến giữa các thánh nhân sẽ ảnh hưởng đến Hồng Hoang, khiến vạn linh Hồng Hoang tức khắc tan biến? Đó là nghiệp lực lớn biết bao. Giết sơn thần của ta, tức là khiêu khích địa đạo của ta, Chuẩn Đề, chịu chết đi. Trấn Nguyên Tử là thánh nhân do địa đạo sắc phong, dựa vào sức mạnh của núi sông Hồng Hoang để chứng đạo thành thánh, đồng thời cũng có trách nhiệm sắc phong sơn thần của núi non, hà thần của sông ngoài Hồng Hoang. Lại thêm việc Tây Phương Nhị Thánh là kẻ đứng sau hãm hại hảo hữu Hồng Vân của hắn, Trấn Nguyên Tử sao có thể bỏ qua. Huống hồ, đây là do hậu thổ nương nương sắp xếp. Theo cuộc đại chiến giữa Trấn Nguyên Tử và Chuẩn Đề, tức khắc chấn động cả thế giới Hồng Hoang, tất cả cao thủ đại năng đều không ngờ rằng hai vị đại thánh nhân lại vì một sơn thần mà đại chiến. Chuyện này cũng có chút nực cười quá rồi. Nhưng, một số người có hiểu biết đã nhận ra, địa đạo đang thiếu một cơ hội để dương oai, Chuẩn Đề vừa hay lại đâm đầu vào họng súng. A-di-đà Phật, lúc này, một vị Phật tổ đầu trọc xuất hiện tại Tây Côn Luân, chính là giáo chủ Phật giáo Tiếp Dẫn, miệng niệm Phật hiệu, mặt mang một tia mỉm cười. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, chỉ là chuyện nhỏ, hà tất phải đại động can qua. Cảm nhận được nguy cơ của sư đệ, Tiếp Dẫn sao có thể ngồi yên không động? Hừ, giết sơn thần của ta, coi thường uy nghiêm của địa đạo ta, là chuyện nhỏ sao? Trấn Nguyên Tử khinh thường cười lại một tiếng, trực tiếp tế ra bạn sinh chí bảo địa thư. Hiu, một khắc sau, Minh Hà sát khí ngút trời và Tây Vương Mẫu Phong Hoa Tuyệt Đại cùng lúc xuất hiện tại Tây Côn Luân, tức khắc khiến sắc mặt Tây Phương Nhị Thánh trở nên ngưng trọng. Chức năng của địa đạo là quản lý lục đạo luân hồi, phụ trách việc đầu thai chuyển thế của vạn linh Hồng Hoang, tiêu trừ thiên địa sát khí của thế giới Hồng Hoang. Nhưng Lăng Thần tự nhiên không thỏa mãn với điều đó. Sau khi biết địa đạo chí bảo địa thư có trách nhiệm sắc phong sơn thần, hà thần, hắn đã nắm chặt chức quyền này trong tay. Ngay cả yêu tộc Thiên Đình cường thịnh đến cực điểm cũng không dám nhúng tay, huống hồ là Hạo Thiên Thiên Đình hiện nay. Đương nhiên, thời kỳ Vu Yêu là yêu quản trời, vua quản đất, mọi núi sông trên đại lục Hồng Hoang, yêu tộc Thiên Đình tự nhiên không dám dễ dàng kiểm soát, một khi chọc giận vu tộc sẽ dẫn đến đại chiến. Vì vậy, chức quyền quản hạt núi sông, biển cả trên đại lục Hồng Hoang hiện nay đều bị tất cả cao thủ đại năng lãng quên. Hôm nay, Lăng Thần muốn cho chúng sinh Hồng Hoang biết rằng, tất cả núi sông, biển cả trên đại lục Hồng Hoang đều do địa đạo quản lý, bất kỳ kẻ nào dám chiếm đoạt chức quyền của địa đạo và bất kính với địa đạo, đều phải trả giá bằng máu. Sư huynh, phải làm sao đây? Chuẩn Đề thần sắc ngưng trọng nhìn Tiếp Dẫn, sau đó thần thức truyền âm. Cả hai đều đã nhận ra, địa đạo muốn nhân cơ hội này để lập uy, chẳng qua bọn họ không may đâm đầu vào họng súng mà thôi. Thực ra, Tây Phương Nhị Thánh không biết rằng, từ khoảnh khắc bị Lăng Thần nhắm tới, bọn họ đã định sẵn chỉ có thể trở thành cá trong chậu. Sư đệ, xem ra chúng ta đã trở thành con gà để địa đạo lập uy rồi, nhưng chúng ta là thánh nhân của thiên đạo chưa chắc sẽ ngồi yên không quản. Tiếp Dẫn hai mắt hơi nheo lại, sau đó thần thức truyền âm đáp lại. Hiện nay, thực lực của Tiếp Dẫn chỉ có Hỗn Nguyên nhị trọng, Chuẩn Đề thì chỉ có Hỗn Nguyên nhất trọng, đối đầu với ba đại thánh nhân của địa đạo căn bản không có cửa thắng. Quan trọng nhất là, Tây Phương Nhị Thánh mơ hồ cảm nhận được, mọi chuyện hẳn là do địa đạo đạo chủ Lăng Thần ra hiệu. Vì vậy, hiện tại hai người chỉ có thể trông chờ thiên đạo có thể đứng ra điều đình, hoặc trực tiếp ra mặt chống lưng cho họ. Ba vị đạo hữu, chỉ là chuyện nhỏ, có nhất thiết phải đại động can qua không? Tiếp Dẫn nhìn Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu, ba đại thánh nhân của địa đạo, cố gắng kháng cự lần cuối. Hừ, giết thần chức của địa đạo ta, bất kính địa đạo, hai người muốn nói một câu nhẹ nhàng rồi cho qua, nằm mơ đi. Trấn Nguyên Tử cười lạnh, địa thư trong tay thần quang bùng nổ, lực lượng đại đạo pháp tắc ngập trời cùng lúc trấn áp xuống, dường như muốn tiêu diệt cả Tây Phương Nhị Thánh. Đối với hai kẻ đứng sau hãm hại lão hữu Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử dù thế nào cũng không buông tha. Nay có cơ hội, tự nhiên phải khiến hai người họ trả giá, để họ biết được hậu quả của việc bất kính với địa đạo. Chuyện này là Phật giáo chúng ta sai, không biết ba vị đạo hữu làm thế nào mới có thể bỏ qua chuyện này. Tiếp Dẫn không muốn đại chiến, bởi vì Tây Côn Luân gần với phương Tây, nếu năm vị đại thánh nhân đại chiến ở đây, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến phương Tây. Một khi Phật giáo phương Tây bị tổn hại, tất cả tâm huyết của họ sẽ bị hủy trong một sớm một chiều. Vì vậy, hắn phải cúi đầu nhận sai, chờ sau này báo thù lại. Lúc này, một đôi mắt đẹp của Tây Vương Mẫu hơi nheo lại, nhìn vào thập nhị phẩm công đức Kim Liên Kim Quang Đại Thịnh dưới chân Tiếp Dẫn, sau đó mỉm cười nói. Tiếp Dẫn, Phật giáo phương Tây các ngươi bất kính địa đạo, để cho Phật giáo phương Tây một bài học, vậy hãy dâng lên thập nhị phẩm công đức Kim Liên để cầu xin sự khoan thứ của địa đạo chúng ta đi. Bá, nghe lời Tây Vương Mẫu, hai mắt Tiếp Dẫn ngưng lại. Tây Vương Mẫu đạo hữu, quá đáng rồi, nếu các người đã ép người quá đáng, vậy thì hãy xem bản lĩnh thật sự, để không ảnh hưởng đến Hồng Hoang, chúng ta tiến vào hỗn độn đại chiến một trận, thế nào? Thập nhị phẩm công đức Kim Liên là chí bảo trấn áp khí vận của Phật giáo phương Tây, Tiếp Dẫn sao có thể đem chí bảo này ra bồi thường? Quả thực là muốn lấy mạng già của hắn. Được, theo ngươi, đến hỗn độn đại chiến một trận, để cho các ngươi biết hậu quả của việc bất kính với địa đạo ta. Theo lời Tây Vương Mẫu vừa dứt, nàng dẫn đầu lao vào hỗn độn. Minh Hà, Trấn Nguyên Tử theo sát phía sau. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề nhìn nhau một cái, sau đó ngầm gật đầu, cũng tức khắc lao vào hỗn độn. Họ biết rõ, nếu không đại chiến một trận, chuyện này tuyệt đối không thể giải quyết êm đẹp. Bây giờ chỉ xem thiên đạo có quản hay không. Giết, Minh Hà tay cầm nguyên đồ, A Tỳ nhị kiếm, đầu đội liệt thiên kiếm, ba thanh sát kiếm chí cương sát phạt tức khắc nghiền nát mọi điều hòa thủy phong trong hỗn độn, hùng mạnh chấn sát về phía Tiếp Dẫn. Tây Vương Mẫu, Trấn Nguyên Tử thì liên thủ tấn công Chuẩn Đề. Tuy Chuẩn Đề chứng đạo trước Trấn Nguyên Tử và Tây Vương Mẫu, nhưng hắn dựa vào việc phát đại hồng nguyện để chứng đạo thành thánh, lại thêm việc bình thường giỏi mưu tính, tu luyện cũng không nỗ lực khắc khổ như sư huynh, nên hiện tại vẫn là hỗn nguyên nhất trọng thiên. Trấn Nguyên Tử dựa vào địa thư nắm giữ sức mạnh của núi sông Hồng Hoang để chứng đạo thành thánh, dù tu vi cũng là hỗn nguyên nhất trọng thiên, nhưng cũng mạnh hơn Chuẩn Đề. Huống hồ còn có thêm một Tây Vương Mẫu vừa mới công đức viên mãn chứng đạo thành thánh. Vì vậy, khi năm vị đại thánh nhân bắt đầu đại chiến, Chuẩn Đề dù có thất bảo diệu thụ và gia trì thần sử những chí bảo này trong tay, cũng căn bản không thể chống lại sự liên thủ tấn công của hai đại thánh nhân. Tương tự, đại đạo mà Minh Hà tu luyện là sát lục chi đạo, đại đạo mà Tiếp Dẫn tu luyện là mộng chi pháp tắc, chiến lực của hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp. Nếu không phải Tiếp Dẫn có thập nhị phẩm công đức Kim Liên phòng ngự vô song, e rằng đã sớm bị ba thanh sát kiếm của Minh Hà đâm thành cái sàng. Oanh long long, năm vị đại thánh nhân đại chiến trong hỗn độn, nhưng dư âm khủng bố của cuộc đại chiến cũng khiến cả thế giới Hồng Hoang rung chuyển, có thể thấy cuộc đại chiến khủng bố và thảm liệt đến mức nào. A, không biết đã qua bao lâu, Chuẩn Đề lấy một địch hai cuối cùng không chịu nổi, bị Trấn Nguyên Tử dùng sức mạnh của địa thư trực tiếp chấn sát. Oanh, nhanh chóng, trên thế giới Hồng Hoang giáng xuống một trận mưa máu, một cảnh tượng khủng bố, thánh nhân vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Sư đệ, Tiếp Dẫn thấy Chuẩn Đề thê thảm như vậy, định thúc đẩy thập nhị phẩm công đức Kim Liên để bảo vệ sư đệ, nhưng vì phân tâm, tức khắc bị Minh Hà dùng liệt thiên kiếm xuyên thủng phòng ngự, thanh sát kiếm sắc bén trực tiếp đâm thủng đầu lâu của hắn, tức khắc khiến thánh nhân kim thân nổ tung. Oanh long long, bầu trời lại một lần nữa trút xuống một trận mưa máu, dị tượng thánh nhân vẫn lạc, thiên địa đồng bi lại một lần nữa truyền đến. Tất cả cao thủ đại năng của Hồng Hoang đều đồng loạt nhìn về phía sâu trong hỗn độn, ai nấy trong lòng đều chấn động không thôi. Trong hỗn độn Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đã bị kinh động khi Tây Phương Nhị Thánh và các thánh nhân của địa đạo xung đột, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, có chút không hiểu vì sao địa đạo lại mạnh mẽ như vậy. Khi năm vị đại thánh nhân đại chiến trong hỗn độn, Tây Phương Nhị Thánh lần lượt bị chấn sát, trong lòng hắn không những không có chút thương hại, ngược lại còn có cảm giác đáng đời. Dù sao Tây Phương Nhị Thánh cũng là những kẻ phản bội, phản xuất huyền môn khiến khí vận huyền môn giảm mạnh, nếu không phải vì ý chí của thiên đạo, chính hắn cũng sẽ đích thân trừng trị hai tên hai mặt này. Nay thấy họ bị chấn sát, Hồng Quân đương nhiên cảm thấy hả hê. Cầu cứu thiên đạo sẽ quản những chuyện vặt vãnh của các ngươi sao? Lúc này, Hồng Quân cảm nhận được Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người đang mượn sức mạnh của thiên đạo để tái tạo thánh nhân chân thân, sau đó cầu cứu thiên đạo, hắn khinh thường hừ lại một tiếng, căn bản không đáp lại. Hiện đang là phong thần lượng kiếp, là thời điểm then chốt trong kế hoạch của thiên đạo, sao có thể vì Tây Phương Nhị Thánh mà trực tiếp ra tay? Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.